Chương 2426 từ tạo chúa tể 2, chương 2426 từ tạo chúa tể 2, tiền tuyến đối sách đã phát sinh biến hóa, chúng ta huynh đệ trước mắt tạm thời lấy lần tránh phong mang làm chủ, khống chế thương vong, kéo dài thời gian. Các loại hao hết sạch quỷ nhãn phong ma tinh huyễn, thần ma chiến trường vũng nước đục liền thanh tịnh, đến lúc đó, thần ma chúa tể toàn bộ lui tán, chính là chúng ta chân chính xuất thủ thời điểm. Vô nghĩa, ta mới từ bên kia lấy được tin tức, quỷ nhãn phong ma tổ chức đại lượng bắt cảnh quỷ nhãn phong ma đối với phụ cận tất cả giáp giới tinh thần vị diện triển khai sầm lớn. Đồng thời mượn đường cái khác yêu ma tộc đàn tinh ngực, đối với càng nhiều linh giới liên minh phạm vi thế lực tiến hành sầm lớn. Bọn chúng vẫn còn tiếp tục mở rộng chiến trường. Trong thời gian ngắn đã không dừng được. Võ Nguyên không hổ là làm tình báo, Nô Sùng Sơn qua loa lý do thoái thác căn bản là vô dụng. Võ Nguyên đã sớm nắm giữ mới nhất một tay tình báo. Bắt cảnh quỷ nhãn phong ma, các ngươi không cần phải lo lắng, Di Hoa cung bên kia cũng sớm đã bố trí đi. Bọn chúng vào không được thân thể của chúng ta. Nô Sùng Sơn hoàn toàn là lã vọng vương cần tư thái, không nhắc tới một lời để bọn hắn bọn này trưởng lão đi tiền tuyến gấp rút tiếp viện sự tình. Một đám người không có cách. Lão Nô không hé miệng, bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện đi đến tiền tuyến. Quỷ nhãn phong ma không tách ra tích càng nhiều thần ma chiến trường, đích thật là cố ý đem vũng nước này quấy đủ, dùng tự thân bay hơi đi ra khí tức tử vong, hấp dẫn càng nhiều yêu ma cùng thần ma chúa tể ra trận. Phụ trách an bài chính là Trùng Cốt Ma Quân. Trùng Cốt Ma Quân cùng chú lệnh Ma Quân đạt thành nhất trí, tự mình tiến nhập Quỷ Nhãn Phong Ma tộc địa, gặp được Quỷ Nhãn Phong Vương, cùng Quỷ Nhãn Phong Vương chế định kín đáo kế hoạch. Trước mắt Quỷ Nhãn Phong Ma tộc đàn nhìn như bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng trên thực tế điểm ấy hy sinh còn chưa đủ lấy để Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc thương cân độ cốt. Vẹn vẹn điểm ấy hy sinh, liền đã hấp dẫn đại lượng thần ma chúa tể nhau nhau rơi trận, chạy theo như bị hấp thụ khí tức tử vong, chắp vá tử vong phát tác. Tại không ai biết đến địa phương, tại Quỷ Nhãn Phong Ma tộc đàn tinh vực chỗ sâu, có mấy cái tinh thần bị diện, đã đem đại lượng yêu ma huyết nô tập trung lại giết chết. Dòng lượng khí tức tử vong bên trong, 12 đầu cựu cảnh hậu kỳ quỷ nhãn phong ma, tại quỷ nhãn phong vương dẫn đầu xuống, cùng một chỗ hấp thu khí tức tử vong, chữ hàng lực lượng tử vong. Đại lượng quỷ nhãn phong ma, còn tại tiếp tục không ngừng mà đem đến từ từng cái cứ điểm cựu cảnh yêu ma huyết nô mang tới, dùng các loại thảm không nỡ nhìn thủ đoạn đem nó tàn sát, tước đoạt sau cùng giá trị. Đây là chú lệnh ma quân cho quỷ nhãn phong ma bộ tộc bí mật ra lệnh, tạo thần. Ngoài giới, bỏ ra đại lượng hy sinh tạo ra được một nhóm thần ma chúa tể, hấp dẫn linh giới liên minh chú ý. Phân tán vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn lực chú ý nội bộ, trợ giúp quỷ nhãn phong ma bộ tộc bồi dưỡng được một nhóm thần ma chúa tể. Quỷ nhãn phong vương dẫn đầu nắm giữ tử vong pháp tắc, chí cao uy áp quét sạch mà ra. Trung quanh một đám quỷ nhãn phong ma thờ ơ, bọn chúng cũng đều đã tiếp cận đến hồi cuối. Trung Cốt Ma Quân nhàn nhạt nhìn xem những quỷ này mắt ông ma, ánh mắt chỗ sâu cất giấu là hâm mộ. Chú lệnh ma quân, đích thật là có lòng dạ cùng tâm cơ, mấy vạn năm trước liền bắt đầu bố cục, giờ này ngày này, chẳng những trở thành vạn ma quốc gia mạnh nhất thần ma chúa tể, đồng thời còn bồi dưỡng được một nhóm thần ma chúa tể cấp thành viên tổ chức. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc, 13 vị thần ma chúa tể sinh ra đằng sau, quỷ nhãn phong ma bộ tộc lập tức liền trở thành vạn ma quốc gia mạnh nhất tộc đàn. Cái này cũng không phải là quỷ nhãn phong ma bộ tộc cực hạn. Khi 12 đầu quỷ nhãn phong ma lần lượt nắm giữ lực lượng tử vong, nhóm thứ 2 quỷ nhãn phong ma đi đến tạo thần đàn. Các nơi cựu cảnh yêu ma huyết nô còn tại liên tục không ngừng hướng bên này hội tụ đưa tới. Chương 2427 khổng lồ nội tình, khó giải quyết, 1, chương 2427 khổng lồ nội tình, khó giải quyết, 1, một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác khiến cho Lăng Tử Dương quay đầu nhìn về phía quỷ nhãn ong ma tinh vực chỗ sâu. Lăng Tử Dương cũng không biết loại cảm giác này tồn tại, nhưng là hắn biết một hồi trước loại cảm giác này thời điểm xuất hiện, cùng thần ma cấm địa vực sâu chúa tể có quan hệ, lại có đủ để cải biến tượng giới thế cục sự kiện quan trọng sự kiện sắp phát sinh. Lăng Tử Dương cao mày, quỷ nhãn ong ma bộ tộc tình huống đã để linh giới liên minh có chút sức đầu mẹ chán. Cựu cảnh quỷ nhãn ong ma nhấc lên thần ma chiến đấu còn không có chấn áp xuống dưới, bắt cảnh quỷ nhãn ong ma đã từ thượng giới mở ra hơn gấp 10 lần thần ma chiến trường, hấp dẫn càng ngày càng nhiều thần ma chúa tể cùng nửa bước thần ma chúa tể hiện thân, để cho người ta phân thân thiếu phương pháp, nhức đầu không thôi. Bây giờ, đây là lại xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Dương không dám thất lễ, quả quyết trở về liên minh, thẳng đến phong ma miệng, thông chi vô tiên bọn người lập tức tới gặp mặt. Bạch Ông, Vĩnh Dạ, Bạch Mi ba người đồng đều đã thu đến cảm ứng, quả quyết thoát ly thần ma chiến trường, cấp tốc xuất hiện ở phong ma miệng. Vĩnh Dạ nhân chưa đến, âm thanh tới trước, các ngươi cũng cảm thấy đi. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thần ma cấm địa bên kia đại phiền toái tạm thời giải quyết, còn không có xử lý tốt, bên này lại xuất hiện sự kiện lớn, bốn vị thời gian pháp tắc người khống chế ngồi vây quanh đến cùng một chỗ. Bạch ông nói, nếu là khả năng ảnh hưởng cả giới thế cục đại sự, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi. Con Dương, sự tình lần này nơi phát ra, chỉ hướng quỷ nhãn long ma bộ tộc, cùng ngươi sở liệu lo lắng nhất trí, toái diện ma quân không có nói sai, chú lệnh ma quân lòng lang dạ thú, hắn tích xúc đủ để phá vỡ thượng giới lực lượng, bây giờ bị chúng ta điểm phá bố trí, đoán chừng là muốn sớm khởi sự. Mặc dù còn không xác thực nhận uy hiếp nội dung cụ thể, nhưng là mọi người bao nhiêu đều có chút đầu mối. Bạch Mi nói yêu ma cường đại sau khi chết lưu lại khí tức tử vong, đủ nhiều khí tức tử vong, liền có thể ngưng trúc ra từng sợi lực lượng tử vong, yêu ma có thể thông qua thu thập khí tức tử vong tích lũy lực lượng tử vong, cuối cùng chắp vá ra hoàn chỉnh tử vong pháp tắc. Nói đến đây, hắn đối với Bạch ông đề nghị, sư phụ, đệ tử hoài nghi, chú lệnh ma quân đã bắt đầu tự hành bồi dưỡng nắm giữ tử vong pháp tắc quỷ nhãn long ma, lấy quỷ nhãn long ma bộ tộc cường đại nội tình, cho nó chính mình. Bồi dưỡng thành viên tổ chức, chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trên sự khống chế giới, trùng kiến vạn ma quốc gia trật tự, phá hủy linh giới liên minh. Về so đối với Lăng Tử Dương nói chúng ta nhất định phải nhanh thương thảo ra đối sách, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Không sai. Vĩnh Dạ gật đầu phụ họa, thần ma cấm địa nguy cơ sở dĩ có thể tạm thời giải quyết, là bởi vì có thần ma cấm địa chí cao hàng rào khống chế, chúng ta có trận địa, có ưu thế, nhưng là Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc cùng chúng ta cùng chỗ một vực, một khi Quỷ Nhãn Long Ma tộc bảy tân tấn thần ma chúa tể liên thủ, chúng ta sẽ phi thường bị động. Lăng Tử Dương kỳ thật đã sớm thôi diễn qua, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc nội tình, có thể dễ như trở bàn tay vì vạn ma quốc gia sáng tạo ra đại lượng thần ma chúa tể. Việc đã đến nước này, đây chính là một cái vô giải nan đề. Linh giới liên minh chủ động xuất thủ, tiến công Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc, sẽ sinh ra ra đại lượng khí tức tử vong, bồi dưỡng được một nhóm thần ma chúa tể, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tự mình động thủ, hoặc là vạn ma quốc gia phương diện động thủ, đều có thể đản sinh ra một nhóm thần ma chúa tể. Lão Ngô, ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Tử Dương đem vấn đề giao cho Ngô Sùng Sơn. Vừa dứt lời, một màn ánh sáng từ bốn người vị trí đỉnh phụ cận rủ xuống. Ngô Sùng Sơn thân ảnh xuất hiện tại bốn người trước mặt. Chương 2427 khổng lồ nội tình, khó giải quyết, 2. Chương 2427 khổng lồ nội tình, khó giải quyết, 2. Ngô Sùng Sơn trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện cháy bỏng nan giải vẻ bất đắc dĩ, thật lòng phân tích nói, chúng ta đối với Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc điều tra thật là quá là hậu, trải qua chúng ta tập quỷ ti thôi diễn, Quỷ Nhãn Long Ma tộc bảy quy mô cùng nội tình, kỳ thật đã đủ để đè sập linh giới liên minh. Bốn người đồng thời nhíu mày. Ngô Sùng Sơn mặt không đổi sắc tiếp tục nói, chúng ta gây dựng lại Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tình báo, cựu cảnh Quỷ Nhãn Long Ma số lượng khả năng không phải mấy trăm triệu, mà là muốn đạt tới mấy chục ức chi cự quy mô, bát cảnh, thất cảnh Quỷ Nhãn Long Ma số lượng đều muốn tăng lên gấp 10 lần. Bởi vì chúng ta cân nhắc đến, tộc địa vòng trong đóng quân số lượng hẳn là muốn vượt xa bên ngoài tinh vực. Nếu thật là dạng này, vạn số quy mô cựu cảnh yêu ma thả ra khí tức tử vong, đủ để trợ giúp một chút nửa bước thần ma chúa tể chấp vá ra tử vong phát tắc. Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc bỏ ra toàn tộc đại giới, có thể làm bạn ma quốc gia bồi dưỡng được vượt qua 1 triệu thần ma chúa tể. Đây cũng là càng ngày càng nhiều nửa bước thần ma chúa tể cùng thần ma chúa tể tham gia chiến đấu nguyên nhân, bọn chúng cũng cảm giác được, Quỷ Nhãn Long Ma giảo cục năng lực tại tăng cường, trên chiến trường khí tức tử vong là cơ hội của bọn nó, bây giờ liên minh gặp một cái cự đại vấn đề. Nô Sùng Sơn 10 phần đắng chắc hàng vỉa hè mở hai tay, chúng ta không cách nào ngăn cản Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc, vô luận là dùng thủ đoạn gì tham gia, đều không thể tránh khỏi sẽ tạo ra được đại lượng khí tức tử vong, cho vạn ma quốc gia yêu ma lấy cơ hội, bồi dưỡng được đại lượng thần ma chúa tể. Lưu lại khí tức tử vong, liền không có biện pháp giải quyết. Lăng Tử Dương hỏi. Nô Sùng Sơn lắc đầu, có thể vận dụng cường đại Phật hệ lực lượng pháp tắc xua tan, cũng có thể vận dụng trí cao lực lượng pháp tắc phá hủy. Nhưng là này sẽ cần tiêu hao thời gian cùng lực lượng. Quỷ Nhãn Long Ma bây giờ bốn chỗ tàn phá bừa bãi, bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Mà Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc căn bản cũng không thiếu tử sĩ. Khó giải quyết. Đây chính là Ngô Sùng Sơn cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân. Các loại thủ đoạn, giống như cũng không có cách nào giải quyết liên minh trước mắt gặp phải nan đề. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản bạn ma quốc gia thần ma chúa tể sinh ra. Lúc này, Vô Thiên, Hà Thần mấy người cũng đến. Phát giác được bên này bầu không khí ngưng trọng. Vô Thiên, Hà Thần đám người giải tình hôm sau, nhao nhao biến sắc. Hà Thần hỏi, cho nên chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản bạn ma quốc gia đản sinh ra đại lượng thần ma chúa tể. Trước mắt không nghĩ tới đối sách. Nô Sùng Sơn gật đầu. Chúng ta cuối cùng có thể sẽ gặp phải bao nhiêu thần ma chúa tể? Vô Tiên truy vấn. Nô Sùng Sơn nhắm mắt, kết quả xấu nhất là chúng ta có thể sẽ gặp phải 100,000 trở lên thần ma chúa tể. Mặc dù, hẳn là sẽ không đến loại trình độ kia, nhưng là chí ít chúng ta phải làm cho tốt trong khoảng thời gian ngắn, thần ma chúa tể số lượng bành trướng đến hàng trăm hàng ngàn, làm tốt linh giới liên minh tất cả thần ma chiến trường thăng cấp đến chúa tể cấp chiến trường chuẩn bị. Một đám người hơi lạnh đổ rút. Hàng trăm hàng ngàn đầu thần ma chúa tể, cũng không phải bọn hắn có thể ứng phó được. Nếu như, bản tông nói là nếu như tập kết tất cả trí cao chúa tể, đối với Quỷ Nhãn Long Ma hạch tâm tộc địa chấp hành chém đầu kế hoạch, sẽ có hay không có cơ hội cải biến đây hết thảy. Vô Tiên này sinh ác độc. Nô Sùng Sơn không do dự lắc đầu, Quỷ Nhãn Long Ma phía sau màn đẩy tay là chú lệnh ma quân, muốn giải quyết triệt để Quỷ Nhãn Long Ma nguy hại, trừ muốn chém rơi Quỷ Nhãn Long chúa, còn muốn chém dụng chú lệnh ma quân. Hú hồ, Quỷ Nhãn Long Ma tinh vực bao la, chúng ta đối với Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc hạch tâm cứ điểm tình báo cơ hồ trống rỗng, đi nơi nào tìm? Vô Tiên kế hoạch không cách nào thành hàng. Bầu không khí trở nên càng thêm cháy bỏng nặng nề. Chương 2428 đi ngược lại con đường cũ, 1, chương 2428 đi ngược lại con đường cũ, 1, chiến thuật ti phương diện đâu? Chẳng lẽ liền hoàn toàn không có cách nào ứng đối Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc, ứng đối chú lệnh ma quân? Hà Thần ngữ khí trầm xuống, đối với tập quỷ ti phương diện đáp lại hơi có chút bất mãn. Vậy ông đi ra là Ngô Sùng Sơn giải thích, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tại thượng giới cày cấy kế hoạch mấy vạn năm, cực đạo tông phi thăng mới chỉ là mấy chục năm, hiện tại lấy tới tình cảnh như thế này, nói đến đều là trách nhiệm của chúng ta. Hà Thần kịp phản ứng, đối với Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn nói, lời nói vừa rồi không phải nhằm vào các ngươi, chỉ là nghĩ đến những thứ này nằm kéo dài bị đi tưởng đông bộ tưởng tây, tâm tình bực bội. Lý giải. Chưa từng ánh sáng cấm địa giải phong, chú lệnh ma quân đột phá ba pháp tắc đằng sau, chúng ta linh giới liên minh đích thật là đi được một đường lảo đảo, trải qua rất không như ý. Nô Sùng Sơn tỏ ra là đã hiểu. Lăng Tử Dương quay đầu an ủi Hà Thần nói còn chưa tới xấu nhất thời điểm, chúng ta kỳ thật còn có thời gian. Nghe vậy, đám người nhao nhao chú mục tới. Nói thế nào? Mọi người đừng quên, chúng ta chí cao chúa tể kế hoạch đã phổ biến nhiều năm như vậy, thập đại thế lực đỉnh cấp cùng chúng ta an bài nhân viên, số lượng cũng có mấy trăm, nhiều nhất còn có thời gian mấy năm liền có thể tu luyện ra thiên la pháp tắc. Cho dù mấy năm tiếp theo thời gian, chúng ta lựa chọn tranh chiến, tránh cho cùng Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc xung đột chính diện, tận khả năng đem đại chiến hóa thành tiểu chiến, thời gian mấy năm hẳn là có thể kéo qua được. Lăng Tử Dương đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nô Sùng Sơn gật đầu nói, chỉ là như vậy đến một lần, chúng ta chẳng khác nào muốn từ tất cả thần ma chiến trường rút lui, đồng thời phải làm cho tốt từ bỏ trong khoảng thời gian này thu nạp tất cả bản đồ, đồng thời làm tốt từ bỏ một bộ phận tinh vực chuẩn bị. Vô Tiên là linh giới liên minh minh chủ, nghe vậy cấp tốc minh ngộ tới, thật sâu hấp khí nói, dùng bản đồ đem đổi lấy thời gian là cái biện pháp, chỉ là làm như thế hậu quả chính là chúng ta từ bỏ rơi quyền chủ động, đem quyền chủ động giao trả lại cho Vạn Ma quốc gia, giao về đến Chu Linh Ma quân trong tay. Dừng một chút, Vô Tiên tăng thêm ngữ khí, nhất là chú lệnh ma quân. Một khi đem chú lệnh ma quân phóng xuất, chúng ta nhất định phải làm nó tùy thời đột phá đệ tứ môn chí cao lực lượng pháp tắc chuẩn bị. Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc thần ma chúa tể cùng chú lệnh ma quân tụ hợp, sẽ thành thượng giới mạnh nhất một nguồn lực lượng, có thể nhẹ nhõm phá hủy rơi chúng ta linh giới liên minh bao quát thập đại thế lực đỉnh cấp ở bên trong mỗi một cái thế lực. Đám người nhao nhao trầm mặc. Vô Tiên miêu tả đi ra hình ảnh, là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Hà Thần, Bạch Ông cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Kỳ thật, Bạch Mi lúc này thở dài mở miệng nói, chúng ta coi như lựa chọn bảo thủ nhất thủ đoạn ứng đối, chưa hẳn có thể trèo chống đến chúng ta bồi dưỡng thiên kiêu trùng kích trở thành trí cao chỗ tể. Lời vừa nói ra, lập tức lại mở ra lời của mọi người hộ. Lập tức Vĩnh Dạ đứng ra kể khổ, Bạch Mi nói không sai. Thiên La pháp tắc chúng ta tu luyện mặc dù thông thuận, chỉ cần thời gian mười mấy năm liền có thể triệt để nắm giữ, nhưng đó là bởi vì chúng ta tại trong tháng năm dài đằng đẵng, đã đem cơ hồ tất cả trọng yếu lực lượng pháp tắc đều nắm giữ tới, là trời La pháp tắc trải bằng rất nhiều con đường. Những người khác, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là cương chi pháp tắc, vẻn vẹn môn này lực lượng pháp tắc liền muốn tốn hao mấy năm thời gian, có thể sẽ cần dùng đến 20 năm trở lên mới có thể đột phá tới cao. Quỷ Nhãn Long Ma cùng chú lệnh ma quân không có khả năng cho chúng ta cơ hội chống đến ngày đó. Chương 2428 đi ngược lại con đường cũ, 2, chương 2428 đi ngược lại con đường cũ, 2, Vĩnh Dạ lời nói, đưa tới Ôn Thần, Cửu Chỉ đám người gật đầu phụ họa. Bọn hắn đề cử tu luyện Tiên La pháp tắc người, cũng tương tự gặp một vấn đề này. Cương chi pháp tắc không phải người bình thường có thể quyết định, cũng có phép lực đi tu luyện. Nô Sùng Sơn, Lăng Tử Dương song song trầm mặc. Cương chi pháp tắc đích thật là phiền phức. Bọn họ đích xác không để ý đến vấn đề này, bởi vì Cực Đạo Tông đệ tử trước hết nhất nắm giữ thượng đẳng lực lượng pháp tắc, trong đó một môn chính là cương chi pháp tắc. Lăng Tử Dương có được nhanh nhất tu luyện ra cương chi pháp tắc kỹ xảo, nhưng là trước mắt chỉ bao trùm đến Cực Đạo Tông. Lăng Tử Dương lập tức lâm vào trầm mặc. Hắn tu luyện Thiên La pháp tắc dùng thời gian mười mấy năm, tổng kết ra tu luyện bí quyết, có thể giúp Cực Đạo Tông trên diện rộng rút ngắn thời gian tu luyện, bảo đảm bọn hắn tại trong vòng mười mấy năm nắm giữ Thiên La pháp tắc chí lực, nhưng lại không để ý đến thế lực khác tiến cử nhân viên. Nguyên bản không có Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc uy hiếp, nhiều tu luyện mấy năm cũng không tính là cái gì, nhưng là hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, người của các phe thế lực chỉ sợ không cách nào nhiều trì hoãn mấy năm thời gian. Lăng Tử Dương bên này trước mắt thủ ngữ tiếp cận 300 người tu luyện Thiên La pháp tắc, trước hết nhất trao tặng Thiên La pháp tắc tương quan truyền thừa Lăng Niết Bác, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Lê Diệp, Dạ Hoàng, Ôn Mộng Di một nhóm người tu luyện Thiên La pháp tắc có chừng 10 năm, trước mắt tiến độ rất nhanh, chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể đột phá. Nhưng là có đột phá đến cựu cảnh trưởng lão, là tại 5 năm trước vừa mới bắt đầu tiếp xúc Thiên La pháp tắc. Hạo Thiên Hạ Giới phương diện cũng là tại 5 năm trước mới bắt đầu tiếp xúc Thiên La pháp tắc tương quan thần thông bí tịch. Linh giới liên minh tại Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc thế công phía dưới, có thể trèo chống mấy năm, nhưng là vượt qua 10 năm, hẳn là không thể nào làm được. Lăng tông chủ, Vô Tiên kêu gọi ở bên tai vang lên. Lăng Tử Dương giật mình thần dương mắt, chỉ gặp tất cả mọi người nhìn qua bên này. Làm sao? Hắn hiếm thấy xuất thần. Vô Tiên đem lời nói vừa rồi lại lặp lại một lần, ta chuẩn bị đem rời Hoa cung tinh nhuệ toàn bộ an bài đi ra, tại Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tinh vực phụ cận tổ kiến nghiêm mật hơn phòng tuyến, rút đi tinh vực phụ cận tất cả nhân tộc, đem Quỷ Nhãn Long Ma bỏ vào đến, từ từ giết. Dù là đạn sinh ra khí tức tử vong, cũng có thể bị chúng ta khống chế, trước tiên phá hủy. Lấy làm đến tận khả năng giảm bớt sinh ra càng nhiều đến thần ma chỗ tệ. Lăng Tử Dương khẽ giật mình. Làm sao? Lăng tông chủ cảm thấy có vấn đề gì? Vô Tiên truy vấn, làm như vậy mặc dù là chỉ có thể khống chế chút ít khí tức tử vong, không ngăn cản được Vạn Ma quốc gia thần ma chúa tể đản sinh đại thế, nhưng là cái này đích xác là chúng ta trước mắt có thể làm được cực hạn. Không có. Lăng Tử Dương khỏe mắt cất giấu từng tia nhàn nhạt phong mang, người mới vừa nói khống chế khí tức tử vong, ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta vì cái gì không chủ động bồi dưỡng một nhóm thần ma chúa tể? Một đám người cùng nhau sửng sốt, không rõ ý nghĩa. Nô Sùng Sơn trước hết nhất kịp phản ứng, vỗ tay cười to, rượu. Ta làm sao không nghĩ tới? Nếu đại lượng nửa bước thần ma chúa tể cùng yêu ma đều tại tranh đoạt khí tức tử vong, chúng ta sao không gia nhập vào, chủ động theo chân chúng nó tranh đoạt khí tức tử vong? Ha ha, không hổ là tông chủ, biện pháp diệu kế. Nô Sùng Sơn một bên cười to, vừa hướng Bạch Mi nói, lúc trước Tham Lang Đế quốc trong tay liền giam cầm có đại lượng yêu ma, chắc hẳn các đại thế lực trong tay đều giam cầm có không ít yêu ma. Chúng ta có thể đem bọn chúng tập trung lại, chủ động đưa vào Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tộc địa, cướp đoạt khí tức tử vong. Chương 2429 tù binh tác dụng 1, chương 2429 tù binh tác dụng 1, Lăng Tử Dương sách biện pháp, Hà Thần, Bạch Ông bọn người chưa hiểu được, nhưng là Bạch Mi cùng Vô Tiên đã dẫn đầu tỉnh ngộ lại. Vô Tiên, Bạch Mi nhãn tỉnh sáng lên, Tham Lang Đế quốc trong tay giam cầm các tộc yêu ma hoàn toàn chính xác số lượng không ít, cửu cảnh tu vi yêu ma, số lượng tại vạn con tả hữu, lấy yêu ma tới đối phó khí tức tử vong, đích thật là cái biện pháp. Khí tức tử vong, tiêu diệt đứng lên vô cùng phiền phức, cần dùng trí cao lực lượng pháp tắc hoặc Phật hệ lực lượng pháp tắc, quá trình 10 phần rườm rà, nhưng là giao cho yêu ma thôn phệ cắt đoạn, lại là có thể rất nhanh quét sạch một phương. Lăng tông chủ đầu óc quả nhiên dễ dùng. Ta cái này an bài xong xuôi, tập trung thập đại thế lực đỉnh cấp trong tay tất cả cựu cảnh yêu ma vô tiên quả quyết an bài xong xuôi. Nhưng là, Bạch Mi rất nhanh sắc mặt nghiêm túc nâng lên một cái hiện thực vấn đề, yêu ma bên này không đủ, chúng ta có thể gom góp, nhưng là muốn thế nào đem bọn nó đưa vào tiền tuyến? Đám người nhao nhao lộ ra giống nhau nghi hoặc biểu lộ. Đem đại lượng yêu ma đưa vào tiền tuyến, đích thật là cái vấn đề. Những yêu ma này cũng chưa chắc sẽ phối hợp chúng ta hấp thu lực lượng tử vong. Yên tâm đi, những này đều không phải là vấn đề. Nô Sùng Sơn cười lên nói, yêu ma cướp đoạt khí tức tử vong tốc độ rất nhanh, một ngôi sao vị diện căn bản cũng không cần quá nhiều yêu ma, liền có thể nhanh chóng làm đến quét sạch khí tức tử vong. Ta đoán chừng, nhiều nhất 5-6 đầu cựu cảnh tu vi yêu ma liền có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Về phần bọn chúng có thể hay không phối hợp chúng ta, chúng ta căn bản cũng không cần nói cho bọn chúng biết bọn chúng tới mục đích, chính bọn chúng liền sẽ âm thầm nhanh chóng đem tử vong chi lực toàn bộ hấp thu đến sạch sẽ. Nô Sùng Sơn lời nói, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, bị giam cầm yêu ma, trong lúc bất chợt bị đưa vào đến một chỗ tràn ngập đại lượng lực lượng tử vong tinh thần bị diện, ai sẽ thờ ơ? Ai có thể ngăn cản trùng kích chí cao cùng trùng hoạch tự do song trọng dụ hoặc? Một lúc lâu sau, thập đại thế lực đỉnh cấp trong tay bị giam cầm yêu ma đều bị áp giải đến tiền tuyến. Di Hoa cung cường giả bắt đầu khua chiêng gõ chống phong tỏa bố trí chiến trường. Đến từ thập đại thế lực cao cấp cường giả quân đoàn không còn trốn tránh. Thần ma chiến trường độ chấn động một lần nữa tăng vọt. Đại lượng thần ma chiến sĩ ở trên chiến trường tung hoành sát phạt. Một màn này, để giấu ở chỗ tối các yêu ma đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, tỏa sơn quan hổ đấu. Di Vãng, những này có khí phách tinh thần bị diện, thường thường là bởi vì nhân tộc chí cao chúa tể giáng lâm hiện thân. Ai cũng không dám tại chí cao chúa tể dưới mí mắt phạm tội. Bọn chúng lại chưa từng biết được. Theo đại lượng Di Hoa cung cường giả đầu nhập thần ma chiến trường, bao quát trong tinh vực, cũng bắt đầu gieo rắc phấn hoa phát tác, đem dấu ở trong tinh vực yêu ma thăm dò được rõ ràng. Một đám liên minh cường giả từ tinh vực hậu phương đánh lén đi ra. Nội bộ mâu thuẫn, nguyên bản tọa sơn quan hổ đấu yêu ma, nhao nhao bị đẩy vào chiến trường, lọt vào vây quét. Tinh thần vị diện bên trên chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Vài đầu thân tàn trí kiên cựu cảnh yêu ma bị áp tới. Những này nhìn qua hết sức yếu ớt yêu ma, khi tiến vào đến chiến trường thời điểm, lập tức bị tràn ngập thiên địa khí tức tử vong nồng nặc thật sâu hấp dẫn. Từng cái mặc dù vẫn như cũ duy trì tuổi già sức yếu cúi đầu đợi chết tư thái, nhưng là vụng trộm hấp thu lực lượng tử vong tốc độ phi thường nhanh. Thôn phệ, cấp đoạn. Quả nhiên như Ngô Sùng Sơn lời nói, mấy bạn quỷ nhãn phong ma lưu lại khí tức tử vong, rất nhanh liền bị thôn phệ đến sạch sẽ. Chương 2429 tù binh tác dụng 2, chương 2429 tù binh tác dụng 2, âm thầm ăn no bụng yêu ma cũng không có cơ hội hoàn thành tử vong pháp tắc ghép hình, bên này vừa mới kết thúc chiến đấu, sau đó liền bị áp giải đến hậu phương, tiếp nhận vật pháp của rửa, xua tan một thân lực lượng tử vong, hoặc là trực tiếp xử lý, một mệnh ô hô. Đại lượng quỷ nhãn phong ma vẫn lạc, nhưng lại không có ở trên chiến trường lưu lại bao nhiêu khí tức tử vong. Cùng lúc đó, tại quỷ nhãn phong ma bên ngoài tinh vực, Lăng Tử Dương tiến quân thần tốc địa sát vào quỷ nhãn phong ma một ngôi sao vị diện. Bên ngoài tinh vực tinh thần bị diện, bầy ong quy mô không giảm trái lại còn tăng, mười phần không kiêng nể gì cả, tựa hồ ăn chắc linh giới liên minh đã bị kiểm chế đạt được thân thiếu phương pháp, lại hoặc là căn bản cũng không sợ chôn vùi rơi từng cái tinh thần bị diện. Vạn hoa pháp tắc bao trùm toàn bộ tinh thần bị diện bên trong quỷ nhãn phong ma chiến sĩ số lượng vượt qua 3 tỷ. Giết! Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không theo chân chúng nó khách khí. Hoa mai táng, vô tận cánh hoa nhanh chóng sinh ra, diễn hóa thành vô số kẻ binh khí, đem tất cả quỷ nhãn phong ma đặt vào đến tử vong phong bạo. Mười hơi đi qua, chiến đấu kết thúc. Khí tức tử vong tràn ngập thiên địa, mặt đất, trên trời, hiện đầy quỷ nhãn phong ma tàn chi mảnh vỡ, đồng thời cũng hiện đầy du đãng khí tức tử vong. Không có đến 10 hơi đằng sau, một đám Di Hoa cung trưởng lão mang theo mười mấy đầu khí tức yêu ớt yêu ma tới. Lăng Tử Dương sớm đã rời đi. Những yêu ma này, mặt ngoài mười phần an tĩnh, nhưng là một đường xuống tới đã hấp thu đại lượng tử vong chi lực. Sau khi rơi xuống đất, từng cái đã ngưng tụ lại bộ phận lực lượng tử vong, thương thế trên người cũng đã bởi vì thôn vệ chút huyết nhục khôi phục không ít. Yêu ma điệu thấp tiếp tục hấp thu lực lượng tử vong. Như vậy rộng lượng tử vong chi lực, liền như là yêu ma mẫu thai, muốn bao nhiêu huyết đủ, muốn bao nhiêu lực lượng tử vong, cái gì cần có đều có. Chỉ là bọn chúng cũng không biết, áp giải bọn chúng tới Di Hoa cùng trưởng lão, đã lặng lẽ giơ lên đồ đao, làm tốt vô béo liền giết chuẩn bị. Nhân tộc liên minh bên này hành động, cũng không có lập tức bị quỷ nhãn phong ma bộ tộc phát giác được. Thần ma trên chiến trường chi tiết biến hóa, theo quỷ nhãn phong ma chiến sĩ toàn bộ hủy diệt, cũng không có khả năng lại có cơ hội chuyển đến quỷ nhãn long chúa trong mắt. Lăng Tử Dương, Vô Thiên, Hà Thần các loại một đám chí cao chúa tể, nắm giữ quét sạch lực lượng tử vong phương pháp, ngang nhiên giết vào quỷ nhãn phong ma bộ tộc tinh vực, yên lặng chấp hành điệu thấp cắt giảm thần ma chúa tể mục đích. Tại một bên khác, thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo tông cường giả vụ trộm đối với một chút trung đẳng quy mô yêu ma tộc đàn triển khai hành động. Cựu cảnh yêu ma tiêu hao rất nhanh, bọn hắn nhất định phải toàn lực cướp đoạt càng nhiều cựu cảnh yêu ma, làm lực lượng tử vong công nhân quét đường. Liên minh bên này tìm được nhằm vào tử vong pháp tắc biện pháp, đồng thời đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến tiền tuyến thế cục. Nhưng là liên minh trước mắt bố cục chỉ có thể bao trùm một bộ phận thần ma chiến trường. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc không tách ra tích mới thần ma chiến trường, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều yêu ma tham dự trận này tử vong thịnh yến, đã chú định vạn ma quốc gia phương lạ mặt ra thần ma chúa tể bước chân sẽ không bị ngăn cản, nguy cơ sẽ không hóa giải, chỉ là nguy hiểm nhất điểm giới hạn đến một khắc đang bị từ từ đẩy về sau rời. Mấy ngày trôi qua, một đạo lôi cuốn bệ nghệ tứ phương quan sát thượng giới thân ảnh chưa từng ánh sáng trong cấm địa bay lượn đi ra, hướng phía quỷ nhãn phong ma bộ tộc tinh vực tiến lên. Quỷ Nhãn Phong Ma đã đản sinh ra 60 đầu nắm giữ tử vong pháp tắc Quỷ Nhãn Phong Ma. Vạn Ma Quốc gia thần ma chúa tể số lượng đã chính thức đột phá 200 cửa ải lớn. Mắt thấy thượng giới chúa tể cấp chiến trường càng ngày càng nhiều, chú lệnh ma quân chính thức xông ra không ánh sáng cấm địa. Chương 2430 các phương cứu hỏa, 1, chương 2430 các phương cứu hỏa, 1, thế cục ngay tại mất khống chế. Thần ma trên chiến trường, linh giới liên minh mỗi phá hủy một đầu thần ma chúa tể, chí ít sẽ sinh ra 2 đầu thần ma chúa tể. Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc ở các nơi mở thần ma chiến trường, hấp dẫn càng ngày càng nhiều yêu ma tham dự vào lần này tử vong thịnh yến ở trong. Các lộ yêu ma tranh nhau chen lấn tìm kiếm thời cơ, thôn vệ cướp đoạt khí tức tử vong, đắp lên lực lượng tử vong, thừa dịp cơn gió đông này gom góp tử vong ghép hình. Theo càng ngày càng nhiều thần ma chúa tể sinh ra, tập quỷ ti một doanh trên màn ánh sáng, xuất hiện càng ngày càng nhiều thần ma chúa tể thân ảnh. Một lần bị áp chế đến lợi hại nửa bước thần ma chúa tể trong lúc bất chợt xoay người, thực lực tăng vọt, một bộ phận lập tức gần nút biến mất, củng cố tu vi, nhưng là một phần khác lại là thừa cơ mà lên, tiếp tục tham lam thôn vệ cướp đoạt lực lượng tử vong, chữ hàng chí cao lực lượng phát tác, đến giảm bớt chính mình cùng thâm niên thần ma chúa tể khoảng cách. Bọn chúng tiếp tục sinh động tại từng cái thần ma trên chiến trường, hoặc là dứt khoát xông vào nhân tộc tinh vực chế tạo giết chóc, tự mình mở ra chúa tể cấp thần ma chiến trường. Linh giới liên minh tiếp nhận áp lực cực lớn cùng tổn thất, nhưng là linh giới liên minh cũng không lui lại yếu thế ý tứ. Di Hoa cung vạn hoa pháp tắc tiếp tục bao trùm tương quan bên ngoài tinh vực. Tập quỷ tim một doanh cảnh báo đưa tin hệ thống đã toàn thua hà vận chuyển lại, đại lượng cảnh báo tín hiệu xen lẫn xuyên thẳng qua, không ngừng truyền vào chỉ huy tác chiến đại điện. Nô Sùng Sơn đứng tại tinh vực địa đồ trước mặt, đồng dạng đem trí nhớ vận chuyển tới cực hạn. Không phải chúa tể cấp thần ma chiến trường, đã hoàn toàn giao cho dưới trướng một đám cố vấn đi cùng tiến, hắn hiện tại chuyên tâm phụ trách từng cái chúa tể cấp thần ma chiến trường. Hà thần, cửu chỉ, bọn hắn tổ kia chiến đấu kết thúc rồi hả? Còn không có. Nhưng là bệ ông, Huỳnh Quang hai vị chúa tể đã kết thúc chiến đấu, hoàn mỹ chấn áp một vị tân tấn thần ma chúa tể, trí cao lực lượng pháp tắc hao tổn đến không phải rất nghiêm trọng, có thể chấp hành nhiệm vụ. Mã Sơn liên hệ bệ ông, Huỳnh Quang, mời bọn họ tiến về Kim Chắc thành gấp rút tiếp viện, một đầu vừa mới nắm giữ tử vong pháp tắc xà ma hướng bên kia đi, nhiều nhất 10 hơi liền đem giáng lâm. Nô Sùng Sơn tùng một hơi, nhưng là rất nhanh liền bị càng nhiều cầu cứu tín hiệu bao phủ. Không nên gấp. Tình huống trước mắt khẩn cấp nhất chính là cái nào? Nô Sùng Sơn để dưới trướng người bài xuất 1 2 3 4 5 6. Tập quỷ tim một doanh người phản ứng rất nhanh. Nguyệt Nghi thành cứ điểm, vị trí địa lý trọng yếu, thường trú nhân khẩu mấy trăm triệu, trước mắt chỉ rút lui không đến 3 thành nhân viên, một đầu tân tấn thần ma chúa tể đã đến, chúng ta đã mời Bạch Mi chúa tể tiến về chống cự, nhưng là trí cao chúa tể dư âm chiến đấu, vẫn như cũ sẽ để cho ngôi sao này vị diện bên trên nhân viên toàn bộ chết. Mang Hạo Thiên cơ sĩ, giao cho Bạch Mi chúa tể. Nô Sùng Sơn quả quyết lấy ra một mặt Hạo Thiên cơ sĩ, giao cho đưa tin người, phân phó nói, còn nhớ đến ám hiệu. Nhớ kỹ. Người kia đáp, tiến vào Nguyệt Nghi thành sau, sáo trúc đưa tin, hai ngắn một dài. Đi thôi, xong việc sau lập tức quý vị. Nô Sùng Sơn không cần phải nhiều lời nữa, ngựa không dừng vó đầu nhập cái khác thần má chiến trường xử trí nhiệm vụ. Kim Chắc thành mẹ ông, Huỳnh Quang đã vào vị trí của mình. Hai người từ tinh thần truyền tống đại trận đi ra, lập tức đạt được Di Hoa cung trưởng lão chỉ dẫn, đón không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới tiến đến thần ma chúa tể liền nhào vào tinh vực chỗ sâu. Thử, tới vẫn rất nhanh. Chương 2430 các phương cứu hỏa, 2, chương 2430 các phương cứu hỏa, 2, tân tấn xà ma đột nhiên ngưng lại bước chân, phi tốc co lại thân thể, mắt dọc nhìn chăm chú, phát hiện tới là bệ ông, Huỳnh Quang, cũng không tính như vậy rút lui, ngược lại chủ động triển khai kịch độc tử vong quỷ vực, mở miệng khiêu khích, nếu đã tới, vừa vặn cho bản hoàng thử một chút chiêu, nhìn xem các ngươi nhân tộc chí cao chúa tể đến tột cùng có mấy phần chất lượng. Bệ ông, Huỳnh Quang đối mặt. Hai người nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sát ý hiện tại tân tấn thần ma chúa tể, đều như thế đầu sát. Chỉ là tân tấn, đối mặt song pháp tắc chi cao chúa tể, cũng dám bên trên, đây là ăn chắc chúng ta không dám theo chân chúng nó đối với hao tổn, dự định bắt chúng ta tích lũy kinh nghiệm thực chiến đâu. Muốn chết. Bạch ông bên người cấp tốc ngưng hiện ra một bóng người. Giống nhau như lúc bạch ông, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, Huỳnh Quang bên người cũng xuất hiện một vị linh tê phân thân. Đây là trước mắt tất cả nhân tộc chí cao chúa tể phù hợp. Năm đó do Kim Dứt Bộ Lạc đại công chúa Tư Mã Thần Âm sáng tạo ra đến, tăng lên đãng ma khúc uy lực một môn bí kỹ. Hiện tại đã tại Lăng Tử Dương tuyên truyền bên dưới, trở thành chúa tể chiến đấu một môn sắc bén thuật pháp. Xà ma chúa tể mắt thấy hai người triệu hồi ra linh tê phân thân, con ngươi thoáng thích chặt, cảm nhận được to lớn áp bách, ra tốc phóng thích kịch độc tử vong quỷ vực, đem tự thân bao phủ tại quỷ vực bên trong. Bạch ông linh tê phân thân hướng mặt trước vừa đứng. Thời gian pháp tắc chi lực phun trào. Quỷ vực đột nhiên đình chỉ tiến lên, sau đó nhanh chóng lùi bước. Một cái tử vong pháp tắc chưa củng cố, liền dùng như thế thô giác biện pháp đem tử vong pháp tắc dung nhập quỷ vực tiến hành phạm vi lớn thả ra tân tấn thần ma, thế mà ý đồ dùng loại thủ đoạn này đến lẫn lộn hai mắt. Thật coi trí cao chúa tể đều là bùn nặng. Nhìn ra được, ngươi không phải từ không ánh sáng cấm địa đi ra. Làm sao ngươi biết? Xà ma thanh âm từ quỷ vực bên trong truyền ra, mang theo một tia kinh ngạc. A Bạch ông cười, không ánh sáng cấm địa đi ra yêu ma, liền sẽ không ngây thơ đến khinh thường bất luận một vị nào trí cao chúa tể. Đang khi nói chuyện, đưa tay nhấn một ngón tay. Lên tay động tác, cùng Lăng Tử Dương động tác rất giống. Ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, lại ẩn chứa kiên định ý chí. Tuế Nguyệt Tiên là chỉ. Huỳnh Quang không cảm thấy kinh ngạc. Bạch ông là Lăng Tử Dương sư phụ, đệ tử trả lại một chiêu tuyệt kỹ, cũng đều thỏa, dù sao đôi thầy trò này nắm giữ đều là thời gian pháp tắc cùng thiên la pháp tắc. Kịch độc tử vong quỷ vực lúc này bị nhẹ nhõm xé nát, dấu ở quỷ vực bên trong xà ma cảm nhận được một cỗ để nó không rét mà run lực lượng uy áp. Gió, quỷ vực bị xuyên thủng. Giấu ở quỷ vực bên trong thần ma bị lực lượng cường đại trấn áp, khan giọng giống giận, tụ tập được số lượng không nhiều tử vong chi lực, ý đồ ngăn lại sát chiêu này. Phốc, nhục thân bị đánh xuyên, lân giáp vỡ nát, huyết nhục vẩy ra. Tại xà ma hoảng sợ muôn dạng nhìn soi mói, tự thân tử vong pháp tắc chi lực lại bị trấn áp đến không cách nào điều động, một cỗ lực lượng kinh khủng sâu tận xương tùy từ trong thân thể dọc theo người ra ngoài, từng tia từng sợi màu vàng chí cao lực lượng pháp tắc, đang lấy tốc độ kinh người sâu chui thành lưới, từ vết thương vị trí lan tràn đi ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Thiên La, xà ma chúa tể bị trói cái gian chắc. Không, xà ma chúa tể rốt cục triệt để luống cuống, khàn giọng gầm thét giãy giụa. Kịch độc tử vong quỷ vực chôn bụi. Huỳnh quang không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng nó, một mặt bất đắc dĩ, quả nhiên không phải từ không ánh sáng cấm địa đi ra, đuổi kịp lần này chuyện tốt, trở thành thần ma chúa tể, cũng không biết điệu thấp một chút phá thiên mâu từ xà ma chúa tể ngực lộ ra, định triệt để kết thúc nó tội ác cả đời. Lưu nó một mạng. Bạch ông gọi lại Huỳnh quang. Biết. Huỳnh quang cũng không quay đầu lại, trước đó một cái kia, là không có phanh lại tay, cái này, khẳng định cho ngươi bảo bối đồ đệ giữ lại. Chương 2431-2 không lầm, 1, chương 2431-2 không lầm. Một, Lăng Tử Dương Cương vừa xử lý sạch quỷ nhãn Long Ma bộ tộc một ngôi sao vị diện phía trên tất cả quỷ nhãn Long Ma, ngay tại Di Hoa cung các trưởng lao áp giải yêu ma vào sân quét sạch khí tức tử vong thời điểm, trong lúc bất chợt từ khô lâu trượng bên trong truyền ra hai ngắn một dáng dấp sáo trúc âm thanh. Lăng Tử Dương lập tức dừng lại, thả ra linh tê phân thân cùng thần ma chiến sĩ cho mình hộ pháp, sau đó, quả nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt cộng mình cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Hạo Thiên cơ sĩ, ý chí chiếu ảnh. Lăng Tử Dương không có cự tuyệt, cấp tốc hưởng ứng đi qua. Tại cách xa nhau mấy ngàn tinh thần vị diện một chỗ khác thần ma trên chiến trường, Lăng Tử Dương ý chí thức tỉnh, cuốn lên Hạo Thiên cờ sĩ, toàn thân phát ra kim mang quan sát phương viên hơn 20 triệu bên trong cương vực. Bên hai có người báo cáo, tông chủ, Bạch Mi chúa tể ngay ở phía trước cùng thần ma chúa tể giao phòng, xin ngài đi qua hiệp trợ. Cực đạo tông trưởng lão chỉ rõ phương hướng. Lăng Tử Dương không nói hai lời, cuốn lên Hạo Thiên cờ sĩ, vạn hoa pháp tắc đã quét sạch ra ngoài. Vạn hoa pháp tắc truyền bá tốc độ rất nhanh. Đối mặt thần ma chúa tể, ý chí phân thân không dung bất kỳ sơ thất nào, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vạn hoa pháp tắc rất nhanh liền tiếp xúc đến Bạch Mi cùng một vị tân tấn thần ma chúa tể chiến trường. Thời gian pháp tắc chi lực cùng tử vong pháp tắc chi lực va chạm khu vực, căn bản không phải vạn hoa pháp tắc có thể nhúng chạm. Vạn hoa lực lượng pháp tắc không cách nào tới gần ngàn vạn dặm, không cách nào nhìn thấy bên trong tường tình. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Lăng Tử Dương tiếp tục tiến lên. Vạn hoa lực lượng pháp tắc bao quanh Bạch Mi cùng thần ma chúa tể chiến trường, đem tinh vực phụ cận toàn bộ lấp đầy. Lăng Tử Dương ý chí phân thân cũng liền đến chiến trường phụ cận. Vạn hoa pháp tắc mặc dù không cách nào bao trùm chiến trường, nhưng giờ này khắc này, Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn có thể nhẹ nhõm chiếu rõ đi vào. Bạch Mi cùng tân tấn thần ma chúa tể giết đến 10 phần kịch liệt. Bạch Mi lâm vào thế yếu, không có cách nào. Tử vong pháp tắc bản thân liền là tính công kích rất mạnh, trí cao pháp tắc, thời gian pháp tắc mặc dù huyền diệu, nhưng là thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất, tại thần ma chúa tể trước mặt ít nhiều có chút chi lăng không nổi. Nhưng là Bạch Mi kinh nghiệm phong phú, một mực tại thời gian sử dụng ở giữa lực lượng pháp tắc tránh né công kích của đối phương, tận lực tiết kiệm trí cao lực lượng pháp tắc, thế yếu không lớn. Nếu như không có phe thứ ba tham gia, kết quả sau cùng hẳn là người này cũng không thể làm gì được người kia, tan rã trong không vui. Chỉ là Nguyệt Nghi thành người, liền phải xui xẻo. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương ánh mắt hơi trầm xuống. Sư Minh, ngăn chặn nó. Lăng Tử Dương truyền âm Bạch Mi. Bạch Mi phản ứng rất nhanh. Thời gian pháp tắc chi lực đột nhiên tăng gọn. Thời gian, nghịch chuyển. Bạch Mi rốt cục vận dụng một cái tương đối tiêu hao thời gian pháp tắc chi lực thời gian thần thông, cưỡng ép đem thần ma chúa tể lưu tại nguyên địa. Đối phương kinh hãi sau khi phát hiện chính mình vô luận như thế nào di động, thân thể cuối cùng sẽ bị giam cầm tại chỗ cũ. Còn không rõ Bạch Mi mục đích là cái gì, trong lúc bất chợt cảm nhận được thấu xương khí tức tử vong từ tinh vực chỗ sâu đánh tới. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, có Bạch Mi tương trợ, Lăng Tử Dương một chỉ bên trong, phá thể, chói buộc. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ trấn áp tân tấn thần ma chúa tể, một mạch mà thành. Lăng Tử Dương không có lập tức xử lý đối phương, mà là từ nguyên thần không gian thức hải bên trong hái được một trái cây, đưa vào trong miệng, ăn hết 6 cái, cho chí cao pháp tắc cây nhỏ chống đi một chút trái cây vị trí, lúc này mới đem đối phương vây sát. Ý chí phân thân đánh chết thần ma chúa tể, đồng dạng sẽ gia tăng trái cây. Phi thường thần kỳ. Chương 2431-2 không lầm, 2, chương 2431-2 không lầm, 2, Lăng Tử Dương xin mời Bạch Mi hỗ trợ nhận lấy thần ma nội hạch, đem bay hơi đi ra tinh thần chi lực cùng thần ma thi thể lưu cho sư minh Bạch Mi. Sư minh, cáo tử. Lăng Tử Dương không có lưu lại, trực tiếp tán đi ý chí, Bạch Mi cũng mang theo đồ vật rời đi. Nguyệt Nghi thành nguy cơ giải trừ. Lăng Tử Dương bên này vừa mới thu hồi ý chí phân thân, liền nghe đến Di Hoa cung người tới đưa tin, Lăng tông chủ, Bạch ông chúa làm thị xin ngài đến chỗ cũ đi một chuyến. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Chỗ cũ? Sư phụ bên kia có thu hoạch. Tốt. Lăng Tử Dương cấp tốc lui thần, nhanh chóng tìm tới gần nhất tinh thần truyền tống đại trận, truyền tống về Phong Ma Miệng, ở chỗ này gặp được Bạch ông cùng bị trói buộc đến cực kỳ chặt chẽ xà ma chúa tể. Huỳnh Quang đứng ở một bên, trên mặt mang dáng tươi cười, ta có thể cùng ngươi sư phụ nói xong, vật liệu về ta, thần ma nội hoạch cùng tinh thần chi lực về sư phụ ngươi, ngươi đến độc thủ. Đa tạ Huỳnh Quang tiền bối. Đa tạ sư phụ. Lăng Tử Dương không do dự. Nói chuyện thời khắc, một chỉ điểm nát không có năng lực phản kháng chút nào xà ma chúa tể lâu, trực tiếp ma diệt nó thể nội toàn bộ lực lượng thần hồn. Rộng lượng tinh thần chi lực bay hơi đi ra. Lăng Tử Dương tại lúc đến lại xử lý 5 mai trái cây, lại tăng thêm 1 năm trí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Trong tay chúa tể cấp thần ma nội hạch đã nhiều đến gần 40 mai. Sư phụ, Huỳnh Quang tiền bối, cáo tử. Thời gian cấp bách, Lăng Tử Dương không có ý định nói chuyện phiếm, sát phạt quyết đoán đất diệt xà ma, quay người liền trở về tinh thần truyền tống đại trận. Tới lui vội vàng. Ba ngày đi qua, Lăng Tử Dương tại cố gắng của mình bên dưới, thông qua Hạo Thiên cờ sĩ trợ giúp các phương, thông qua sư phụ Bạch Ông cùng Huỳnh Quang chúa tể trợ giúp, lục tục ngo ngoe chém giết 24 con thần ma chúa tể, thu được hơn 20 năm trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, đồng thời cũng hấp thu một bộ phận tinh thần chi lực, vững vàng đem trí cao lực lượng pháp tắc nội tình hướng 300 năm phương hướng tiến lên. Linh giới liên minh nguy cơ như cũ đang quyết đại. Quỷ nhãn long ma đầu nhập chiến sĩ càng ngày càng nhiều, thần ma chiến trường số lượng không tách ra tích cùng đột phá mới cao phong. Tại quỷ nhãn long ma bất kể đại giới đầu nhập và hy sinh phía dưới, vạn ma quốc gia trận này tử vong thịnh yến quy mô ngay tại tăng lên điên cuồng. Rất nhiều nguyên bản sống chết mặc bay yêu ma, mắt thấy càng ngày càng nhiều thần ma chúa tể sinh ra, cũng đều nhịn không được gia nhập tiền đến. Trong này có đến từ không ánh sáng cấm địa nửa bước chúa tể thần ma, cũng có đến từ vạn ma quốc gia thế lực khắp nơi nửa bước chúa tể, cùng phổ thông cựu cảnh yêu ma. Mà lại theo thời gian trôi qua, rất nhiều máu thịt cùng tử vong cũng đang không ngừng kích động cùng ủng hộ càng ngày càng nhiều cựu cảnh trở xuống yêu ma tham dự vào lần này thịnh yến ở trong, từ rất nhiều máu nhục chi bên trong cướp đoạt lực lượng, trùng kích cựu cảnh. Đối với yêu ma tới nói, lần này tử vong thịnh yến đã không đơn thuần là những cái kia nửa bước chúa tể trùng kích thần ma chúa tể một đầu thang trời, đồng thời cũng là rất nhiều yêu ma trùng kích tầng thứ cao hơn kỳ ngộ. Ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, bởi vì theo không ánh sáng trong cấm địa đại lượng cường đại yêu ma tràn vào, vạn ma quốc gia trật tự đã phát sinh biến hóa đạo điên, đại lượng yêu ma tộc đàn đã thay đàn đổi dây, thậm chí bị hủy diệt rơi. Hoàn cảnh tại chuyển biến xấu, thế cục tại chuyển biến xấu, bọn chúng cũng nhất định phải nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ. Chỉ có cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Bọn chúng cũng không nguyện ý bị cái khác yêu ma bài bố, hoặc là biến thành cái khác yêu ma huyết thực. Quỷ nhãn long ma bộ tộc nhất lên tử vong thịnh yến, không ngừng mà tăng giá cả, không ngừng mà kích thích càng nhiều yêu ma gia nhập vào trận này cuồng hoan bên trong. Chú lệnh ma quân mục đích đã đạt tới, linh giới liên minh cơ hồ toàn diện bị kiềm chế. Nhưng là ai cũng không biết, chú lệnh ma quân đã tiến vào quỷ nhãn long ma bộ tộc tinh vực, cùng một đám chúa tể cấp quỷ nhãn long ma tụ hợp, cùng trùng cốt ma quân tụ hợp. Chương 2432 không có đường lui. 1. Chương 2432 không có đường lui. 1. Quỷ nhãn phong ma hạch tâm tộc địa. Chú lệnh ma quân đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở một tòa cự hình trong tổ ong. Trong tổ ong đứng sừng sững lấy hơn 60 đầu quỷ nhãn phong ma. Bọn chúng mặc dù hình thể không lớn, nhưng là khí tức cường đại, thần sắc khí chất ẩn chứa làm người ta sợ hãi khí tức tử vong. Một đôi không có tình cảm mắt ép, cho người ta tử vong ngưng thị đã thị cảm. Trong tổ ong không có nhân vật đơn giản, trừ trùng cốt ma quân cùng hình thể tương đối lớn một chút quỷ nhãn phong vương, còn lại chính là nắm giữ lấy ba pháp tắc chú lệnh ma quân. Quỷ nhãn phong vương nhìn chăm chú tổ ong trong hư không, hình lục lăng trong không gian lóe ra từng màn hình ảnh. Đây là quỷ nhãn phong vương giám sát tinh vực các nơi thủ đoạn, huyết mạch thiên phú. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc tất cả chiến sĩ đều là quỷ nhãn phong vương dòng dõi hậu duệ, tất cả dòng dõi đều là hai mắt của nó. Quỷ nhãn phong ma nhìn thấy hết thảy đều có thể bị quỷ nhãn phong vương nhìn thấy. Nó hiện tại bày ra chính là quỷ nhãn phong ma bộ tộc chiến sĩ xâm lấn linh giới liên minh hình ảnh. Giờ này khắc này có vượt qua 1.000 cái thần ma chiến trường ngay tại như hỏa như đổ tiến hành giao chiến, biến ảo hoán đổi hình ảnh, là từng đầu quỷ nhãn phong ma tại thần ma trên chiến trường nhìn thấy hết thảy đều có thể chuẩn xác đất bị chú lệnh ma quân thu vào đáy mắt. Chú lệnh ma quân lười biếng dựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt lóe lên quan sát đến từng tòa thần ma chiến trường, mặc dù ý chí cường đại, vẫn như cũng sẽ có một chút cảm giác hoa mắt. Đây là quỷ nhãn phong ma bộ tộc thiên phú, phổ thông yêu ma xử lý không đến. Tương tận xem xét một trận, trùng cốt ma quân nhìn ra chú lệnh ma quân không hề động thân ý tứ, nhịn không được mở miệng nói hỏi, linh giới liên minh phòng tuyến đã hỗn loạn không chịu nổi, vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn cơ hồ đều có cường giả nhúng tay, đi theo quỷ nhãn phong ma bộ tộc tiến công linh giới liên minh. Linh giới liên minh tất cả trí cao chúa tể đều xuất hiện ở trên chiến trường, bây giờ, linh giới liên minh đã không có dư lực chiếu cố cái khác. Chúng ta lúc này xuất thủ, linh giới liên minh bất luận cái gì một tòa thế lực đỉnh cấp cũng đỡ không nổi, tất nhiên sụp đổ. Ha ha. Chú lệnh ma quân cười lạnh nhìn trùng cốt ma quân một chút, trùng xương, không nên gấp gáp, càng là muốn báo thù thời điểm, càng phải tỉnh táo nó kỳ thật biết, trùng cốt ma quân một mực kìm nén một cơn lửa giận, muốn đối với linh giới liên minh phát tiết. Trước đó bị Lăng Tử Dương xử lý, sắp gặp tử vong. Loại kinh nghiệm này, là bất luận một vị nào thần ma chúa tể đều không thể chịu được, hận không thể lập tức rửa sạch. Trùng cốt ma quân bây giờ nhìn thấy linh giới liên minh suy thoái, thế cục thối nát, tự nhiên là hận không thể lập tức tới ngay bỏ đá xuống giếng, hung hăng dẫm lên một cước. Ngươi cảm thấy, linh giới liên minh đến loại thời điểm này, còn có cơ hội lật bàn? Trùng cốt ma quân nghe ra chú lệnh ma quân ý ở ngoài lời, sửng sốt một chút, không thể nào. Không có gì không thể nào. Chú lệnh ma quân một bộ giọng cư cao lâm hạ, Lăng Tử Dương giao thủ với chúng ta nhiều lần như vậy, lần nào chúng ta không phải lòng tin tràn đầy coi là đã khống chế hết thảy. Thế nhưng là lần này tình huống khác biệt. Trung cốt ma quân nói không nói đến bạn ma quốc gia thần ma chúa tể số lượng đã đột phá 200, thậm chí đã tiếp cận đến 300 đầu, nguồn lực lượng này liền đã đem linh giới liên minh làm cho sức đầu mẹ chán, chú ý đầu không để ý đi. Chúng ta quỷ nhãn phong ma bộ tộc chúa tể cấp chiến lực cũng đã vượt qua 60, lập tức liền có thể có hơn 70 đầu chúa tể cấp quỷ nhãn phong ma, nhân tộc chơi như thế nào? Chương 2432 không có đường lui, 2, chương 2432 không có đường lui, 2, Trung cốt ma quân không hiểu, vì cái gì có được to lớn như vậy ưu thế, chú lệnh ma quân còn không chịu hạ lệnh toàn diện xuất kích, tiến quân thần tốc, triệt để phá hủy linh giới liên minh. Dưới cái nhìn của nó, chỉ dựa vào trong tay chi này quỷ nhãn phong ma đội ngũ, cũng đủ để quét ngang linh giới liên minh. Quỷ Nhãn Phong Vương không nói gì, nó lặng lặng mà nhìn xem hai vị ma quân đối thoại, đem tư thái thả rất thấp. Bởi vì luận đến chiến lực, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chú lệnh ma quân lại là cười lạnh đối với Quỷ Nhãn Phong Vương ngang ngang cái cằm, đem tất cả nhân tộc tuyến đầu hình ảnh điều ra đến. Không cần những cái kia ngay tại giao chiến hình ảnh. Là Quỷ Nhãn Phong Vương vội vàng làm theo. Trong tổ ong hình ảnh lập tức phát sinh biến hóa. Kịch chiến giao chiến hình ảnh biến mất. Còn lại toàn bộ đều là Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc xâm lấn tinh thần bị diện, mà phía dưới lại là từng đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng tuyến hình ảnh. Trong hình có thể nhìn thấy, một phần là Cực Đạo Tông đệ tử triệu hoán đi ra thần ma chiến sĩ, bài binh bố trận, bảo vệ nghiêm mật, một phần khác, dậm dặm bấy dập trong gai, lôi hỏa đầy trời, từng đạo nhìn qua rõ ràng không giống như là chân nhân ý chí phân thân, trưng bày tại bụi gai sau phòng tuyến. Trung cốt ma quân thấy cảnh này, tựa hồ trong lúc bất chợt minh bạch đến cái gì. Đây là vật gì? Trung cốt ma quân chỉ hướng bên trong ý chí phân thân, hỏi. Bản hoàng cũng không rõ ràng. Chú lệnh ma quân lắc đầu, nói nhưng là Cực Đạo Tông người nhúng tay rất sâu, đoán chừng lại là Lăng Tử Dương dạy bỏ đi ra mánh quái lạ. Quỷ Nhãn Phong Vương rốt cục mở miệng, đây đều là Cực Đạo Tông cường giả ý chí phân thân, bọn hắn mặc dù rất dễ dàng bị phá hủy, nhưng là cho chúng ta chiến sĩ mang tới lực uy hiếp cũng không nhỏ, chúng ta rất nhiều chiến sĩ đều chết ở trong tay bọn họ. Mà lại bọn hắn còn có thể triệu hồi ra thần ma chiến sĩ, lấy một địch trăm, không nói chơi. Lấy một địch trăm. Ý chí phân thân. Trung cốt ma quân có chút biến sắc. Đúng vậy. Cực Đạo Tông người rất chú trọng an toàn của mình, cho tới bây giờ, bỏ mình vẫn lạc rất ít. Quỷ Nhãn Phong Vương giải thích nói, nhưng là chiến sĩ của chúng ta lại là liên miên chết tại bọn hắn cùng thần ma chiến sĩ trong tay, thập đại thế lực cao cấp tinh nhuệ đều kém xa bọn hắn tạo thành thương vong. Cho tới bây giờ, Cực Đạo Tông đệ tử thương vong đều là chúa tể cấp chiến lược tạo thành. Chú lệnh ma quân bổ sung một câu. Trung cốt ma quân trầm mặc. Cho nên, chú lệnh ý của ngươi là nói, nhân tộc phương diện phòng ngự còn rất cường đại, chí ít tại không phải chúa tể cấp thần ma trên chiến trường, linh giới liên minh ý chí cùng thủ đoạn không hề độc lập, chúng ta không có ưu thế. Nó rốt cuộc minh bạch chú lệnh ma quân lo lắng. Chú lệnh ma quân gật đầu, nhân tộc nhìn cục thế giống như thối nát, nhưng là phòng tuyến vững chắc, tiến thối có theo, chúng ta bây giờ tiến lên, rất có thể tổn thất nặng nề. Trung cốt ma quân nhìn chung quanh một vòng. Thần ma chúa tể quy mô cùng ưu thế, ta cho là đã có thể quét ngang linh giới liên minh, không phải chúa tể cấp chiến trường, là không nổi sóng. Nhưng là, chú lệnh ma quân ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú Trung cốt ma quân, Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc là bản hoàng sau cùng át chủ bài, bây giờ đã sớm lệnh ra, liền mang ý nghĩa không còn có đường lui. Trận chiến này, bản hoàng địch nhân không chỉ là nhân tộc, còn có vạn ma quốc gia tất cả tộc đàn, tất cả thần ma chúa tể. Cho nên, bản hoàng tuyệt đối không cho phép ra cái gì yêu thiêu thân. Ta đã biết. Trung cốt ma quân giờ khắc này từ chú lệnh ma quân trên thân cảm nhận được to lớn áp bách. Chương 2433 sách cốt nấu canh 1, chương 2433 sách cốt nấu canh 1, như chú lệnh ma quân lời nói, linh giới liên minh phòng tuyến hoàn toàn chính xác phi thường vững chắc. Mặc dù Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc nhấc lên tử vong thị yến đang không ngừng kích thích càng nhiều yêu ma vùi đầu vào trận này cuồng hoan ở trong, nhưng là linh giới liên minh ứng đối từ đầu đến cuối tiến thối có theo, cũng không có bởi vì tiếp tục tăng cường chiến tranh cùng không ngừng kéo lên áp lực mà lâm vào vô tự hỗn loạn đối kháng bên trong. Cái này đã phải quy công cho linh giới liên minh một đám chí cao chúa tể đối với tân tấn thần ma chúa tể trấn áp, đồng thời cũng muốn quy công cho Di Hoa cùng tập quỷ ti phối hợp, cơ hồ đem chính diện tới gần Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc thế lực bên ngoài tinh vực đều cho bảo vệ, đem có khả năng nhất bị xé nát phòng tuyến, chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Điều này sẽ đưa đến Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc không kiêng nể gì cả mở càng nhiều thần ma chiến trường tốc độ nhận lấy hạn chế, bọn chúng nhất định phải tốn hao nhiều thời gian hơn đi mặc càng cái khác yêu ma tộc địa. Thập đại thế lực cao cấp tinh nhuệ cũng đang không ngừng toàn lực ứng phó, trấn áp Quỷ Nhãn Long Ma đưa tới phản ứng dây chuyền. Còn có chính là mấy năm trước thời gian bên trong, linh giới liên minh hủy diệt mấy trăm cái yêu ma tộc đàn, đối với rất nhiều yêu ma tộc đàn chèn ép đến hết sức lợi hại, đã sớm suy yếu gạt bỏ rất nhiều trên mặt nội uy hiếp, đưa đến vạn ma quốc gia phương diện đánh mất rất nhiều ưu thế, giảm sóc tinh vực rất nhiều, giảm sóc thời gian không ít. Cái này cũng cho linh giới liên minh các phương thông dong rút lui cơ hội. Theo thời gian trôi qua, những tinh vực này đã lần lượt đất bị hoàn toàn từ bỏ, chỉ để lại chút ít tinh nhuệ cùng tất cả pháp trận phòng ngự tại tinh liên đại trận che chở cho tiến hành phản kháng. Bọn hắn cần phải làm là tận khả năng lợi dụng pháp trận phòng ngự tổn tục thời gian, sát thương Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc cùng cái khác yêu ma, sau đó rút lui. Tinh thần vị diện có thể từ bỏ, nhưng là người nhất định phải bảo trụ. Ở chính diện trên chiến trường chính, Cực Đạo Tông thần ma chiến sĩ tập lập xuất hiện tại những thần ma này trên chiến trường. Bọn hắn mẹn mẹn chỉ cần ngàn người quy mô quân đội, liền có thể triệu hồi ra hơn 200,000 thần ma chiến sĩ, tại trong tinh vực kéo ra một tấm phi thường cường đại lưới hỏa lực, nhẹ nhõm đem Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc chiến sĩ quét sạch đến sạch sẽ. Tại Di Hoa Cung Vạn Hoa Pháp Tắc tình báo duy trì dưới, cho dù là thần ma chúa tể, cũng không có khả năng lại uy hiếp được bọn hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chiến đấu tiếp tục kịch liệt đến ngày thứ 45 thời điểm, Quỷ Nhãn Long Ma hao tổn càng phát kinh người. Cựu cảnh Quỷ Nhãn Long Ma tiêu hao vượt qua 300 triệu, bát cảnh Quỷ Nhãn Long Ma tiêu hao vượt qua chục tỷ, thất cảnh Quỷ Nhãn Long Ma hao tổn vô số kể. Phổ thông yêu ma tộc đàn đã sớm sụp đổ, nhưng là Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc còn tại chống đỡ, vẫn như cũ chủ đạo thượng giới thần ma chiến trường, chủ đạo lần này đại chiến. Đưa tin khô lâu bên trong, Quỷ Nhãn Long chúa thanh âm đã sớm mai danh nhận tích. Bên trong đều là các tộc yêu ma ân cần thăm hỏi, điều tra Quỷ Nhãn Long chúa ngôn ngữ. Hiện tại bao quát vạn ma quốc gia thực lực xếp tại hàng đầu một chút tộc đàn, đều đại khái cảm giác được quỷ nhãn long ma bộ tộc cường đại đến để cho người ta khiếp sợ nội tình. Mỗi ngày đều có yêu ma tại hỏi thăm, muốn biết quỷ nhãn long ma bộ tộc còn có thể trèo chống bao lâu, phải chăng còn dự định tiếp tục. Mỗi ngày có thật nhiều yêu ma ở bên trong mặt trần, ai ai lại gom góp tử vong phát tắc, tấn thăng mới thần ma chúa tể. Những tin tức này bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn linh giới liên minh trí cao chúa tể một chút động tĩnh. Chính hôm đó, Trung cốt ma quân thanh âm từ đưa tin khô lâu bên trong vang lên, nói một câu ý vị sâu xa lời nói, gần nhất giống như càng ngày càng ít nghe được nhân tộc trí cao chúa tể hành động tin tức. Chương 2433 sách cốt nấu canh 2, chương 2433 sách cốt nấu canh 2, đưa tin khô lâu bên trong, các đại yêu ma tộc đàn tộc trưởng chi lưu thanh âm lập tức yên tĩnh lại. Một lát sau, có cái khác thần ma chúa tể nói tiếp, "Trùng Dương, ngươi có hứng thú?" Nhân tộc trí cao chúa tể tứ phía cứu hỏa, đã sinh đã tử dày vò hơn 40 ngày, liền xem như song trí cao pháp tắc nội tình, lúc này đoán chừng cũng đã tiêu hao đến 7-8 phần. Lại có một vị thần ma chúa tể làm ra đáp lại, nói ra một đầu để tất cả thần ma chúa tể đều cảm thấy rất hứng thú chủ đề, lúc này, hẳn là chỉ có vị kia sâu không lường được, nghe đồn khả năng nắm giữ vô định pháp tắc Lăng Tử Dương, còn có lưu dư lực, có năng lực tiếp tục thủ vệ linh giới liên minh. Quỷ nhãn long ma tộc hạch tâm cứ điểm, Trung cốt ma quân cầm đưa tin cô lâu, lộ ra khinh miệt tươi cười đắc ý, nhìn quanh trong tổ ong 74 vị thần ma chúa tể, nói bản hoàng đích thật là có ý nghĩ này, bản hoàng muốn tìm đến huynh quang, những người khác, bản hoàng không quan tâm. Các ngươi, ai có hứng thú? Trung cốt ma quân cờ sĩ tươi sáng biểu đạt chính mình nhìn trời la pháp tắc lòng mơ ước. Huynh quang a, mục tiêu rất rõ ràng, cũng rất thông minh. Nghe nói nhân tộc trí cao chúa tể bên trong, hiện tại tu luyện nắm giữ thiên la pháp tắc hết thảy có 5 vị, từ trên trời la pháp tắc vào tay song pháp tắc trí cao, cơ hội rất lớn, chỉ là về sau muốn đối phó mặt khác mấy vị đều là song pháp tắc trí cao chúa tể, con đường tiếp theo chưa hẳn tạm biệt. Truyền cưu ma quân thanh âm vang lên. Trung cốt ma quân nhìn thấy, chú lệnh ma quân trong con mắt hiện lên một vòng thâm trầm sát ý truyền cưu ma quân, ban long ma quân đã từng hai lần hỏng chú lệnh ma quân chuyện tốt, đã sớm lên chú lệnh ma quân danh sách liệp sát. Kiệt trùng cốt ma quân hiểu rõ chú lệnh ma quân ý nghĩ, lập tức cầm lấy đưa tin cô lâu, phát ra kiệt kiệt tiếng cười, các ngươi ai có hứng thú, liền đến, ta tại quỷ nhãn long ma bộ tộc bên ngoài tinh vực chờ lấy, chỉ chờ 3 ngày. Những cái kia nghĩ đến tọa sơn quan hổ đấu, muốn đen ăn đen, hy vọng các ngươi vận khí tốt. Nếu không, chỉ cần các ngươi bị chúng ta bắt được, bản tọa cũng không để ý hủy đi xương cốt của các ngươi nấu canh uống rượu. Nói xong, đưa tin khô lâu bên kia cũng đã không còn bất kỳ đáp lại nào. Nhận được tin tức thần ma chúa tể, đều sẽ nhận được tin tức. Có nguyện ý hay không đến, Trung cốt ma quân không phải rất quan tâm. Nó chỉ phụ trách truyền bá tin tức, tại tất cả thần ma chúa tể đáy lòng chôn xuống hạt giống. Có đề nghị của nó, tất cả thần ma chúa tể đều sẽ nhịn không được cân nhắc, nhân tộc trí cao chúa tể, có lẽ thật đã không có bao nhiêu sức phản kháng, Trung cốt ma quân lúc này xuất thủ, khả năng thành công rất lớn. Huỳnh Quang vừa chết, nhân tộc còn lại bao nhiêu trí cao chúa tể khác có thể hay không bị liên lụy vào? Người vẫn lạc tộc trí cao chúa tể có thể hay không càng nhiều? Sau trận chiến này, bọn chúng còn có cơ hội không? Tinh vực chỗ sâu, hai đầu thần ma chúa tể gặp mặt, cùng đi tới, chính là Truyền Cưu ma quân cùng Ban Long ma quân. Truyền Cưu, Ban Long ma quân nói Trùng Xương lão hồ ly này dục dịch, chuẩn bị tập kết lực lượng rào sát nhân tộc trí cao chúa tể, ngươi có muốn hay không nhúng một tay? Thời cơ ngược lại là đến Truyền Cưu ma quân trong giọng nói có một chút chần chờ, nhưng là chú lệnh ma quân đã yên lặng nhiều năm như vậy, một mực hạ lạc không rõ, bây giờ thượng giới đều đang chăm chú quỷ nhãn long ma bộ tộc, chú lệnh ma quân không có khả năng thờ ơ. Ngươi lo lắng, chú lệnh ma quân từ một nơi bí mật gần đó, tỏa sơn quan hổ đấu. Ân, chúng ta tu luyện nắm giữ không phải khôi phục pháp tắc cùng không gian pháp tắc, cũng không phải thời gian pháp tắc, không cần thiết lo lắng quá mức. Ban Long ma quân nhắc nhở, ngược lại là lần này, chúng ta lại không ra tay, khả năng về sau liền không còn cơ hội thu hoạch được thứ hai pháp tắc, cũng không có cơ hội nữa cùng chú lệnh ma quân chống lại. Chương 2434 xúc thế đón khách, 1, chương 2434 xúc thế đón khách, 1, quỷ nhãn phong ma bộ tộc bên ngoài tinh vực. Có mấy vị thần ma chúa tể lần lượt hiện thân. Trung cốt ma quân là thâm niên thần ma chúa tể, chúng ta không cần thiết cùng nó hợp tác. Trung cốt ma quân thực lực mặc dù là mạnh hơn một chút, kinh nghiệm phong phú, nhưng là thông qua chúng ta trong khoảng thời gian này đối với linh giới liên minh quan sát, đối bọn hắn hiểu rõ, cũng đã là phi thường chi sâu. Nhân tộc trí cao chúa tể trí cao lực lượng pháp tắc đã hao tổn đến 7-8 phần. Bọn hắn hai ngày này lộ diện hiện thân nhiều lần rất ít. Trung cốt ma quân điểm này không có nói sai, hiện tại đích thật là chúng ta xuất thủ tuyệt hảo cơ hội. Không có khả năng kéo càng lâu, nhân tộc trí cao chúa tể liền có khả năng khôi phục càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương là chúng ta hiện nay cần đề phòng duy nhất uy hiếp. Mục tiêu là ai? Tránh đi thời gian pháp tắc, tránh đi tiên la pháp tắc, từ ôn thần, cựu chỉ bên trong chọn một cái. Nhân tộc tính cảnh giác rất mạnh, lại có lúc ở giữa pháp tắc người không chế, hành động của chúng ta chưa hẳn có thể thành công, nhưng là chỉ cần tốc chiến tốc thắng, luôn có thể từ linh giới liên minh trong tay mò được một chút chỗ tốt. Nói đúng. Bây giờ kỳ thật không chỉ chúng ta tại mưu đồ bí mật đối với linh giới liên minh xuất thủ, Trung cốt ma quân cùng mấy cái khác đến từ không ánh sáng cấm địa vòng nhỏ, bọn chúng cũng đang đánh linh giới liên minh chủ ý, tại dục dịch. Thần ma các chúa tể mưu đồ bí mật thanh âm, phong tỏa tại trong phạm vi nhỏ. Cũng không lâu lắm, thần ma chúa tể liền làm ra quyết đoán, nhao nhao thu liễm khí tức rời đi tòa này hoang vắng không người đã bị từ bỏ rơi tinh thần bị diện, mục tiêu nhất trí hướng linh giới liên minh tinh vực lao đi. 3 ngày đi qua, Lăng Tử Dương ngay tại chăm chỉ không ngừng hướng lấy 500 năm trí cao lực lượng pháp tắc nội tình hăm hở tiến lên thời khắc, tập quỷ ti cùng Di Hoa cung đồng thời truyền đến cảnh báo, tông chủ, tình báo khẩn cấp, có bao nhiêu tên thần ma chúa tể nhanh chóng tới gần Tham Lang đế quốc tinh vực, tình huống hơi bất ổn. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, đã lướt qua chúng ta bố trí tại Tham Lang Đế Quốc tinh vực phụ cận khu vực giám sóc, nhiều nhất chỉ có 30 hơi thở, liền có thể tiến vào Tham Lang Đế Quốc tinh vực. Lăng Tử Dương biến sắc, cụ thể bao nhiêu vị thần ma chúa tể? Còn không rõ ràng lắm. Hà thần, bạch ông mấy vị chúa tể đã tiến về Tham Lang Đế Quốc ngăn địch, Vô Tiên Minh chủ để thông chi ngài bên này, xin ngài chuẩn bị trở về viện binh. Nô Sùng Sơn quân thần cũng truyền tới tin tức, nói, con cá đã mắc câu, sau đó có thể sẽ có càng nhiều thần ma chúa tể sẽ xâm lấn chúng ta tinh vực. Người tới ngữ tốc cực nhanh. Lăng Tử Dương gật đầu, ta đã biết. Trong khoảng thời gian này, thủy diệt tại Lăng Tử Dương trong tay tinh thần vị diện nhiều đến hơn ngàn, từ quỷ nhãn phong ma trong tay nắm lấy thần ma nội hạch vô số kể. Góp gió thành báo. Những thần ma này nội hạch là Lăng Tử Dương mang đến rộng lượng tinh thần chi lực, tập thể chuyển hóa đằng sau, chí cao lực lượng pháp tắc nội tình tăng lên 200 năm trở lên. Chí cao lực lượng pháp tắc nội tình gia tăng, đã từng mang tới nhất trực quan biến hóa, chính là hàng năm có thể gia tăng 1000 trôi cựu cảnh pháp khí phi kiếm khống chế hạn mức cao nhất. Từ khi nắm giữ xong pháp tắc đằng sau, Lăng Tử Dương nhẹ nhõm khống chế mấy triệu cựu cảnh pháp khí phi kiếm, hàng năm chí cao lực lượng pháp tắc nội tình có thể gia tăng 2900 cảnh pháp khí trên phi kiếm hạn. Bây giờ, Lăng Tử Dương khống chế cựu cảnh pháp khí trên phi kiếm hạn số lượng đã sớm vượt qua 2 triệu. Chương 2434 xúc thế đón khách 2, chương 2434 xúc thế đón khách 2, Lăng Tử Dương tại trở thành song pháp tắc chí cao chúa tể về sau, liền không còn động tới Trảm Thần kiếm đối phó thần ma chúa tể, đều là dùng chúa tể cấp vũ khí, hoặc Tuế Nguyệt Thiên La chỉ lấy nhỏ nhất tiêu hao đến trấn áp thần ma chúa tể. Vạn ma quốc gia phương diện, đối với Trảm Thần kiếm ký ức đã bị Tuế Nguyệt Thiên La chỉ thay thế. Thần ma chúa tể quả nhiên mắc lừa. Nhận định liên minh chí cao chúa tể chiến lược nội tình cũng đủ, chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào. Vừa bạn, thừa cơ hội này để bọn chúng hảo hảo mà cảm thụ một chút Trảm Thần kiếm uy lực, khiến cái này tân tấn thần ma chúa tể hảo hảo mà tìm hiểu một chút, nhân tộc chí cao chúa tể không phải bọn chúng muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Lăng Tử Dương xoay người rời đi. Không sai, ngay sau đó thế cục là liên minh phương diện trước đó liền đã suy luận đi ra. Nhân tộc đang kéo dài cường độ cao tác chiến phía dưới, chí cao lực lượng pháp tắc dần dần tiêu hao hầu như không còn, đây là tất cả thần ma chúa tể đều đang chờ mong một khắc. Lăng Tử Dương sớm tại một tháng trước đó liền bắt đầu bố trí kế hoạch. Vài ngày trước, đặc biệt để tất cả chí cao chúa tể giảm bớt xuất hiện tại thần ma chiến trường số lần. Thần ma chúa tể mắc lửa, tự nhiên sẽ phát hiện chí cao chúa tể chí cao lực lượng pháp tắc căn bản chính là ở vào trạng thái toàn thịnh. Liên minh bên này chia làm hai cái tiểu tổ. Hà thần, Bạch ông, Hoạt thần tiên, Vô tiên các loại 9 vị chí cao chúa tể một tổ, có thể ứng phó hơn 10 vị thần ma chúa tể, Lăng Tử Dương một người thành tổ, mặc dù thế đơn lực cô, nhưng là hắn tại đơn pháp tắc tình huống dưới liền từng chặn đánh hơn 15 vị thần ma chúa tể, bây giờ song pháp tắc tại thân, có tự tin, cũng bị tất cả chí cao chúa tể giao phó rất cao kỳ vọng. Đưa tin cô lâu bên trong truyền đến tình báo, cũng đã sớm nghiệm chứng Lăng Tử Dương suy nghĩ trong lòng. Thần ma chúa tể quả nhiên đã dục dịch bị mắc lửa. Hiện tại, liên nhìn xảo trá đa nghi thần ma các chúa tể bụng mang cái gì tâm tư. Dù sao, có chú lệnh ma quân nhìn chằm chằm, những thần ma này chúa tể không có khả năng chân chính đi đến một khối. Quả nhiên, theo Hà thần bên này cùng thần ma chúa tể triển khai giao phòng, tập quỷ ti cùng Dí Hoa cung cấp tốc bắt được, linh giới liên minh thập đại thế lực cao cấp tinh vực phụ cận đều xuất hiện thần ma chúa tể thân ảnh. Từng đám thần ma chúa tể, phản phất trước đó ước định cẩn thận một dạng. Đồng thời đối với linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp triển khai tiến công. Chỉ cần cực đạo tông tinh vực phụ cận chưa từng xuất hiện thần ma chúa tể, đến hay lắm. Lăng Tử Dương lúc này đã trở về tới phụ cận tinh thần truyền tống đại trận phía trên, biết đến trước hết nhất gặp công kích trừ Tham Lang Đế quốc, trước hết nhất nhận uy hiếp là Kiếm Tông, tâm niệm vừa động, thân ảnh lập tức từ trên pháp trận biến mất. Kiếm Tông, Ngũ Lao Thành. Lăng Tử Dương từ tinh thần trên truyền tống trận xuống tới. Linh tê phân thân tự động ngưng trúc. Vạn hoa pháp tắc truyền bá tản ra đến. Một người một phân thân, thân pháp như điện bước vào tinh vực, hướng phía thuộc về Vạn Ma quốc gia, linh giới liên minh khu vực giảm sóc tinh vực lao đi. Không biết lần này tới thần ma chúa tể có mấy cái. Lăng Tử Dương mặt mày tăng phong. Vấn Tâm kiếm đã bị hắn thu vào. Loại này độ chấn động trên chiến trường, Vấn Tâm kiếm đã không thích hợp. Linh tê phân thân cùng Lăng Tử Dương bên người quay trùng quanh xuất hiện một đám thần ma chiến sĩ. Lăng Tử Dương đứng ở trong tinh vực, toàn lực gieo rắc vạn hoa pháp tắc. Khách nhân sắp lâm môn, hắn nhất định phải tận đất tốt chủ tình nghĩa. Liên minh có mấy nhóm khách nhân cần tiếp đãi. Bên này lưu cho hắn thời gian không nhiều. Lăng Tử Dương nhìn một chút nguyên thần không gian thức hải bên trong trái cây yên lặng chuyển hóa rơi 5 mai, sau đó do dự một chút, lại tiêu hóa 5 mai trái cây. Còn lại 26 mai trái cây. Mặc dù không biết sau đó sẽ tao ngộ như thế nào quy mô thần ma chúa tể tiểu đội, không biết sẽ tao ngộ như thế nào trình độ ác chiến. Lăng Tử Dương lòng tin 10 phần. Chương 2435 nghiền ép, 1, chương 2435 nghiền ép, 1, tự tin, xây dựng ở lục tục ngo ngoe chém giết hơn 40 đầu thần ma chúa tể thắng tích bên trên. Tân tấn thần ma chúa tể, bây giờ tại Lăng Tử Dương trong tay trên cơ bản đi không ra 10 hơi thở. Mặc kệ nó nắm giữ cái gì trí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương mặc dù chỉ là song pháp tắc trí cao chúa tể, nhưng là tại triệt để nắm giữ vạn hoa pháp tắc đằng sau, đối chiến trận khống chế năng lực mạnh hơn 3 pháp tắc trí cao chúa tể, trấn áp đơn pháp tắc thần ma chúa tể, liền như là ăn cơm uống nước, thuận tay rớt. Thần ma chúa tể giết đến thuận tay thời điểm, cho dù những thần ma này chúa tể trói đến cùng một chỗ, vẫn như cũng là một đám sâu kiến, đã sớm không có bị Lăng Tử Dương để vào mắt. Một bầy kiến hồi. Tới. Lăng Tử Dương nhấc động mí mắt. Bao trùm đến 200 triệu giảm tinh vực bên ngoài vạn hoa phát tắc, đã cảm ứng được có khí tức cường đại xâm nhập tiến đến, tốc độ kia, cảm giác gáp mạch kia, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thần ma chúa tể. Thông qua vạn hoa pháp tắc nhanh chóng khô héo biến mất tốc độ, Lăng Tử Dương thậm chí có thể đánh giá ra, những thần ma này chúa tể khống chế toàn bộ đều là tử vong pháp tắc. Một đám tại quỷ nhãn mắt phượng nhấc lên tử vong thịnh yến bên trong cấp tốc quật khởi đã được lợi ích người. Lăng Tử Dương đứng sừng sững nguyên địa, không hề động. Ba cái, năm cái, bảy cái a tới còn không ít. Lăng Tử Dương yên lặng tính toán xâm nhập vạn hoa pháp tắc lĩnh vực thần ma chúa tể. Khi thần ma chúa tể số lượng nhảy lên tới vượt qua 10 vị thời điểm, Lăng Tử Dương lông mi bên trong cuối cùng ra có một tia chăm chú. Không phải cảm giác được áp lực. Rất nhiều năm trước, hắn tại đơn pháp tắc tình huống dưới liền đã dám đối chiến kiểm chế 15 vị thần ma chúa tể, điểm ấy chiến trận đã sớm không tính là gì. Trong khoảnh khắc, hết thảy 15 con thần ma chúa tể lần lượt xâm nhập vạn hoa pháp tắc lĩnh vực. Số lượng thật đúng là đặc biệt ăn ý đâu. Lăng Tử Dương nhếch miệng lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười, thoáng nghiêng thân thể, chính diện đối đầu một đám thần ma chúa tể tới phương hướng. Hưu. Linh Tê phân thân mang theo một đám thần ma chiến sĩ từ tại chỗ biến mất. Đại lượng cựu cảnh pháp khí phi kiếm từ Lăng Tử Dương trong chữ vật giới chỉ bay lượn mà ra. Thần ma chúa tể khí thế hung hùng. Trong tinh vực, vị trí cao pháp tắc uy áp đè ép ra 15 đạo khí lưu. 15 con thần ma chúa tể không có chút nào phát giác được ngay phía trước cất giấu nguy cơ, có lẽ là bởi vì chưa bao giờ trải nghiệm qua Lăng Tử Dương uy hiếp, lại có lẽ là bởi vì trong đội ngũ không có khống chế thời gian pháp tắc đồng đội, tốc độ không giảm mảy may. Thẳng đến, kinh khủng kiếm khí phong mang không có dấu hiệu nào từ ngoài ngàn vạn dặm nở rộ. Tất cả thần ma chúa tể cùng nhau lộ ra kinh sợ. Ngưng mắt, 15 đôi trong con mắt, chết xạ ra tới là cực nóng đến bốc hỏa cự kiếm. Tinh vực phụ cận không gian bị song pháp tắc chí cao pháp tắc giam cầm. Tập kích tới dị thường hung mãnh. Một đám thần ma chúa tể nếu như tỉ như thành một đám người được mùi máu tươi đến đây kiếm ăn cá mập, đột nhiên xâm nhập tiến đến tự kiếm, chính là một khối từ trên trời giáng xuống vân thạch nhỏ. Trảm thân kiếm, hơn trăm vạn cựu cảnh pháp khí phi kiếm, ngưng kết ra hoàn chỉnh trảm thân kiếm, bộc phát ra viễn siêu Lăng Tử Dương bất kỳ lần nào ý thế, làm cho một đám thần ma chúa tể như rơi vào hầm băng, ngay cả tư duy cơ hồ đều muốn bị đông kết rơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm ở trước mắt phóng đại, sau đó hung hăng lướt qua phía trước nhất một đầu thần ma chúa tể. Xui xẹo thần ma chúa tể, bên ngoài thân tử vong lực lượng pháp tắc đã nồng đậm đến như là lỗ đen, nhưng là vẫn như cũ không cách nào trở ngại chạm thần kiếm tiến lên. Thần ma chúa tể trực tiếp biến mất, huyết nhục văng tung tóe hình ảnh đều không có nhìn thấy, liền như là đậu hũ làm đồ chơi, bị to lớn cây gậy trực tiếp đập thành không khí. Chương 2435F2, chương 2435F2, sau đó, một đầu khác thần ma chúa tể thấy được nhích lại gần mình mũi kiếm. Chạm thần kiếm từ 15 con thần ma chúa tể trong đội ngũ lướt qua. Hai đầu thần ma chúa tể cứ thế biến mất. Chạm thần kiếm từ lướt qua. Một đám thần ma chúa tể cưỡng ép từ trí cao uy áp mang tới sợ hãi cùng uy áp bên trong tránh ra. Hô, hô, đi, tán. 13 con thần ma chúa tể không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy. Ai cũng không có lòng tin lại đi đối mặt từ linh giới liên minh giết ra tới vị hung nhân này. Mặc dù ai cũng không nói đến cái tên đó, nhưng là bọn chúng lòng dạ biết rõ, chính mình là đụng phải linh giới trong liên minh hung tàn nhất vị kia. Lăng Tử Dương, bọn chúng chính là xui xẻo như vậy. Một đám thần ma chúa tể quay đầu bước đi. Chạm thần kiếm tại bọn chúng trong tầm mắt chia thành tốc nhỏ. Trong hư không loại bỏ rơi mấy trăm trôi đã ảm đạm nứt ra phi kiếm, sau đó lại độ tụ hợp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chẳng thần kiếm tụ hợp tốc độ, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Thần ma các chúa tể chưa bay lượn ra ngàn vạn bên trong bên ngoài, liền thấy chẳng thần kiếm lại lần nữa vót ngang tới. Chỉ bất quá lần này, tất cả thần ma chúa tể đều chuẩn bị kỹ càng. Vì tự vệ, các hiện thần thông, có liều thân pháp, có liều phòng ngự thần thông, có liều huyết mạch thiên phú, đủ loại. Đáng tiếc, không dùng. Chẳng thần kiếm lấy lực phá xảo, mặc kệ phòng ngự cứng đến bao nhiêu, cũng đỡ không nổi chạm thần kiếm phong mang, mặc kệ thân pháp tốc độ bao nhanh, không nhanh bằng chạm thần kiếm truy sát. Lại là hai đầu thần ma chúa tể bị tại chỗ đánh nát chôn bụi, chỉ để lại một khối thật nhỏ mảnh vỡ cùng một viên thần ma nội hạch. May mắn còn sống sót thần ma chúa tể, sắc mặt giết biểu, huyết sắc hoàn toàn không có, trong mắt trừ sợ hãi, chính là hối hận. Đang yên đang lành không trốn xa điểm củng cố tu vi, chạy tới đây trêu chọc nhân tộc làm gì? Lăng Tử Dương sát tinh này giết lên thần ma chúa tể là thật không có chút nào nương tay. Một lần bị bọn chúng truy cầu bao nhiêu vạn năm thần ma chúa tể, tại Lăng Tử Dương trước mặt căn bản cũng không có chút nào uy nghiêm cùng tự tôn có thể nói. Trốn, tản ra a! Thần ma các chúa tể từng tiếng la hét. Vừa nghiêng đầu, đục vào đại thiên la thuật ngưng kết tấm vong lớn màu vàng kim. Thần ma các chúa tể sắc mặt kỳ biến, bọn chúng làm sao cũng không nghĩ đến, vì cái gì đại thiên la thuật thuật pháp lại có thể bao trùm đến xa như vậy địa phương, bị bao vây. Còn có những người khác tộc chí cao chúa tể, trong lúc kinh hoàng đã tới không kịp suy nghĩ, chẳng thân kiếm tụ hợp, lại chém. Cực độ cường thế phong mang phía dưới, mặt khác một cỗ cường đại lực lượng hoành không xuất thế. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, Linh Tê phân thân xuất thủ, một mặt chặn lại vài đầu thần ma chúa tể bỏ chạy đường đi, một mặt dành thời gian điểm phá một đầu thần ma chúa tể ma khu. Máu bắn tung tóe, màu vàng tiên la lực lượng pháp tắc từ trong thân thể lan tràn đi ra, tại chỗ đem hắn bọc lại. Đến tận đây, đã có 7 đầu thần ma chúa tể vẫn lạc, 15 con thần ma chúa tể vẫn lạc gần nửa. Chiến đấu bắt đầu bao lâu? Có 5 cái hô hấp sao? Không có. Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân cùng nhau, phân biệt từ hai bên trái phải hai cái phương hướng phong tỏa thần ma chúa tể bỏ chạy chủ yếu phương hướng. Vạn hoa pháp tắc trong lĩnh vực, nhẹ nhõm chặn đường tại còn lại 8 đầu thần ma chúa tể phá vòng vây trên phương hướng, tại đối phương thần hồn chiếu rõ phạm vi bên ngoài, nhanh chóng ăn vào từng mai trái cây. Lăng Tử Dương kém chút chưa kịp, chém giết thần ma chúa tể tốc độ quá nhanh. Trái cây trong nháy mắt tràn đầy trí cao pháp tắc cây nhỏ. Tại chém giết hai đầu thần ma chúa tể đằng sau, liền liên tục không ngừng nuốt hơn 20 mai trái cây, tăng lên mấy năm trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, cuối cùng không có lãng phí vô ích cái này vài đầu thần ma chúa tể lực lượng. Thần ma chúa tể, không có uổng phí chết. Chương 2436 tử vong pháp tắc trái cây, 1, chương 2436 tử vong pháp tắc trái cây, 1, may mắn còn sống sót 8 đầu thần ma chúa tể sắp điên rồi. Lăng Tử Dương rõ ràng là từ linh giới hành tinh liên minh vực phương hướng tập sát tới, nhưng là lại đồng thời xuất hiện ở bọn chúng lúc đến phía sau. Thần ma các chúa tể thật vất vả xé nát rơi Lăng Tử Dương triệu hoán đi ra đại thiên la thuật, đất bằng cuốn lên huyết sắc phong bạo để 8 đầu thần ma chúa tể hô hấp cứng lại, tất cả động tác vì đó mà ngừng lại, cảm giác được trong thân thể, từ mạch máu đến tạng khí bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại bằng tốc độ kinh người sinh sôi bành trướng. Thừa dịp linh tê phân thân thi pháp ảnh hưởng thần ma chúa tể, Lăng Tử Dương lại nhanh chóng ăn vào từng mai trái cây, chảm thần kiếm chia thành tốt nhỏ trên không trung tụ hợp, hoàn thành một lần quay đầu động tác. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ. Lăng Tử Dương lấy thái độ bề trên, lại lần nữa trấn áp hai đầu thần ma chúa tể. Thần ma chúa tể, vẹn vẹn còn lại cuối cùng 6 đầu. Linh tê phân thân cùng bản thể thi pháp, tạo thành to lớn hao tổn, Lăng Tử Dương không thể không một bên lấy trái cây khôi phục trí cao lực lượng phát tác, một bên chuyển hóa rơi hai viên thần ma nội hạch. Thần ma nội hạch lúc này có đất dụng võ. Lăng Tử Dương bảo trì hàng duy đả kích hỏa lực, tại linh tê phân thân cường thế ảnh hưởng dưới, nhanh chóng chấn áp may mắn còn sống sót thần ma chúa tể. Trảm thần kiếm gào thét tụ hợp, ít nhất phải mang đi một đầu thần ma chúa tể. Mặc dù sát thương hiệu suất chậm lại, nhưng là Lăng Tử Dương đã hết sức hài lòng. Khi con thứ 10 thần ma chúa tể vẫn là thời điểm, trong tinh vực đã tràn ngập rộng lượng bay hơi đi ra tinh thần chi lực, cùng nồng đậm đến để hắn cũng vì đó ghé mắt tử vong chi lực. 10 đầu thần ma chúa tể vẫn là sau, trong thân thể tử vong pháp tắc toàn bộ bạo phát đi ra. Bọn chúng đều là gom góp hoàn chỉnh tử vong pháp tắc thần ma chúa tể, thả ra lực lượng tử vong tinh thuần dị thường cùng mãnh liệt đến Lăng Tử Dương cảm giác mình phảng phất đưa thân vào u minh quỷ vực bên trong, tựa hồ có thể đụng tay đến. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lăng Tử Dương đột nhiên phát giác được, tại nguyên thần không gian thức hải bên trong trí cao pháp tắc trên cây nhỏ, chống chỗ xuống trái cây vị trí bên trên, vậy mà nhanh chóng đã đản sinh ra một viên trái cây màu đen. A, đây là có chuyện gì? Lăng Tử Dương động tác nhịn không được vì một trong đông nhiên. Còn lại 4 đầu thần ma chúa tể đã thoát khỏi cùng chấn áp thể nội vạn hoa pháp tắc, lực lượng tử vong cổ đãng, cưỡng ép đem 4 phía trong tinh vực vạn hoa pháp tắc quét sạch, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau ra tốc phá bay. Linh tê phân thân tiếp tục lấy đại thiên la thuật phong tỏa. Lăng Tử Dương trong hoảng hốt cuối cùng không có như xe bị tuột xích. Những thần ma này chúa tể không có khả năng chạy. Hắn cố nén hiện trường quan sát trí cao pháp tắc cây nhỏ ký kết trái cây màu đen xúc động, một cái tuế nguyệt tiên la chỉ điểm ra, chảm thần kiếm nhanh chóng hoàn thành tụ hợp, lôi cuốn chấn áp hết thể trí cao uy áp, oanh oanh liệt liệt đảo qua một đầu cuồng loạn gầm thét thần ma chúa tể thân thể. Thần ma chúa tể, còn lại cuối cùng 2 đầu. Thân hình khẽ động, Lăng Tử Dương liền nazi đến trốn xa bên ngoài mấy chục triệu dặm thần ma chúa tể sau lưng. Giết. Cuối cùng 2 đầu thần ma chúa tể, phân biệt bị Lăng Tử Dương cùng linh tê phân thân cầm xuống. Chiến đấu kết thúc. Lăng Tử Dương hoàn thành chính mình lấy một địch 15 con thần ma chúa tể hành động vĩ đại. Lăng Tử Dương hoàn thành nhân tộc trong lịch sử khoa trương nhất một lần chấn áp thần ma chúa tể chiến đấu. Bất quá, hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Chương 2436 tử vong pháp tắc trái cây 2, chương 2436 tử vong pháp tắc trái cây 2, đem 3 đầu bị Tuế Nguyệt Thiên La chỉ chấn áp, bao thành bánh trưng, còn chưa kịp xử lý thần ma chúa tể toàn bộ kéo tới cùng một chỗ, nhìn kỹ nhìn chăm chú nguyên thần không gian thức hải bên trong trí cao pháp tắc cây nhỏ. Trên cây nhỏ mặt đã xuất hiện trọn vẹn 3 viên trái cây màu đen. Những trái cây này cùng dĩ vãng phục dụng trái cây hoàn toàn khác biệt. Những trái cây này sung mãn mượt mà, mặt ngoài hắc khí lờ lờ, bên trong hiện ra nhàn nhạt tử mang, sáng tối chập chờn lóe ra, nhưng là mùi thơm lại cùng trước đó trái cây mở dạng, bảo lưu lấy mấy phần thèm ăn. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tử Dương lấy xuống một viên rõ ràng đại biểu thành thục trái cây màu đen, lấy đến trong tay sau, viên này trái cây màu đen tựa hồ chịu nặng, bên trong chảy ra từng tia khí tức quen thuộc. Thử vong pháp tắc khí tức. Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên, trí cao pháp tắc trái cây. Đây chẳng lẽ là trí cao pháp tắc trái cây? Lăng Tử Dương đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tại Toái Diện Ma Quân cung khai trong tình báo, nó lúc trước hoàn toàn chính xác là chú lệnh Ma Quân cung cấp trợ giúp, ngưng kết một cái chưa thành thục trí cao pháp tắc trái cây. Đây mới thật sự là trí cao pháp tắc trái cây. Chỉ bất quá, Lăng Tử Dương không hiểu là vì sao lại sẽ thành dạng này. Nếu như chém giết thần ma chúa tể liền sẽ đản sinh ra trí cao pháp tắc trái cây, mình đã chém giết không ít thần ma chúa tể, đây cũng là lần thứ nhất đản sinh ra chân chính trí cao pháp tắc trái cây. Mang theo không hiểu, Lăng Tử Dương dứt khoát sắp tới cao pháp tắc trái cây đưa vào trong miệng. Trái cây hơi hương, tan vào trong miệng. Nguyên thần không gian thức hải bên trong, lập tức xuất hiện một mảnh đại biểu tử vong hắc mang, cường thế vào ở linh phong, trên linh phong, nguyên quần xuất hiện một mảnh đại biểu tử vong pháp tắc chi lực trí cao vĩ lực. Oanh, nguyên thần không gian thức hải, lực lượng bành trướng. Tinh vực lại lần nữa quyết trương. Thần hồn chiếu rõ chớp mắt tăng trưởng 8 triệu dặm. Quả nhiên, Lăng Tử Dương khỏe miệng có chút câu lên một tia đường cong, lộ ra dáng tươi cười. Không sai, cái này đích xác là ẩn chứa hoàn chỉnh tử vong pháp tắc chí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương khẽ miệng ý cười rất nhanh hóa thành cuồng hỉ. Tử vong pháp tắc, mình đã nắm giữ tử vong pháp tắc. Hắn lúc đầu cho là mình trước hết nhất nắm giữ cửa thứ 3 trí cao pháp tắc sẽ là không gian pháp tắc. Không nghĩ tới, nhân duyên tế hội lại nắm giữ nhân tộc khó nhất nắm giữ tử vong pháp tắc. Theo tử vong pháp tắc tiến vào chiếm giữ, Lăng Tử Dương cảm giác được thần hồn chi lực của mình trở nên chưa từng có cường đại, tại chỗ đột phá đến 3000 vạn dặm trở lên, nhanh chóng vững chắc, đồng thời, một cỗ đã từng chỉ xuất hiện đang tại Chu Lệnh Ma Quân trên người trí cao uy áp trở nên dị thường rõ ràng cùng cường thế. Lăng Tử Dương cảm giác được thân thể ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Ba pháp tắc chúa tể sẽ vị trí cao chúa tể mang đến một chút biến hóa, có thể là chạm tới một loại nào đó huyền diệu thời cơ. Lăng Tử Dương cảm giác được ba loại trí cao pháp tắc, tựa hồ dẫn động giữa thiên địa lực lượng nào đó phản hồi, ngay tại liên tục không ngừng địa cải biến đổi thân thể của mình. Thiên La, thời gian, tử vong, ba loại trí cao pháp tắc, để Lăng Tử Dương phảng phất lĩnh hội đến một điểm gì đó, nói không rõ, không nói rõ, nhưng là thể nội hoàn toàn chính xác bành trướng ra càng mạnh trí cao uy áp, giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể dẫn động giữa thiên địa càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, phát hiện tốc độ của mình từ lúc đầu tăng lên 5 thành, lặng lẽ tăng lên tới 6 thành trở lên, tiếp cận 7 thành. Chí cao lực lượng pháp tắc uy năng rõ ràng tăng lên. Lăng Tử Dương vạn phần kinh hỉ. Chớ xem thường một chút tăng lên, tại chí cao chúa tể phương diện, địch nhân hoàn thành một động tác thời điểm, chính mình động tác thứ 2 đã sắp hoàn thành. Loại ưu thế này đang trở nên hết sức rõ ràng. Chương 2437 bà pháp tắc chí cao, 1, chương 2437 bà pháp tắc chí cao, 1, bà pháp tắc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tử Dương coi như lại tỉnh táo, giờ này khắc này cũng là có chút nhịn không được lâng lâng, cảm thụ được ba loại trí cao pháp tắc dẫn động giữa thiên địa lực lượng đối với thân thể mang tới cải biến, cảm thụ được trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa hơn xa trước đó lực lượng, cảm thụ được vạn hoa pháp tắc nhanh chóng tu liễm, bao trùm tốc độ cùng phạm vi phương diện tăng lên. Không sai, nắm giữ tử vong pháp tắc đằng sau mang tới tăng lên là toàn diện, bao quát vạn hoa pháp tắc bao trùm đi ra tốc độ đều tăng lên rất nhiều, dung hợp lực lượng thần hồn sau, pháp tắc khắc thần thông thi pháp tốc độ cũng từ nguyên lai 50 triệu bên trong tăng lên tới 75 triệu bên trong. Tâm niệm vừa động, đại na di thuật. Lăng Tử Dương xuất hiện tại 75 triệu bên trong bên ngoài địa phương. Phổ thông đơn pháp tắc thần ma chúa tể, thân pháp tốc độ là trong chớp mắt di động ngàn vạn dặm. Song pháp tắc chúa tể thân pháp tốc độ không sai biệt lắm tại 1800 vạn dặm tả hữu, Hà Thần nắm giữ lấy không gian pháp tắc, thân pháp tốc độ có thể đạt tới thần hồn chiếu rõ phạm vi cực hạn, ở phương diện này còn muốn có chỗ tăng lên. Chú lệnh ma quân nắm giữ 3 pháp tắc, thân pháp tốc độ hẳn là có thể đủ đạt tới 3000 vạn dặm trở lên. So sánh dưới, Lăng Tử Dương ưu thế triển lộ không bỏ sót. 75 triệu bên trong, cho dù là vận dụng phổ thông thân pháp thần thông, cũng muốn vượt xa Chu Linh Ma Quân. Lăng Tử Dương tin tưởng, chỉ cần mình nguyện ý, hoàn toàn có thể phối hợp vạn hoa pháp tắc đem chú lệnh ma quân áp chế đến xích sao. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương yên lặng cúi đầu. Giờ này khắc này, không hiểu cảm thấy hết thảy có chút không quá chân thực. Hắn không nghĩ tới, có một ngày, ba pháp tắc gông cùng xiển xích, vốn nên tại mấy chục năm đằng sau mới có thể đột phá bậc cửa, vậy mà lại trong trận chiến này ngoài ý muốn đột phá. Mà lại là hắn không có nhất chuẩn bị tử vong pháp tắc. Quả thật, thế sự kỳ diệu không gì sánh được. Ô, thần ma chúa tể sợ hãi dãy rủa động tác rời đi Lăng Tử Dương lực chú ý. Lăng Tử Dương mới nhớ tới còn có ba vị người đứng xem. Chính mắt thấy được Lăng Tử Dương đột nhiên tách ra ba pháp tắc chí cao chúa tể bị áp, tam đầu thần ma chúa tể đã sợ đến con ngươi một nước, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Nhìn xem bị trói buộc động đến đạn không thể tam đầu thần ma chúa tể, Lăng Tử Dương không do dự, một chỉ tiếp một chỉ điểm ra. Tam đầu thần ma chúa tể tại không có chút nào phòng bị sức phản kháng tình huống dưới thần hồn chôn bụi. Chí cao pháp tắc trên cây nhỏ, một viên màu đen chí cao pháp tắc trái cây cấp tốc ngưng kết xuất hiện, chỉ là kích cỡ cũng chỉ có người trước 3/4 lớn nhỏ. Không có như vậy sung mãn. Bốn đầu thần ma chúa tể bồi dưỡng được một trái cây. Thế nhưng là vì cái gì trước đó chém giết thần ma chúa tể chưa từng ký kết ra chí cao pháp tắc trái cây, chỉ là kết phổ thông trái cây. Lăng Tử Dương nhịn không được nói một mình. Loại thời điểm này, Lăng Tử Dương thực sự muốn thăm dò đáp án. Vạn hoa pháp tắc lĩnh vực nhanh chóng bao trùm liên hệ với đang đợi ở hậu phương tinh thần vị diện Dĩ Hoa cùng trưởng lão cùng cực đạo tông đệ tử, để bọn hắn lập tức sắp xếp nhân viên tới hấp thu trong tinh vực lưu lại tinh thần chi lực. Sau đó một cái lắc mình liền trở về tới tinh thần truyền tống đại trận, hướng xuống một chỗ thần ma chiến trường tiến đến. Trong lúc đó, Lăng Tử Dương đã dùng Liễm Thần Đại Pháp sớm thu liễm ba pháp tắc chí cao chúa tể bị áp. Trên đường, Lăng Tử Dương còn tại suy tư chí cao pháp tắc cây nhỏ cải biến. Dĩ vãng đản sinh vẫn luôn là bổ sung chí cao lực lượng pháp tắc phổ thông trái cây, bây giờ đản sinh lại là chí cao pháp tắc trái cây. Chẳng lẽ là bởi vì trong tinh vực tràn ngập quá nhiều tử vong lực lượng pháp tắc, hoặc là nói là bởi vì cùng một chỗ chiến trường tràn ngập đủ để chấp vá ra tử vong pháp tắc lực lượng, vị trí cao pháp tắc cây nhỏ rõ sẽ đến. Chương 2437 bà pháp tắc chí cao 2, chương 2437 bà pháp tắc chí cao 2, trong tinh vực tử vong lực lượng pháp tắc hoàn toàn chính xác đã bị hấp thu một bộ phận. Yêu ma chấp vá hoàn chỉnh tử vong pháp tắc chỉ cần hai đầu thần ma chúa tể, nhưng là chí cao pháp tắc cây nhỏ tựa hồ cần chém giết bốn đầu thần ma chúa tể mới có thể chấp vá ra một phần hoàn chỉnh tử vong pháp tắc. Lăng Tử Dương suy nghĩ trở nên càng thêm nhạy cảm cùng nhanh chóng. Tiếp thu tập quỷ ti phương diện tình báo, tiến về chỗ thứ hai chiến trường thời điểm, đã đại khái đem mạch suy nghĩ trải bước đi ra, từng cái chém giết thần ma chúa tể, chí cao pháp tắc cây nhỏ sẽ chỉ cướp đoạt chí cao lực lượng pháp tắc, ký kết ra phổ thông trái cây. Nhưng khi trên chiến trường xuất hiện bốn đầu thần ma chúa tể thi thể, đồng thời có giống nhau chí cao lực lượng pháp tắc thuộc tính, liền sẽ phát động chí cao pháp tắc cây nhỏ, ký kết ra cao hơn một cấp bậc trái cây, chí cao pháp tắc trái cây. Đương nhiên, đây là tiếp cận nhất chân tướng một cái suy đoán. Dưới mắt, Lăng Tử Dương liền cần dùng một trận thực chiến đến nghiệm chứng suy đoán của mình có chính xác không. Lăng Tử Dương tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới đi tới tập quỷ ti cùng Di Hoa cùng xác định chỗ thứ hai tinh vực, bên hai truyền đến Di Hoa cùng trưởng lão nhắc nhở, "Lăng tông chủ, nhóm này thần ma chúa tể đã từ gần nhất tinh thần vị diện chạy tới đây. Chúng ta như cũng không cách nào xác định bọn chúng cụ thể số lượng. xin mời Lăng tông chủ coi chừng. Ân, nơi này giao cho bản tông liền tốt, các ngươi đi xuống đi. Lăng Tử Dương chủ động gieo rắc chính mình Vạn Hoa pháp tắc lĩnh vực. Vạn Hoa lực lượng pháp tắc truyền bá tán tốc độ phi thường hung mãnh, nhưng là tại trong tinh vực nhưng không có hiện ra bất kỳ vết tích. Trong chớp mắt truyền bá 75 triệu bên trong, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn truyền bá đến bên ngoài 100 triệu dặm, loại tốc độ này đã đến gần vô hạn lúc trước xâm lấn Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tộc địa. Phản phất có được vô số hoa cỏ phấn hoa trợ giúp, nước chảy thành sông nhanh chóng bao trùm một ngôi sao vị diện. Bây giờ, tại trong tinh vực, Lăng Tử Dương cũng tìm được lúc trước tốc độ. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Ba pháp tắc, quả nhiên rất mạnh. Khó trách lúc trước chú lệnh ma quân tại đột phá đằng sau liền triệt để bay lên, trở mặt không quen biết liền chuẩn bị qua sông đoạt cầu, chuẩn bị diệt sát lưu độc ma quân. Ba pháp tắc chí cao chúa tể lực lượng, tại từng cái phương diện đều thể hiện đến phi thường bá đạo. Rất nhanh Lăng Tử Dương liền thấy lần này cần tiếp đại khách nhân. Bảy đầu thần ma chúa tể. Rất ít. Cái này mang theo thất vọng cảm giác từ trong đầu đụng tới thời điểm, Lăng Tử Dương bỗng nhiên phát hiện tâm tình của mình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lẻ loi một mình, đã hoàn toàn không đem thần ma chúa tể để vào mắt. Bảy đầu thần ma chúa tể, phóng tới linh giới liên minh bất kỳ một cái nào thần ma chiến trường, phóng tới thập đại thế lực đỉnh cấp trước mặt, đều là hủy thiên diệt địa uy hiếp. Tung bay. Chính mình là thật tung bay. Lăng Tử Dương nhắm mắt tự xét lại. Vẫn tâm kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Vây cuốn bọn chúng. Đối với Linh Tê phân thân bàn giao một câu sau, Lăng Tử Dương thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Chú mắt nhìn chăm chú. Lăng Tử Dương chân đạp hư không, xuất hiện tại phía sau cùng một đầu thần ma chúa tể sau lưng sát na, đối phương còn không tự giác, thẳng đến vấn tâm mũi kiếm mang phá thể, mới nhìn đến đối phương phần gáy lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Phù Diêu Cửu Thiên. Bảy đạo tàn ảnh phân biệt xuất hiện tại bảy đầu thần ma chúa tể sau lưng. Vấn tâm kiếm phân biệt từ bảy đầu thần ma chúa tể trong thân thể rút ra một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tiễn. Thất kiếm, bảy thương. Thần ma các chúa tể trong nháy mắt lọt vào ba pháp tắc chí cao uy áp trấn áp, vững bít lấy vết thương, sau đó cảm thấy tại thể nội tàn phá bừa bãi ba cỗ chí cao lực lượng pháp tắc. Chính dễ dàng chấn áp bọn chúng thể nội tử vong lực lượng pháp tắc, không ngừng từng bước xâm chiếm bọn chúng thể nội sinh cơ. Chương 2438 thứ nhất trí cao linh sủng, 1, chương 2438 thứ nhất trí cao linh sủng, 1, phốc. Lăng Tử Dương động tác quá nhanh. Lần thứ nhất vận dụng ba pháp tắc lực lượng, tại chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân pháp tốc độ, ra tay rót vào trí cao lực lượng pháp tắc đều dị thường hung mãnh. Bảy đầu thần ma chúa tể đồng thời bị thương nặng, thương lui lộ ra vẻ sợ hãi thời điểm, Lăng Tử Dương đã trong đầu qua hai lần khác biệt thủ đoạn, là trực tiếp đem bọn nó tiêu đầu, hay là mang về chém. Là người liền có tư tâm. Thần ma chúa tể vẫn lạc bay hơi đi ra tinh thần chi lực dị thường tinh thuần cùng khổng lồ. Những thần ma này chúa tể mặc dù đều là tân tấn không lâu, nhưng là đại bộ phận đều là đến từ không ánh sáng cấm địa, cựu cảnh viên mãn, nội tình dị thường hùng hậu. Một vị thần ma chúa tể bay hơi đi ra tinh thần chi lực, đầy đủ trợ giúp bất luận một vị nào cựu cảnh tu vi cực đạo tông trưởng lão tăng lên chí ít hai cái tiểu cảnh giới, tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu. Mà lại, Lăng Tử Dương hiện tại có một cái ý nghĩ, dùng chí cao lực lượng pháp tắc trái cây, là cực đạo tông bồi dưỡng một nhóm nắm giữ tử vong pháp tắc chí cao chúa tể. Cứ việc những người này sẽ không có được bất luận cái gì từ vong pháp tắc tương quan thủ đoạn thần thông, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đột phá đến chi cao chúa tể, liền có thể gia tăng 8 triệu thần hồn chiếu rõ phạm vi, đưa thân chúa tể nhất lưu, loại trợ giúp này, 10 phần to lớn. Nhưng là càng nghĩ, Lăng Tử Dương quyết định, hay là trước tiên đem cơ hội này giao cho sư phụ mẹ ông, cùng Hà Thần, hoặc thần tiên bọn người. Từ vong pháp tắc chi cao pháp tắc trái cây, có thể giúp mẹ ông, Hà Thần, hoặc thần tiên trực tiếp đột phá trở thành ba pháp tắc chi cao chúa tể. Tự thể nghiệm ba pháp tắc cường thế đằng sau, Lăng Tử Dương biết, chỉ có đem chí cao pháp tắc trái cây giao cho ba vị này, đối với linh giới liên minh trợ giúp lớn nhất. Tại linh giới liên minh sắp nên đón Quỷ Nhãn Long Ma, chú lệnh ma quân uy hiếp thời khắc, để linh giới liên minh gia tăng ba vị ba pháp tắc chí cao chúa tể, mới là lý trí nhất hành vi. Bất quá, tin tức này tạm thời không nên tiết lộ. Hắn nhất định phải thừa dịp Vạn Ma quốc gia phương diện kịp phản ứng trước đó, góp nhặt càng nhiều tử vong pháp tắc trái cây, là linh giới liên minh bồi dưỡng được càng nhiều chí cao chúa tể. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương tiêu thủ bảy đầu thần ma chúa tể. Bảy đầu tân tấn thần ma chúa tể, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, cứ như vậy một mệnh ô hô. Lăng Tử Dương nhanh chóng quan sát nguyên thần không gian thức hải bên trong chí cao pháp tắc cây nhỏ biến hóa. Quả nhiên, bảy đầu nắm giữ tử vong pháp tắc thần ma chúa tể sau khi ngã xuống, chí cao pháp tắc trên cây nhỏ cao cao bước lên mai thứ ba trái cây màu đen nhanh chóng thành thục, ngay sau đó, toát ra cái thứ tư thành thục trái cây màu đen, cùng cái thứ năm chỉ có choai choai hơi có vẻ không lưu loát trái cây. Quả nhiên, phát động chí cao pháp tắc trái cây điều kiện chính là nhất định phải đồng thời chém giết có giống nhau chí cao lực lượng pháp tắc thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, một tay đảo qua trong tinh vực thần ma chúa tể thi thể tính cả thần ma nội hạch cùng một chỗ được thu vào nhận chữ vật. Lăng Tử Dương phân phó rời hoa cung tự đạo tông người đi tiếp thu trong tinh vực tinh thần chi lực, quét sạch còn sót lại tử vong chi lực, sau đó ngựa không dừng vó lại lao tới chỗ tiếp theo chiến trường. Mèo ô, Nguyệt Lượng lúc này đột nhiên hiện thân khét đều. Lăng Tử Dương nghe hiểu Nguyệt Lượng nói nhỏ, cái gì? Ngươi cũng muốn một cái tử vong pháp tắc trái cây? Lăng Tử Dương đem Nguyệt Lượng ôm vào trong ngực. Nguyệt Lượng liếm lắp chân trước, liên tục gật đầu. Người tốt ta. Lăng Tử Dương nhưng thật ra là có chút do dự. Thượng giới còn giống như chưa từng có xuất hiện qua đưa thân chúa tể linh thú. Chương 2438 thứ nhất trí cao linh sủng 2. Chương 2438 thứ nhất trí cao linh sủng 2. Phi thăng thượng giới đằng sau, linh thú một mực ở vào bị yêu ma, nhân tộc chi phối địa vị, nhất là đến chúa tể cấp chiến trường, cơ hồ là không nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Nguyệt Lượng tại thượng giới, nhiều khi đều hữu lực chưa đến. Những năm này, một mực tại dốc lòng khổ tu. Nguyên lượng đã tu luyện đến cựu cảnh viên mãn, nhưng là bởi vì huyết mạch cùng truyền thừa áp chế, vô vọng đột phá đến chi cao chúa tể, cho nên Lăng Tử Dương tại thời điểm chiến đấu, căn bản sẽ không cân nhắc đến triệu hoán nguyên lượng. Nguyên lượng mặc dù không có nói cái gì, nhưng là Lăng Tử Dương biết, nguyên lượng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Vì có thể đến giúp chính mình, nguyên lượng rất cố gắng. Nhưng là nguyên lượng càng không hy vọng tại chúa tể cấp trên chiến trường trở thành vương hữu. Nguyên lượng ở thời điểm này chủ động đề cập cầu lấy một viên tử vong pháp tắc trái cây, là rốt cục thấy được có thể đưa thân chí cao chúa tể cơ hội. Mặc dù ngay cả chính nó đều chưa từng biết, an bảo tử vong pháp tắc trái cây sẽ là như thế nào một cái hậu quả. Lăng Tử Dương do dự điểm, cũng là bởi vì cái này. Chí cao pháp tắc trái cây, giao cho mình linh sủng phục dụng, không biết sẽ có nguy hiểm gì. Bất quá, Lăng Tử Dương rất nhanh ý thức được, nếu Hung Triệu dự kiến đều chưa từng cảnh cáo chính mình, hơn phân nửa là không có uy hiếp. Dù sao, nguyện lượng trên thân là có thời gian đăng ký. Lăng Tử Dương từ chí cao pháp tắc trên cây nhỏ lấy xuống một viên thành thục tử vong pháp tắc trái cây, đưa tới nguyện lượng trước mặt. Song chảo bưng lấy chí cao pháp tắc trái cây, nguyện lượng trở nên hết sức chỉnh trọng việc, chậm rãi từ Lăng Tử Dương trong ngực trôi nổi đứng lên, trong mắt thần sắc kiên định. Há miệng, nguyện lượng đem trái cây hút vào trong miệng. Lăng Tử Dương khẩn trương nhìn chằm chằm nguyện lượng. Nguyện lượng trên thân mở mịt ra một tầng nồng đậm hắc mang. Chí cao lực lượng pháp tắc đang thay đổi nguyện lượng thân thể. Nguyên bản chỉ có rất nhỏ thần hồn chiếu rõ phạm vi nguyện lượng, ngay tại tăng lên điên cuồng thần hồn chi lực của mình, khuyết trương thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi. Lăng Tử Dương cảm giác được, có một cô yếu ớt lực lượng tại chính mình truyền bá tán vạn hoa pháp tắc trong lĩnh vực từ từ bành trướng. Quả nhiên, chí cao pháp tắc trên cây nhỏ ký kết chí cao pháp tắc trái cây, cùng phổ thông trái cây một dạng, là bất luận sinh linh gì đều có thể phục dụng. Lăng Tử Dương bụng trộm thở dài một hơi. Đúng lúc này, trong tinh vực có khách tới chơi. Lăng Tử Dương lúc này đem nguyệt lượng lưu tại nguyên địa, chính mình chủ động nên đón, tránh cho tử vong pháp tắc chi lực ba động đã quấy rầy những thần ma này chúa tể. Lại đối mặt nhóm thứ ba thần ma chúa tể thời điểm, Lăng Tử Dương tâm tình đã thản nhiên. Chính mình mạnh lên, đây là việc vui. Nguyệt lượng mạnh lên, tâm tình vui vẻ. Sau đó, Lăng Tử Dương chuẩn bị kỹ càng đất tốt góp nhặt một nhóm chí cao pháp tắc trái cây. Bây giờ trong tay còn có 3 viên nửa chí cao pháp tắc trái cây. Dưới mắt giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính là tích lũy ra chí ít 9 mai chí cao pháp tắc trái cây, đem linh giới liên minh tất cả chí cao chúa tể tăng lên tới 3 pháp tắc hoặc song pháp tắc chí cao chúa tể. Hưu. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú phía trước. 12 đầu thần ma chúa tể, 3 viên chí cao pháp tắc trái cây. Phù Diêu Cửu Tiên. Lăng Tử Dương từ bỏ chí cao lực lượng pháp tắc đại giới to lớn Trảm Thần Kiếm cùng Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ, cầm bấn tâm kiếm khoảng cách gần tập kích. Thân hóa chín ảnh, tương tại hạ giới giữ lại kỹ xảo chiến đấu, tại có thực lực đủ cường đại sau, lại lần nữa bạo phát đi ra. 9 đầu thần ma chúa tể đội vàng không kịp chuẩn bị, trọng thương sau cùng nhau bị chí cao lực lượng pháp tắc chấn áp đến không cách nào động đậy. 3 cái may mắn không có đặt vào nhóm đầu tiên mục tiêu thần ma chúa tể kinh hãi muốn tuyệt. Ai? Là ai? Đi a. Không có thấy rõ ràng địch nhân mặt, thần ma chúa tể cũng không nói hoài tới đi nhận rõ ràng hung thủ thân phận, quay đầu bước đi, hốt hoảng đến cực điểm. Địch nhân hung ác trình độ, để bọn chúng dũng khí mất sạch. Chương 2439 bao trùm hết thảy, 1, chương 2439 bao trùm hết thảy, 1, 6 mai nửa chí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương lấy đi toàn bộ thần ma chúa tể thi thể cùng thần ma nội hạch, hồn nhiên không để ý nghe hỏi mà đến hấp thu thần ma chúa tể tinh thần chi lực rời hoa cùng các trưởng lão không gì sánh được sùng kính ánh mắt, vừa đi, một bên dưới đáy lòng tự nhủ tính toán. Muốn gom góp 9 mai chí cao pháp tắc trái cây, còn cần 10 đầu thần ma chúa tể. Đủ đủ. Tại trùng cốt ma quân kích động bên dưới, quyết định tại thời khắc này đồng thời tiến công linh giới liên minh thần ma chúa tể tiểu đội có 10 cái nhiều. Thập đại thế lực cao cấp bên ngoài tinh vực đều xuất hiện thần ma chúa tể thân ảnh. Ngay tại hắn gạt bỏ cái này 3 nhóm thần ma chúa tể thời điểm, 6 mặt khác thế lực cao cấp bên ngoài tinh vực đã bị thần ma chúa tể xâm lấn, điên cuồng cướp đoạt huyết thực cùng lực lượng tử vong. Nhóm thứ tư khách nhân tương đối ngang ngược hung tàn. Lăng Tử Dương chưa hiện thân, bọn chúng đã xâm nhập đến Đại Kim Tự một tòa miếu thờ. Đại Kim Tự là Phật môn thanh tịnh, giờ phút này đoạn hận tàn biên, nghiêm nhiên địa ngục tu la trận. Lúc đầu tinh thần truyền tống đại trận đã bị phá hủy. Lăng Tử Dương lợi dụng chính là tinh liên đại trận thất thủ đằng sau ẩn tàng tại tinh thần bị diện sâu trong lòng đất một tòa pháp trận. Lực lượng ba động, lập tức đưa tới thần ma chúa tể chú ý. Cương đại chí cao uy không nhìn độ dày vượt qua ngàn dặm nham thạch tầng đất, hung hăng đụng vào Lăng Tử Dương trên thân. Phanh! Lăng Tử Dương không tránh không né, thản nhiên tiếp nhận thần ma chúa tể chí cao ý chí trùng kích. Tay áo có chút phiêu động. Đối địa đấy phát động chí cao uy áp thần ma chúa tể, phát giác được dị thường, con người thích chặt, sau đó cũng cảm giác mặt đất mãnh liệt run lên, một bóng người như là phong mang tất lộ bảo kiếm, đánh nát ngàn dặm dày đại địa, xuất hiện tại 9 đầu thần ma chúa tể dưới mí mắt. Lăng Tử Dương, một tiếng mang theo ngạc nhiên tiếng giống vang lên, lại là ngươi. Phá trận, vây giết. Cái khác 8 vị thần ma chúa tể cũng đều lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới, thông qua tinh thần truyền tống đại trận tới gấp rút tiếp viện vậy mà chỉ có Lăng Tử Dương một người. Mà lại, đối phương tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị truyền tống đến bọn chúng một đám thần ma chúa tể trong vòng đây. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Coi như Lăng Tử Dương là song pháp tắc chí cao chúa tể, coi như Lăng Tử Dương trong tay có hơn 10 đầu thần ma chúa tể tính mệnh, thì tính sao? Ai có thể chính diện tiếp nhận 9 vị thần ma chúa tể tập kích? Dính chặt, Lăng Tử Dương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. 9 vị thần ma chúa tể đồng thời xuất thủ, lòng đất tinh thần truyền tống đại trận bị xé nát. Biểu tượng tử vong pháp tắc chi lực chí cao quỷ vực lực lượng phi tốc triển khai, 4 phương 8 hướng dung hợp một chỗ, phạm vi bao trùm vượt qua 4000 vạn dặm. Lăng Tử Dương không có trước tiên động thủ, Mặc dù hắn hiện tại thần hồn chiếu rõ phạm vi đã đem 9 vị thần ma chúa tể đều thu vào đáy mắt, nhưng là để bảo đảm tình báo của mình không tiết lộ ra ngoài, hắn nhất định phải bảo đảm ngôi sao này vị diện phụ cận chỉ có cái này 9 đầu thần ma chúa tể. Vạn hoa pháp tắc trước tiên quét sạch ra ngoài. Đột nhiên là tại khống chế tử vong pháp tắc trước đó, hắn hiện tại còn làm không được bao trùm này một đám thần ma chúa tể quỷ vực phạm vi. Ba pháp tắc mang tới lực lượng, để hắn trực tiếp nắm giữ phương viên 75 triệu bên trong cương vực hết thảy tình huống. Thần ma chúa tể, hết thảy 12 vị, còn có 3 vị cách rất xa. Rất ít. Khóa chặt mục tiêu. Lăng Tử Dương thân ảnh đột nhiên biến mất, dễ dàng từ 9 vị thần ma chúa tể triển khai tử vong quỷ vực cùng tử vong pháp tắc trong thần thông bước ra rời đi. Chí cao pháp tắc bị áp. Chương 2439 bao trùm hết thảy, 2, chương 2439 bao trùm hết thảy, 2, chí cao quỷ vực kiểm chế. Hết thảy không ảnh hưởng tới Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đầu tiên đem quỷ vực bên ngoài ba đầu thần ma chúa tể giải quyết hết, sau đó mới quay đầu. Ba pháp tắc chí cao chúa tể uy áp thô bạo quét sạch ra ngoài. Oanh! Chân thực lực lượng ngoại phóng, quỷ vực sụp đổ. Chín vị đang đứng ở rung động, nghi hoặc trạng thái thần ma chúa tể, đột nhiên trợn lên hai mắt, rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì? Ba pháp tắc. Lăng Tử Dương đã nắm giữ tam môn chí cao pháp tắc. Đây là ba pháp tắc khí tức hắn thực lực bây giờ có thể so với chú lệnh ma quân. Ông trời của ta nhân tộc cũng có ba pháp tắc chí cao chúa tể. Chạy! Thần ma các chúa tể sắc mặt trắng bệch. Đáng tiếc bọn chúng đã không có cơ hội chạy trốn. Từ Lăng Tử Dương chấn vỡ quỷ vực một khắc này, theo bọn chúng hiện thân Lăng Tử Dương trước mắt một khắc. Lăng Tử Dương từ trong hư không biến mất. Chín đạo tàn ảnh, phong mang phá thể, thần ma vẫn lạc. Chín mai tử vong pháp tắc trái cây tới tay, còn nhiều thêm nửa viên trái cây. Nhìn xem chí cao pháp tắc trên cây nhỏ treo đầy trái cây, hơn phân nửa đỏ tía, gần một nửa tím đen, Lăng Tử Dương một hơi đem phổ thông trái cây toàn bộ nuốt sạch sẽ, toàn bộ chuyển hóa làm chính mình chí cao lực lượng pháp tắc nội tình, cho chí cao pháp tắc trái cây nhường đường. Theo đối với ba pháp tắc thực lực giải đến càng ngày càng thấu triệt, hắn càng ngày càng tự tin ý thức được, chính mình hoàn toàn có thể một hơi nuốt vào tất cả ngay tại xâm lấn linh giới liên minh thần ma chỗ thể. Có lẽ có cơ hội để chí cao pháp tắc trên cây nhỏ treo đầy chí cao pháp tắc trái cây. Lần này hành động, bởi vì là tại Đại Kim tự bản thổ phía trên tiến hành, toàn bộ giao thủ quá trình nhanh đến để cho người ta giận sôi, tất cả đứng tại tập quỷ ti một doanh bên trong người, chỉ cảm thấy Đại Kim tự tinh thần vị diện bên trên thiên khung tối sầm một mình, sau đó liền thấy bao trùm mấy ngàn vạn giặm quỷ vực bị xé nát, 12 đầu thần ma chúa tể phân biệt để tội. Tập quỷ ti đều là cực đạo tông đệ tử. Thấy cảnh này, cũng nhịn không được mà xa vào đến thật sâu trong rung động. Nô Sùng Sơn nghe hỏi mà đến, biết được sau, hưng phấn đến hai tay nhịn không được run nhẹ nhẹ. Hắn đã ý thức được cái gì? Cứ việc Lăng Tử Dương cũng không nói gì, nhưng là từ tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo tế trí nhập vi quan sát, báo cáo, đã đánh giá ra, Lăng Tử Dương phá hủy quỷ vực thủ đoạn, rõ ràng đã có chú lệnh ma quân lúc trước uy thế. Và phát tắc. Mà lại, thần ma các chúa tể cuối cùng từng tiếng tuyệt vọng sợ hãi gào thét, cũng không khỏi nói rõ, Lăng Tử Dương tông chủ hiện tại hoàn toàn chính xác lại đột phá. Nô Sùng Sơn không biết Lăng Tử Dương là đạt được cái gì gặp gỡ. Nhưng, đây là chuyện tốt. Tại linh giới liên minh áp lực to lớn, sức đầu mẹ chán thời điểm, Lăng Tử Dương đã lôi lệ phong hành càn quét xong năm đám thần ma chúa tể, ở thời điểm này đột phá trở thành ba pháp tắc chí cao chúa tể. Thế cục xuất hiện một tia chuyển cơ. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lập xuống thần ma huyết hệ. Hôm nay các ngươi nhìn thấy hết thảy, không được đối với bên ngoài lộ ra. Dù là trước mặt đều là cực đạo tông lão nhân, đều là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm minh đệ, Nô Sùng Sơn vẫn như cũ cẩn thận yêu cầu, toàn viên lập xuống thần ma huyết hệ. Là đám người đồng ý tất cả tập quỷ ti thành viên, nhao nhao hoàn thành thần ma huyết hệ. Nô Sùng Sơn xoay người, dáng tươi cười ức chế không nổi, quá tốt rồi. Đã giải quyết xong năm đám thần ma chúa tể. Hà thần bọn hắn bên kia chiến đấu mặc dù còn tại giằng co bên trong, nhưng là thế cục trước mắt đã so với chúng ta dự tính tôi diễn tổn thất giảm bớt rất rất nhiều, lập tức cho tông chủ đưa tin, xin mời tông chủ lập tức tiến về Vạn Thú Tông gấp rút tiếp viện. Chương 2440 rốt cục đi ra, 1, chương 2440 rốt cục đi ra, 1, Quỷ Nhãn Phong Ma tộc địa cứ điểm to lớn trong tổ ong, bầu không khí như thường. Chú lệnh ma quân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất vị trí, tả hữu theo thứ tự là Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc vương, cùng giờ phút này vốn nên xuất hiện ở ngoại vi tinh vực, tiến công linh giới liên minh trùng cốt ma quân. Tại trong tổ ong, còn có hơn 80 đầu có thần ma chúa tể khí tức Quỷ Nhãn Phong Ma, lặng lặng địa trận liệt ra tại phía dưới, mắt kép bên trong là đạm mạc không có tình cảm tử vong khí chẳng. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, chú lệnh ma quân phát động một chút tầm mắt, lúc này, linh giới liên minh cũng đã loạn cả lên. Ân. Trung cốt ma quân nhẹ gật đầu, hành động thời gian đã hiện tại, những này tân tấn thần ma chúa tể, vì cạnh tranh chút ít tài nguyên khan hiếm, không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại đã tập kết bắt đầu độc thủ. Đang khi nói chuyện, nhìn một chút trong tay đưa tin cô lâu, nở nụ cười, bọn chúng đã có một đoạn thời gian không có lên tiếng, hiện tại đoán chừng đều bận rộn chia cắt nhân tộc chiến sĩ huyết đục tài nguyên. Có muốn hay không ta an bài một nhóm thai mắt đi qua quan sát một chút chỗ gần tình hình chiến đấu? Quỷ Nhãn Phong Vương chủ động đề nghị. Nó dưới trướng Quỷ Nhãn Phong Ma trải rộng rất nhiều tinh vực, muốn quan sát chiến đấu, hoặc là thưởng thức linh giới liên minh tàn cuộc, hay là rất đơn giản. Chú lệnh ma quân khoát tay áo, không đổi. Những thần ma này chỗ thể, có rất nhiều đều là không ánh sáng trong cấm địa đi ra đối thủ cũ, từng cái xảo trá khôn khéo cực kỳ, không cần thiết lòi bôi. Mặc dù nó cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy linh giới liên minh tình hình chiến đấu, thưởng thức huyết nhục vang tung tóe hình ảnh. Nhưng là đại sự quan trọng. Quỷ Nhãn Phong Ma đi hướng bị thần ma chúa tể chiếu cố chiến trường, bản thân liền là rất trái với lẽ thường sự tình, vạn nhất dẫn tới hiểu lầm không cần thiết cùng ánh mắt, liền được không bù mất. Cứ chờ một chút. Chú lệnh ma quân chậm rãi vuốt vuốt trong tay khô lâu, nói các loại linh giới liên minh phương diện tình hình chiến đấu có tiến triển, bọn chúng tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Tuân mệnh. Quỷ Nhãn Phong Vương đối với chú lệnh ma quân là nói gì nghe nấy, hoàn toàn không có thần ma chúa tể giá đỡ. Trung cốt ma quân không nói gì, bây giờ nó đang tại chú lệnh ma quân trước mặt cũng không dám lại lấy bản hoàng tự xưng, nhưng là không có Quỷ Nhãn Phong Vương như thế biết giải quyết công việc, nhiều năm qua tư thái cùng tiêu ngạo, không cho phép nó quá mức không đúng. Qua một đoạn thời gian, Quỷ Nhãn Phong Vương dường như nhận được tin tức gì, ghé mắt làm lắng nghe trạng, sau đó quay đầu đối với chú lệnh ma quân nói ma quân, không ánh sáng cấm địa bên kia, chúng ta có tin tức. A. Chú lệnh ma quân âm điệu đề cao vài lần, biểu hiện ra cảm thấy hứng thú vô cùng cùng mong đợi biểu lộ, nam vị kia, rốt cục chịu lộ diện. Chúng ta an bài tại không ánh sáng cấm địa phụ cận hai mắt, ở bên kia tinh vực, vừa mới có cảm ứng được yêu mẹ ma quân khí tức, xem ra ma quân kế hoạch của ngài đã thành công, thâm tàng tại không ánh sáng trong cấm địa mấy vị kia, cũng bắt đầu dục dịch, bị cuộc thị yến này hấp dẫn ra đến. Ha ha ha ha. Chú lệnh ma quân đứng dậy cùng thiếu, giấu nhất thời, giấu không được một thế, bọn chúng biết đạo lý này. Bọn chúng luôn không khả năng thật cả một đời liền nuốt ở không ánh sáng trong cấm địa, cả đời không cùng bản hoàng gặp mặt. Bọn gia hỏa này mặc dù xảo trá, nhưng là tham lam mạo hiểm cũng là bản tính của bọn nó. Biết bên này nước ao đã quấy đủ, khẳng định sẽ đến thử thời vận. Rất tốt. Nói đến đây, chú lệnh ma quân nụ cười trên mặt càng thịnh, bọn chúng lộ diện một cái, bản hoàng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn chấp vá ra thứ tư, đệ ngũ pháp thì. Thử. Chương 2440 rốt cục đi ra, 2, chương 2440 rốt cục đi ra, 2, nhân tộc Lăng Tử Dương, nội tình hùng hậu, thủ đoạn quỷ bí, không thể đo lường. Bản hoàng có ba pháp tắc nội tình nơi tay, thế mà không cách nào đem nó chấn áp, chỉ sợ chỉ có lại cướp đoạt một môn chí cao pháp tắc, mới có thể một lần nữa thu hoạch được nghiền ép ưu thế. Ông chúa, cho bản hoàng chầm chậm yêu chết huệ. Bản hoàng cái này khởi hành, tranh thủ cầm xuống yêu huệ trên người khôi phục pháp tắc. Yêu huệ ma quân, khống chế chính là khôi phục pháp tắc. Là. Quỷ Nhãn Phong Vương làm theo. Rất nhanh, nó liền có tin tức, chúng ta tại không ánh sáng cấm địa đến chúng ta tộc địa ở giữa bố trí đại lượng trạm gác ngầm thái mắt, yêu huệ ma quân đích thật là hướng phương hướng này đến đây. Trước mắt vị trí ngay tại Quỷ Nhãn Phong Vương cung cấp tình báo để chú lệnh ma quân triệt để phấn khởi. Chỉ cần cầm xuống yêu mẹ ma quân, lập tức liền có thể thành tiểu tứ pháp tắc. Thực lực lại lần nữa tăng gọn. Tốt. Rất tốt. Ma quân, ngài là hiện tại liền xuất phát, vẫn là chờ yêu mẹ ma quân tới. Quỷ Nhãn Phong Vương hỏi. Trung cốt ma quân bình hai. Chú lệnh ma quân càng mạnh, tương lai tại thượng giới địa vị liền càng vững chắc. Hiện tại chú lệnh ma quân còn có thể bị chúa tể khác đuổi kịp, chỉ khi nào nhanh chóng thu hoạch được tứ pháp tắc, thượng giới người mạnh nhất sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn. Ngũ pháp thì thần ma chúa tể. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Chú lệnh ma quân không chút do dự, còn chờ cái gì? Để tránh đêm dài lắm mộng, sớm một chút thu yêu mẹ ma quân. Chú lệnh ma quân 10 phần cấp tiến chủ động. Là. Quỷ Nhãn Phong Vương nói thuộc hạ sẽ mật thiết theo dõi yêu mẹ ma quân vị trí, tuy thời là ma quân cung cấp tình báo. Nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, bản hoàng cho ngươi nhớ một đại công, đến tương lai diệt linh giới liên minh, vì ngươi chuẩn bị đệ nhị môn chí cao pháp tắc ghép hình. Đa tạ ma quân. Quỷ Nhãn Phong Vương lộ ra dáng tươi cười. Trung cốt ma quân sắc mặt biến huyễn, liền vội vàng tiến lên hai bước nói ma quân, ta cùng ngài đồng hành. Không cần, ngươi lưu tại nơi này, chờ đợi cái khác bốn vị thần ma chúa tể tin tức, có cần, nghe theo Quỷ Nhãn Phong Vương chỉ huy. Là. Trung cốt ma quân cảm thấy thất vọng, nó muốn hiện lộ rõ ràng chính mình cảm giác tồn tại, nhưng là rất đáng tiếc, tại bây giờ Quỷ Nhãn Phong Vương trước mặt, giá trị của nó đã không lớn bằng lúc trước. Cầu chúc ma quân mã đáo thành công. Ân. Chú lệnh ma quân không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp từ trong tổ ong biến mất. Chú lệnh vừa đi, Trung cốt ma quân lập tức cảm giác được trong tổ ong nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Quay đầu liền thấy một đám Quỷ Nhãn Phong ma nhìn mình chằm chằm, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Trung cốt ma quân lại nhìn Quỷ Nhãn Phong Vương. Người sau một bộ không phát giác gì biểu lộ, nói Trung cốt ma quân, về sau ma quân chuyện bên người ngươi cũng đừng có nhúng vào, ngươi có thể làm được sự tình, ta Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc đều có thể làm được. Ngươi Trung cốt ma quân làm không được sự tình, ta Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc cũng có thể làm được. Ngươi liền thành thành thật thật đợi lời này của ngươi là có ý gì? Trung cốt ma quân thần sắc che lấp, ngữ khí lãnh đạm xuống tới. Đường đường tự thân thần ma chúa tể, lúc trước thế nhưng là Quỷ Nhãn Phong Vương định vợ ton hót đối tượng. Nghe không hiểu. Quỷ Nhãn Phong Vương ánh mắt lóe lên một vòng trêu tức cùng tàn khốc và mang. Hơn 80 đầu Quỷ Nhãn Phong Ma cùng nhau triển khai lực lượng tử vong. Vâng. Màu đen tử vong pháp tắc chi lực, trong chớp mắt ngưng trúc ra một tòa màu đen hình dạng tổ ong tử vong lao tủ, đem trùng cốt ma quân một mực giam cầm trong đó. Trùng cốt ma quân phản ứng rất nhanh, không biết lúc nào đã từ trong lao tủ lướt đi. Bị cầm tù chính là Tàn Ảnh. Nhưng là sau một khắc, liền thấy phía ngoài tổ ong cũng đột nhiên ở giữa đen kịt phát sáng, mở mịt ra kinh khủng tử vong pháp tắc chi lực. Chương 2441 Cực Đạo Tông Chủ làm thịt, 1, chương 2441 Cực Đạo Tông Chủ làm thịt, 1, chí cao uy áp mênh mông thân ảnh. Vừa hóa thành chín, xé nát cựu đầu thần ma chúa tể ma khu, sau đó hời hợt hướng tinh vực chỗ sâu bắn ra một cái phản chỉ phong. Đùng, một đầu bị trói buộc động đến đạn không thể thần ma chúa tể thân thể từ không trung ngã xuống, sau đó bị một đạo kinh tâm động phách hắc mang xé nát thân thể, mang theo đứt gãy thi thể trở lại Lăng Tử Dương trước mặt. Nguyên lượng, trải qua một đoạn thời gian vững chắc, nguyên lượng bây giờ đã chính thức khống chế tử vong pháp tắc chi lực, tấn cấp chí cao chúa tể, trở thành thượng giới con thứ nhất khống chế chí cao lực lượng pháp tắc linh thú. Tử vong pháp tắc cùng nguyên lượng đặc biệt tán ý, lực lượng tử vong hoàn toàn che giấu khí tức trên thân, tập kích phía dưới đã là có thể đối với một chút đơn pháp tắc thần ma chúa tể cấu thành uy hiếp. Lăng Tử Dương cũng đã thành công tàn sát hơn 120 đầu thần ma chúa tể hành động, nguyên thần không gian thức hải bên trong tử vong pháp tắc trái cây nhiều đến 29 mai. ý đồ xâm lấn thập đại thế lực đỉnh cấp tinh vực thần ma chúa tể đã toàn bộ bị gạt bỏ. Trong khoảng thời gian này, vạn ma quốc gia thông qua thần ma chiến trường tích lũy thần ma chúa tể cắt giảm 1/3. Hiện nay trừ Hà thần bọn hắn bên kia kiềm chế thần ma chúa tể không có đạt được trấn áp, còn lại chính là 5 cái tiến công thượng du thế lực thần ma chúa tể tiểu đội, số lượng tại 3 cái đến 5 cái ở giữa. Một đợt này do chú lệnh ma quân ở phía sau thôi động, lại trùng cốt ma quân kích động dẫn đạo lên xâm lấn hành động, đến nơi đây kỳ thật đã coi như là hoàn toàn thất bại, tiến vào kết thúc công việc giai đoạn. Nhưng là tại linh giới liên minh toàn lực phong tỏa bên dưới, ngoại giới căn bản cũng không khả năng biết chân thực tình hình chiến đấu. Lăng Tử Dương dự định buông tha Hà thần bọn hắn bên kia kiểm chế thần ma chúa tể, các loại quét sạch rơi 5 cái tiến công thượng du thế lực thần ma chúa tể, liền bắt đầu đem tử vong pháp tắc trái cây cho mọi người phân một phần. Hà thần, Bạch ông bọn hắn bên kia chiến trường, trước mắt có tập quỷ ti cùng Di Hoa cung nhìn chằm chằm, không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại khẳng định không thích hợp chuyển vận tử vong pháp tắc trái cây. Sau một cách giờ, Lăng Tử Dương mang theo tràn đầy 36 mai trái cây đi tới phong ma khẩu. Trước hết nhất được triệu hoán tới một nhóm người, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Lâm Huy, Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên, Lâm Tế, Vương Quảng, Lê Diệp, Dạ Hoàng, Ôn Mộng Di, Ma Nữ, Trần Sương, Lâm Tiêu, Sở Kiếm, Ngọc Bình. Chứ lưu lại 9 mai tử vong pháp tắc trái cây cho mẹ ông, Hà thần bọn hắn chín vị, Lăng Tử Dương định đem trong tay trí cao pháp tắc trái cây toàn bộ phân phát xuống dưới. Hôm nay đem các ngươi triệu tập tới, là có một kiện đại hỷ sự, muốn cho các ngươi chia sẻ. Lăng Tử Dương lấy chi cao lực lượng pháp tắc phong cấm không gian bốn phía, lúc này mới trịnh trọng kỳ sự đối với người ở chỗ này bản giao nói, nhưng là chuyện hôm nay, can hệ trọng đại. Bất luận kẻ nào, không được tiết ra ngoài. Đám người không nói một lời, thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Loại chiến trận này, khá quen. Lúc trước Lăng Tử Dương đang truyền thụ bọn hắn thiên la pháp tắc tương quan thần thông công pháp thời điểm, cùng tình huống hiện tại, rất tương tự. Hẳn là, tại mọi người chờ đợi nghi ngờ mắt chú phía dưới, Lăng Tử Dương lấy ra vừa mới làm ra từng cái hộp gỗ, từng bước đẩy lên trước mặt mọi người. Đây là ma nữ mở ra hộp, cầm ra thực chất hóa tử vong pháp tắc trái cây. Nàng tự nhiên không biết vật này. Phần lớn người đều là một mặt mê võng, nhưng là cũng có một số người thông qua trong hộp trái cây hình thái cùng ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lăng Tử Dương chú ý tới những người này, Lê Diệp, Dạ Hoàng, Ôn Mộng Di, ba vị này trước hết nhất kịp phản ứng. Chương 2441 cực đạo tông chủ làm thịt 2, chương 2441 cực đạo tông chủ làm thịt 2, ba người bọn họ lúc trước cùng Lăng Tử Dương từ Cửu Mộ Tinh Vân bên trong giết ra đến, là biết trí cao pháp tắc trái cây nhiệm vụ này, bởi vậy sinh ra một chút liên tưởng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là Võ Nguyên, Diêu Lục, Sở Kiếm, Thần Tử An mấy cái người thế mà cũng đoán được thứ này lai lịch cùng giá trị, trước tiên liền đem trái cây đưa vào trong miệng, để hắn có chút nhịn không được địa ám thầm khen thưởng. Không hổ là giới tình báo cường giả. Một đám người lần lượt ăn vào tử vong pháp tắc trái cây, sau đó nhao nhao kích động ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lăng Tử Dương đặc biệt lựa chọn tại phong ma khẩu cho bọn hắn ban cho tử vong pháp tắc trái cây, cũng là bởi vì nơi này phi thường thích hợp đột phá, nơi đây tinh thần chi lực đã tích xúc hơn một năm, bị hắn phong tỏa không gian đằng sau, tuyệt đối an toàn cùng an tĩnh. Võ Nguyên là trước hết nhất ăn vào tử vong pháp tắc trái cây người một trong. Tử vong pháp tắc trái cây vào bụng hòa tan sau, linh phong cấp tốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tùy theo mà đến lực lượng thần hồn gấp bội tăng lên, để hắn vui vô cùng, minh bạch đến chính mình là đoán đúng. Quả nhiên là trong truyền thuyết chí cao pháp tắc trái cây. Mặc dù không rõ tông chủ là từ đâu làm ra nhiều như vậy chí cao pháp tắc trái cây, nhưng là loại này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để hắn cấp tốc tỉnh táo lại, quá chú tâm đắm chìm trong đó, cẩn thận đột phá. Những người khác mưu trí lịch trình cùng Võ Nguyên giống nhau như lúc, từ phấn khởi, kích động, kinh hỉ, rất nhanh liền chuyển thành tỉnh táo. Lăng Tử Dương lặng lặng địa vị một đám người hộ pháp, trên mặt mang an tinh ý cười. Trước mặt những người này, đại bộ phận đều là cực đạo tông lão nhân, 6 vị phó tông chủ, tới 5 vị. Trừ Hà Nguyên bởi vì không quá am hiểu chiến đấu mà bị tạm thời gạt ra, không có an bài tử vong pháp tắc trái cây, 5 vị phó tông chủ toàn bộ an bài, trở thành tân chí cao chúa tể. Ma nữ, Trần Sương, Lăng Nhất Bác, Vương Thiếu Tuyển, Vương Quảng, sư phụ Lâm Thế, lại có làm một đường ủng hộ chính mình từ Hạo Thiên Hạ giới Nam quận đi ra 12 áo bào đen, Võ Nguyên bọn người đều có mặt. 12 áo bào đen đi vào thượng giới đằng sau, quang mang không như sau giới chói mắt, nhưng là nhóm người này tuyệt đối đáng tin. Bọn hắn khiếm khuyết chỉ là nội tình. Hiện tại, bọn hắn có, lại có là Lê Diệp, Ôn Ngọc Di, cùng cực đạo tông một đám phi thường xuất sắc trưởng lão. Lâm Huy, Lãnh Nguyệt chờ chút. Tại Lăng Tử Dương mắt chú phía dưới, thời gian từng chút đi qua. Mọi người cũng tại tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên dưới, phi thường an tâm thuận lợi nắm giữ tử vong pháp tắc chi lực, thích ứng lực lượng thần hồn tăng lên mấy lần hậu đái tới chi cao chúa tể lực lượng. Từng cái mở ra hai mắt, ánh mắt sáng ngời, khí thế không che giấu được, tự tin và dáng tươi cười lộ rõ trên mặt. Quả nhiên là rất lớn kinh hỉ. Võ Nguyên cười to, ta còn tưởng rằng nhân sinh đệ nhất môn chí cao pháp tắc là thiên la pháp tắc, không nghĩ tới lại là tử vong pháp tắc. Đa tạ tông chủ thành toàn. Đa tạ tông chủ thành toàn. Một đám trưởng lão nhao nhao đứng dậy, trịnh trọng kỳ sự túi người chào nói tạ ơn. Lăng Tử Dương cười nói, chí cao pháp tắc trái cây lai lịch, các ngươi kỳ thật cũng đã đoán được, đi theo hơn một ngày thời gian bên trong chém giết thần ma chúa tể có quan hệ, nhưng là hiện tại vạn ma quốc gia phương diện cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên tin tức tuyệt đối không thể dò gì. Nói đến đây, dáng tươi cười càng tăng lên, ha ha ha. Bản tông còn trông cậy vào giết nhiều một nhóm thần ma chúa tể, cho chúng ta cực đạo tông bồi dưỡng được càng nhiều chí cao chúa tể, dễ ứng phó liên minh sau đó phải đối mặt khốn cảnh. Là, chúng ta nhất định thủ khẩu như mình. Rời đi phong ma khẩu đằng sau, đều tự tìm chỗ tu luyện. Chương 2442 chúa tể huyết nô, 1, chương 2442 chúa tể huyết nô, 1, Hà Thần, Bạch Ông các loại 9 vị trí cao chúa tể đối mặt 10 vị thần ma chúa tể trên chiến trường, giết đến hừng hực khí thế, đến nay đều không có phân ra kết quả. Lăng Tử Dương cũng không có đi tham gia ý tứ. Dù sao, Vạn Ma Quốc độ lần này xâm lấn do chú lệnh ma quân ở phía sau thôi động, luôn luôn cần làm ra một chút động tĩnh tới. Nếu như động tĩnh gì cũng không có, thế tất sẽ rất nhanh gây nên chú lệnh ma quân chú ý cùng chất vấn, sớm cảnh giác co bảo, từ đó ảnh hưởng tới Lăng Tử Dương kế hoạch. Lăng Tử Dương hiện tại đã đem chú lệnh ma quân âm thầm thúc đẩy xâm lấn hành động coi là linh giới liên minh một lần kỳ ngộ. Từ khi nắm giữ ba pháp tắc về sau, thực lực của hắn bạo tăng, bây giờ trấn áp xong pháp tắc thần ma chúa tể dễ như trở bàn tay, coi như đối mặt chú lệnh ma quân, cũng hoàn toàn chắc chắn đem nó đánh giết, quỷ nhãn phong ma bộ tộc mang tới uy hiếp kỳ thật đã không còn tồn tại. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một chút, thần ma trong cấm địa vực sâu chúa tể, vị kia nội tình sâu không lường được vực sâu chúa tể, mới là thượng giới uy hiếp lớn nhất, mới là đủ để hủy diệt mất nhân tộc tai họa. Chú lệnh ma quân mệnh quỷ nhãn phong ma bộ tộc thôi động nhất lên đại chiến, trang diện rất lớn, nhưng là dù sao ma tâm khác nhau, lực lượng không tại một chỗ, rất dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận. Hắn hiện tại chỉ muốn thông qua quỷ nhãn phong ma bộ tộc nhất lên tử vong tình yến, diệt sát càng nhiều nắm giữ tử vong pháp tắc tân tấn thần ma chúa tể, góp nhặt càng nhiều trí cao pháp tắc trái cây, từ đó đạt tới sớm bồi dưỡng được càng nhiều tân tấn trí cao chúa tể, song pháp tắc chúa tể mục đích. Khô lâu trượng thanh âm bên trong đã yên lặng có một đoạn thời gian. Lăng Tử Dương biết, lưu cho mình thời gian sẽ không quá nhiều, nhưng lại như cũ tận khả năng thủ hộ bí mật của mình, tại cho Nhất Bác, Lâm Huy bọn người phân phát trí cao pháp tắc trái cây sau, tận khả năng điệu thấp thu thập các phương thần ma chúa tể tiểu đội tin tức. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương mệnh tập quỷ thi, Di Hoa cung người hủy bỏ quét sạch các nơi khí tức tử vong nhiệm vụ, triệu hồi đại kim tự cường giả, cho Vạn Ma Quốc độ nửa bước thần ma chúa tể cơ hội. Biến hóa này lập tức đưa tới các phương thần ma chiến trường phản ứng dây chuyền. Rất nhiều yêu ma nhận định là linh giới liên minh tiếp nhận áp lực cực lớn, không thể không co vào phòng tuyến, giảm bớt tổn thất, cấp tốc thừa lúc vắng mà vào, trắng trợn hấp thu lực lượng tử vong. Một lần bị áp chế tốc độ, một lần nữa bung ra. Tân tấn thần ma chúa tể số lượng đang gia tăng. Cái này cũng tại trình độ nhất định bên trên mê hoặc quỷ nhãn phong ma bộ tộc. Hai ngày đi qua, Hà Thần bên kia chiến đấu rốt cục có kết quả. Quỷ nhãn phong ma tộc địa cứ điểm trong tổ ong, quỷ nhãn phong vương nắm chặt giống như chó chết trùng cốt ma quân phần gáy, kéo lấy lấy đi đến bên ngoài, phía sau hai cánh lóe lên một cái, trùng cốt ma quân thân thể lập tức biến thành hai bên. A! Trùng cốt ma quân thê lương cao giọng đau nhức gào giống, nhưng là rất nhanh liền cảm giác được bị xé nứt vết thương bôi lên một chút thanh lương chất lỏng, mùi thơm đưa vào miệng mũi, đau đớn lập giảm. Đây là quỷ nhãn phong ma bộ tộc đặc hữu trị liệu thủ đoạn. Trùng cốt ma quân chẳng những không có nửa điểm cảm kích, ngược lại lộ ra vô cùng oán độc vẻ tuyệt vọng. Quỷ nhãn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chú lệnh sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ nhãn phong vương chắc chắc cười lạnh, ngươi đối với ma quân đã không có giá trị, coi như mất đi một cái trùng cốt ma quân, lại có quan hệ thế nào? Lại nói, bản hoàng tộc đàn vừa bận thiếu khuyết chúa tể cấp huyết nô, không bằng ngươi liền đến cho ta tộc bổ khuyết cái này trống không, để cho ta tộc đàn hậu duệ hảo hảo mà cảm thụ một chút chúa tể cấp huyết nô, đến tột cùng là tư vị gì? Có thể hay không trợ giúp chúng ta thôi động lĩnh ngộ khôi phục pháp tắc? Ngươi nói ma quân có còn hay không cỡ trách ta đây? Chương 2442 chúa tể huyết nô 2, chương 2442 chúa tể huyết nô 2, quỷ nhãn phong vương cười to. Trùng cốt ma quân nghe vậy khắp cả người phát lạnh. Quỷ nhãn phong vương không phải muốn giết nó, mà là muốn dùng huyết đục của nó đến tẩm bổ quỷ nhãn phong ma bộ tộc. Trùng cốt ma quân một thân lực lượng bị trấn áp, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản đây hết thảy, bị tới hai đầu quỷ nhãn phong ma mang theo thân thể liền đưa đến hai tòa khác biệt trong tổ ong. Trong tổ ong, chứa cứ mười mấy đầu cựu cảnh tu vi quỷ nhãn phong ma, nhìn thấy bị bôi lên mật ong chữa trị vết thương tươi mới huyết nô, nhao nhao vây quanh tới, nhưng là không dám lập tức hạ miệng. Quỷ nhãn phong ma bên trong, giai tầng phi thường sâm nghiêm. Bát cảnh tại cựu cảnh trước mặt không dám lô mãng, cựu cảnh tại chúa tể trước mặt đồng dạng không dám làm loạn. Đi thôi, đây chính là vương cho các ngươi tranh thủ mỹ thực. Đạt được minh xác tín hiệu, một đám cựu cảnh quỷ nhãn phong ma lập tức xuống lại, giáp hút nổ tung, che kín giữ tợn hình răng, cơ miệng liền hướng trùng cốt ma quân trên thân liếm. Quỷ nhãn phong ma kiếm ăn phương thức rất đặc biệt. Bọn chúng mặc dù miệng đầy răng cưa, nhưng là đối với trùng cốt ma quân thân thể không có tạo thành bất kỳ vết thương, mà lại cũng sẽ không cho trùng cốt ma quân mang đến đau đớn. Quỷ nhãn phong ma đang ăn uống thời điểm sẽ đem huyết dịch từ đối phương trong thân thể hấp thu đi ra, đồng thời bài tiết ra một loại đặc thù ong ma chất lỏng, một bên chữa trị thân thể của đối phương, một bên cho đối phương mãnh liệt giảm đau hiệu quả. Trùng cốt ma quân chỉ cảm thấy vết thương ngọ nghệ cảm giác từ bên hai, lại không cái khác. Nhưng là loại cảm giác này nhất là để nó bạo tạc, rất khó chịu. Đường đường thần ma chúa tể biến thành huyết nô, trùng cốt ma quân kèm chút không có khí đến đã hôn mê. Nhưng là một lúc sau, nó liền chết lặng. Nó rốt cuộc minh bạch, dĩ vãng nhìn thấy trong tổ ong những cái kia huyết nô vì cái gì đều nửa đời không chết, hoàn toàn không có phản kháng cùng sức sống. Tại lực lượng bị hoàn toàn phong cấm chân áp tình huống dưới, đối mặt một đám như lang như hổ quỷ nhãn phong ma, từ sáng sớm đến tối bị rút lấy huyết dịch, năm qua năm đất bị liếm, như là một cái siêu cấp bọ sữa, mặc cho ai đều sẽ ý chí sụp đổ. Ông chúa ngươi chết không yên lành, chú lệnh trở về, nhất định sẽ giết ngươi. Trùng cốt ma quân điên cuồng mà giống giận, cứ việc chính nó cũng không tin, chú lệnh ma quân sẽ vì nó giáng tội quỷ nhãn phong vương, nhưng là chú lệnh ma quân đích thật là nó sống tiếp duy nhất hy vọng. Theo thời gian trôi qua, trùng cốt ma quân dần dần phát hiện, quay chung quanh tại bên cạnh mình quỷ nhãn phong ma, khí tức đều đang phát sinh lấy biến hóa. Một ngày đi qua, những quỷ này mắt ong ma khí tức rõ ràng mạnh lên, vô luận cảnh giới tu vi hay là thân thể tố chất, đều có biến hóa rõ ràng. Nhìn đến đây, Trung Cốt Ma Quân không thể không thừa nhận, Quỷ Nhãn Phong Ma có thể tại vài vạn năm ở giữa nhanh chóng quật khởi, góp nhặt ra khủng bố như thế nội tình, hoàn toàn chính xác có nó độc đáo sinh tồn thiên phú. Quỷ Nhãn Phong Ma trừ có được cường đại sinh sôi năng lực, đồng thời, bọn chúng cấp đoạt năng lực phi thường đặc thù. Phổ thông yêu ma tiến hành huyết nhục cấp đoạt, ta ao bắt cá. Quỷ Nhãn Phong Ma lại có thể đem con mồi của mình một lần lại một lần tiếp tục cấp đoạt, vô hạn lợi dụng. Bọn chúng sẽ không để cho máu của mình nô tử vong. Dựa vào loại thủ đoạn này, liền có thể nhanh chóng gấp lên chính mình tộc đàn nội tình, tăng lên sinh sôi tốc độ. Mà lại, bọn chúng có thể từ trong máu hấp thu tinh thần chi lực, cùng huyết khí tinh hoa, khủng bố như thế nhanh chóng phương thức tu luyện, khó trách tại không tiến hành bất luận cái gì xâm nhập chiến đấu tình huống dưới, đều có thể bảo đảm chính mình tộc đàn hiệu suất cao phát triển. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn này Quỷ Nhãn Phong Ma toàn bộ đi vào đến nửa bước thần ma chúa tể cấp độ, thể nội đã có rõ ràng lực lượng tử vong khí tức. Chương 2443 huyết nô kế hoạch 1, chương 2443 huyết nô kế hoạch 1, chủng cốt ma quân làm nô. Quỷ Nhãn Phong Ma lại tìm đến một đầu hoàn toàn mới bồi dưỡng thần ma chúa tể con đường. Cái này khiến Quỷ Nhãn Phong Vương động lên mới suy nghĩ. Dù sao, xuất động cùng hy sinh đại lượng tộc đàn đi tạo ra được đại lượng thần ma chúa tể, tiện nghi đều là ngoại nhân. Quỷ Nhãn Phong Vương đấy lòng cũng không vui lòng hại mình lợi người. Bây giờ tìm được hoàn toàn mới phương hướng, tự nhiên mừng rỡ như điên. Nếu như có thể góp nhặt một nhóm thần ma chúa tể cấp bậc Vino, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc sinh sôi cùng bồi dưỡng tộc đàn năng lực đem tăng lên trên diện rộng. Bọn chúng cũng có thể tránh cho lại thông qua loại phương thức này đến tiêu hao chính mình tộc đàn. Quỷ Nhãn Phong Vương ánh mắt lấp lóe, nói nếu như có thể đi săn đến khống chế không cùng đến cao lực lượng pháp tắc chúa tể, bằng vào ta Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc năng lực, hẳn là có thể trực tiếp thông qua huyết nô nuôi dưỡng phương thức, tự hành góp nhặt cùng bồi dưỡng được nhiều pháp tắc thần ma chúa tể. Dạ tâm, tại Quỷ Nhãn Phong Vương trong mắt kép bành trướng. Quỷ Nhãn Phong Vương ngẩng đầu, tổ ong rất nhiều hình lục lăng trên màn hình, lóe ra tinh vực khác nhau không gian hình ảnh. Một lát sau, Quỷ Nhãn Phong Vương khóa chặt mục tiêu, quay đầu đối với chung quanh một đám Quỷ Nhãn Phong Ma hạ lệnh, các ngươi lập tức hướng Thiên Bảo Thành một chuyến, đem nó mang về. Một đám Quỷ Nhãn Phong Ma cùng nhau nhìn về phía ong chúa chỉ hình lục lăng màn hình. Trong bình chướng, một đám Quỷ Nhãn Phong Ma ngay tại một đầu thần ma chúa tể uy hiếp phía dưới, vì đó chữa thương, đối phương chính là mới vừa rồi từ linh giới liên minh thần ma trên chiến trường lui ra tới một vị, cùng Hà Thần bọn hắn giao phong bị chém đứt một tay, ngực rách ra lỗ lớn. Quỷ Nhãn Phong Ma chữa trị chữa thương năng lực không tầm thường, lập tức bị bắt trắng đinh. 12 đầu thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma, không nói một lời bay ra tổ ong, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Quỷ Nhãn Phong Vương tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Bảo Thành thần ma chúa tể. Một đám Quỷ Nhãn Phong Ma căn bản cũng không đủ để đối kháng lưu lại tại thần ma chúa tể thể nội trí cao lực lượng pháp tắc áp, không bao lâu liền nhao nhao ngã lăn. Thần ma chúa tể thương thế đã tốt hơn nhiều. Đối với dưới chân thi thể chẳng thèm ngó tới, liền phảng phất dùng qua tức bỏ rơi cha nam, đứng dậy liền đi, rời đi Thiên Bảo Thành. Quỷ Nhãn Phong Vương cũng không sốt ruột. Đối phương nếu nếm đến chữa thương ngon ngọt, liền không khả năng dễ dàng như vậy biến mất. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, vị này thần ma chúa tể liền xuất hiện tại mặt khác một đám Quỷ Nhãn Phong Ma trong tầm mắt. Trấn áp, ép buộc. Thần ma chúa tể không có hai lời, lại để cho bọn này Quỷ Nhãn Phong Ma cho mình dâng ra sinh mệnh, trợ giúp tiến lên chữa trị thương thế. Quỷ Nhãn Phong Vương trong mắt tràn đầy hàn ý không có hơn phân nửa trời. Mấy ngàn Quỷ Nhãn Phong Ma vẫn lạc. Đầu này thần ma chúa tể thương thế cũng rốt cục tốt 7-8 phần. Thần ma chúa tể hoàn toàn biến mất. Quỷ Nhãn Phong Vương vẫn như cũ không thấy nửa phần nôn nóng, tựa hồ chắc chắn đối phương chạy không thoát. Lại qua hơn nửa ngày, Quỷ Nhãn Phong Vương thấy được chính mình phái đi ra một đội thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma. Bọn chúng chính nhanh như điện chớp hướng lấy một cái phương hướng tiến lên. Sau đó, tại một tòa nhìn qua tinh thần chi lực 10 phần nồng đậm tinh thần vị diện bên trên. Tinh thần vị diện bên trên trùi lủi, cái gì đều không nhìn thấy. Bất luận cái gì tinh thần chi lực bày biện ra hình cái phế ước. 12 đầu Quỷ Nhãn Phong Ma bắn nhanh ra như điện, vờn quanh bao vây ngôi sao này vị diện. Các ngươi là ai? Trước đó thụ thương thần ma chúa tể, một mặt vẻ mặt ngưng trọng như thân, nhìn chung quanh dò xét bọn này khí thế hung hung Quỷ Nhãn Phong Ma, không có bông lòng cảnh giác. Chương 2443 huyết nô kế hoạch 2, chương 2443 huyết nô kế hoạch 2, nó đại khái là cái thứ nhất nhìn thấy thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma. 12 đầu thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma, lực uy hiếp hay là rất mạnh. Vua của chúng ta muốn gặp ngươi một lần. Trong đó một vị Quỷ Nhãn Phong Ma phát ra mời. Đối phương cũng không có đồng ý, đừng. Có cái gì, ở chỗ này nói liền tốt, bản hoàng biết, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc năng lực là có thể thông qua ánh mắt của các ngươi nhìn đến đây vị này thần ma chúa tể tính cảnh giác 10 phần, cũng không mắc lừa. Đã như vậy đã tội. 12 đầu Quỷ Nhãn Phong Ma mắt kép bên trong bắn ra một đạo hàn mang. 10 phần quỷ dị. 24 điểm hàn mang, bốn phương tám hướng, phong tỏa thần ma chúa tể tất cả có thể phương hướng bỏ chạy. Hàn mang ngưng như thực chất trên không trung giao hội ra một cái lưới lớn. Thần ma chúa tể muốn chạy, nhưng là lưới lớn trong lúc bất chợt hóa thành một tòa tổ ong, đưa nó giam cầm đi vào. Tử vong pháp tắc ngưng tụ tổ ong, do 12 vị thần ma chúa tể liên thủ thi triển. Đây là thượng giới cái thứ nhất trí cao pháp tắc liên hợp thần thông. Thần ma chúa tể lập tức cảm thấy mấy chục lần với mình lực lượng chấn áp xuống. Nó hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Tất cả tử vong thần thông rơi vào tử vong trên tổ ong, liền như là kiến càng lấy cây. Ta đi với các ngươi. Thần ma chúa tể thấy tình thế không ổn, sửa lại ý đáng tiếc. Đã chậm. Quỷ Nhãn Phong Ma liên hợp thần thông vừa ra, cưỡng ép đem thần ma chúa tể chấn áp đến không thể động đậy, sau đó liền thấy bọn chúng tới gần, vây quanh nó chính là một trận gặm. Thần ma chúa tể thể nội tử vong lực lượng pháp tắc cùng huyết dịch lập tức bị hấp thu không còn, trọng thương sắp chết, triệt để mất đi phản kháng vô liếng. Mang đi. Quỷ Nhãn Phong Ma bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Nhãn Phong Vương tại trong tổ ong mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, gọn gàng mà linh hoạt, thô bạo đơn giản. Quỷ Nhãn Phong Ma kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực mặc dù bình thường, nhưng là bọn chúng am hiểu nhất chính là quần thể tác chiến, lấy số lượng ưu thế đổi lấy thắng lợi. Nhất lực hàng tập hội. Quỷ Nhãn Phong Vương thu tầm mắt lại. Thỏa. Lại nhiều một cái thần ma chúa tể cấp huyết nô. Quỷ Nhãn Phong Vương lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía cái khác hình lục lăng màn hình. Nó đã thấy một đầu càng nhanh chóng hơn để Quỷ Nhãn Phong Ma quật khởi con đường. Con đường này lại so với chú lệnh ma quân thiết kế đến càng rộng. Nhưng mà, Quỷ Nhãn Phong Vương không biết sự tình, cũng ngay tại phát sinh. Tại một đám Quỷ Nhãn Phong Ma phục sát thần ma chúa tể thời điểm, bên này kỳ thật đã sớm ở vào linh giới liên minh tập quỷ ti giám sát phía dưới. Trừ tập quỷ ti, Bạch Ông, Bạch Mi, Vĩnh Dạ đều nhìn chằm chằm bên này. Hừ, cùng linh giới liên minh giao phong mấy ngày mấy đêm, còn muốn chạy liền có thể đi được. Bất quá là bởi vì Lăng Tử Dương giao phó một câu, tạm thời không muốn giết một cái lạc đạn thần ma chúa tể thôi, bởi vì đơn độc trên chiến trường lấy không được tử vong pháp tắc. Thế nhưng là, 12 đầu thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma đột nhiên xâm nhập tiến đến, cường hành vô lễ đem vị này thần ma chúa tể cho áp đi, ai có thể nhịn? Lăng Tử Dương là không nhịn được. Ba viên chí cao pháp tắc trái cây chi. Không nghĩ tới Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc nội tình bốn liếng cũng bắt đầu xuất động. Một hơi xuất động 12 vị thần ma chúa tể. Đây là muốn đem thần ma chúa tể kéo đi làm huyết nô. Lăng Tử Dương nói một mình, khám phá hết thảy, chú lệnh ma quân đánh cho một tay tính toán. Nhưng là ngươi cùng Lăng Mỗ đoạt mối làm ăn, ta làm sao có thể để cho ngươi đã được như nguyện. Lăng Tử Dương đạp vào tinh thần truyền tống đại trận, tìm được sư phụ mẹ ông, giao ra một viên tử vong pháp tắc trái cây, từ sư phụ cầm trong tay đến đầu này thần ma chúa tể thời gian ấn ký, trực tiếp vượt qua thần ma chúa tể ẩn thân tu luyện tinh thần bị diện, từ phụ cận một thế lực khác bên ngoài tinh vực, triển khai chặn đường. Chương 2444 chú lệnh đột phá, 1, chương 2444 chú lệnh đột phá, 1, 12 đầu thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma áp lấy bắt giữ tươi mới huyết nô, hành tẩu đến phi thường cẩn thận. Mặc dù Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc đã là trên thực tế thượng giới thứ nhất yêu ma đại tộc, cứ việc Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc thần ma chúa tể đã đột phá 100 đầu. Nhưng là Quỷ Nhãn Phong Vương mệnh lệnh là nhất định phải điệu thấp làm việc, không được tiết lộ chính bọn chúng nội tình, không được để cái khác yêu ma tộc đàn biết bọn chúng tồn tại. Ven đường nhìn thấy bất luận cái gì yêu ma, hết thảy diệt khẩu. Hai canh giờ đi qua, bọn chúng cuối cùng là tới gần đến chính mình tinh vực bên ngoài. Bọn chúng ở trong có tỉ mỉ Quỷ Nhãn Phong Ma phát hiện, tinh vực phụ cận bên trong phấn hoa có chút nhiều. Nhưng là cái này rất bình thường. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc phấn hoa bản thân liền so cái khác yêu ma tộc đàn nhiều rất nhiều, nếu như không phải là bởi vì đoạn thời gian trước bị Lăng Tử Dương đánh lén, phiêu phù ở trong tinh vực phấn hoa đều sẽ càng nhiều. Chờ chút, phấn hoa. 12 đầu Quỷ Nhãn Phong Ma kịp phản ứng sinh ra cảnh giác thời điểm đã quá muộn. Chín đạo tàn ảnh như điện theo bọn chúng trong trận lướt qua. Cửu đầu Quỷ Nhãn Phong Ma đầu lâu cao cao ném đi. Một đám tân tấn thần ma chúa tể, một đám không có gì nội tình thần ma chúa tể, một đám dựa vào lực lượng tử vong ngưng tụ tử vong pháp tắc thần ma chúa tể, tại thần ma chúa tể bên trong là nhất hạng chót tổ đại. Tu vi của bọn nó thực lực thậm chí đều chưa từng vững chắc xuống. Thân thể của bọn chúng tốc độ, bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu, bọn chúng nắm giữ pháp tắc nội tình, chẳng những còn kém rất rất xa chưa từng ánh sáng trong cấm địa đi ra nửa bước thần ma chúa tể, thậm chí trên không ra vạn ma quốc gia những cái kia gần nhất mới đột phá đến thần ma chúa tể yêu ma, kém đến quá xa. Đây là Lăng Tử Dương chân thực cảm thụ. Nếu như nói nắm giữ ba pháp tắc đằng sau hắn, bây giờ đối phó đơn pháp tắc thần ma chúa tể như là thiết kiếm đâm thùng gỗ, thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma chỉ có thể coi là một mặt chống ra, đâm một cái liền phá, quá yếu. Một mạch mà thành chém giết cựu đầu Quỷ Nhãn Phong Ma, Linh Tê phân thân cũng đã xuất thủ, lấy Thuế Nguyệt Tiên La chỉ đánh nát một đầu Quỷ Nhãn Phong Ma đầu. Lăng Tử Dương vô tung vô ảnh, xoay tay lại một cái Thuế Nguyệt Tiên La chỉ chấn vỡ con thứ 11 Quỷ Nhãn Phong Ma đầu. Cuối cùng một đầu Quỷ Nhãn Phong Ma cái cổ bị cắt đứt, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Nguyệt Lượng xuất thủ, ân, đối với. Nói đến, thượng giới thứ nhất chúa tể cấp linh thú, nguyện lượng nội tình, đều so những này tần tân chúa tể Quỷ Nhãn Phong Ma mạnh hơn một đường. 12 đầu Quỷ Nhãn Phong Ma toàn diệt. Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải bên trong nhiều ba viên trí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương lại nhìn phía nhưng vẫn bị trấn áp đến không thể động đậy, không gì sánh được hư nhược thần ma chúa tể. Một ánh mắt, bá. Nguyện lượng đem đầu này thần ma chúa tể đầu điều tới, lực lượng tử vong phá hủy rơi đối phương thần hồn. Một viên rất nhỏ trái cây, từ trí cao pháp tắc trên cây nhỏ chậm rãi xuất hiện. Lăng Tử Dương quả quyết nhận lấy hết thể chiến lợi phẩm, quét sạch rơi nơi đây tất cả vết tích, xoay người rời đi. Ân. Quỷ Nhãn Phong Vương tim đập nhanh phía dưới tìm được bên này thời điểm, đã liên lạc không được 12 đầu Quỷ Nhãn Phong Ma. 12 đầu thần ma chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong Ma liền phảng phất triệt để biến mất khỏi thế giới này một dạng, không có nửa điểm đáp lại. Quỷ Nhãn Phong Vương sắc mặt đột biến. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, diệt sát 12 vị thần ma chúa tể? Thượng giới, căn bản lại không tồn tại loại địch nhân này. Quỷ Nhãn Phong Vương mặc dù biết bọn chúng đã vất lạc, nhưng lại như cũng không thể tin được. Chương 2444 chú lệnh đột phá 2, chương 2444 chú lệnh đột phá 2, đại lượng Quỷ Nhãn Phong Ma xuất động, hướng xảy ra chuyện tinh vực thu thập tình báo. Không phát hiện chút gì. Trong tinh vực, ngay cả khí tức tử vong đều cảm giác không thấy. Một đám thần ma chúa tể, phản phất chưa bao giờ từng tới nơi này. Quỷ Nhãn Phong Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Đau lòng. Con mồi không có bắt trở lại, ngược lại bồi thường 12 đầu thần ma chúa tể cấp chiến sĩ đi vào. Đây chính là hy sinh vô số con dân mới đổi lấy thần ma chúa tể. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc thần ma chúa tể vừa mới phá trăm, bây giờ tổn thất 12 vị, lại ngã trở lại hai chữ số chữ. đau lòng đằng sau là giận tím mặt. Từ khi Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc chính thức phổ biến chú lệnh ma quân mệnh lệnh, Quỷ Nhãn Phong vương biết, thuộc về mình thời đại sắp xảy ra. Thượng giới sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc sẽ triệt để chủ đạo cả giới. Hết lần này tới lần khác lúc này, còn có người trong bóng tối cho mình chơi ngang chân. Đến tột cùng là ai? Quỷ Nhãn Phong vương cấp tốc phân phó, không tiếc đại giới, biết rõ ràng đến cùng là ai, đã từng tiến vào mảnh tinh vực này, rời đi mảnh tinh vực này. Uy hiếp này, phải chết. Nhưng mà, xuất động đến ngàn vạn mà tính Quỷ Nhãn Phong Ma, vẫn không có tra tìm đến bất kỳ tin tức. Lúc này, chú lệnh ma quân bên kia có tin tức. Yếu mẹ ma quân trung quy là bị chú lệnh ma quân tìm tới. Tứ pháp tắc. Chú lệnh ma quân tại Quỷ Nhãn Phong Vương chỉ dẫn bên dưới, thuận lợi tìm tới Tâm Hoài may mắn yêu mẹ ma quân, cũng thành công mà đem cầm xuống. Khôi phục pháp tắc triệt để viên mãn. Chú lệnh ma quân khí tức trên thân trở nên càng thêm bảng bạc cùng khủng bố. Ha ha ha ha ha ha ha ha, vang dội cao vút tiếng cười tại tinh vực chỗ sâu truyền bá. Phu cận phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong hết thảy đều tại chôn bụi. Dưới chân tinh thần vị diện đều không chịu nổi chú lệnh ma quân không kiêng nể gì cả phát tiết đi ra chí cao uy áp, đại địa nứt ra, vết rách không ngừng làm sâu sắc. Đất rung núi chuyển. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, chú lệnh ma quân tâm tình cực độ vui vẻ. Thực lực lại lần nữa tăng vọt. Loại này quân lâm thiên hạ cảm giác, để nó trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Tinh thần vị diện triệt để phá toái ra. Chú lệnh ma quân lực lượng đã không người có thể so sánh. Giờ khắc này, lực lượng cường đại thôi động lên mãnh liệt ý niệm giết chóc. Chú lệnh ma quân có một cỗ rất mãnh liệt xúc động. Giết vào linh giới liên minh, uống no huyết nục, củng cố nghi pháp tắc nội tình. Nó cần rộng lượng huyết nục đến để cho mình triệt để thích ứng tứ pháp tắc mang tới biến hóa. Nhất niệm phía dưới, chú lệnh ma quân bước ra 4000 vạn dặm. Trong tinh vực, không ít bị động tĩnh này kinh động yêu ma, trong lúc bất chợt bị một cỗ khó nói nên lời lực lượng đập vào mặt nghiền ép, huyết nục chi khu tại chỗ hóa thành một phấn. Toàn bộ tinh vực, phản phất đều bị chú lệnh ma quân đạp đi qua. Tứ pháp tắc bị áp, không cách nào thu liễm. Chú lệnh ma quân cũng không thèm để ý những yêu ma này sinh diệt. Không nghĩ tới, tứ pháp tắc mang tới biến hóa càng mạnh, bây giờ, coi như Lăng Tử Dương khống chế vạn hoa pháp tắc, cũng đừng hòng tại trước mặt bản hoàng lại chiếm được bất luận tiện nghi gì. Bản hoàng hiện tại muốn hắn sinh, hắn liền sinh, muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Chú lệnh ma quân khó mà ức chế thể nội bành trướng sát nghiệp. Đúng lúc này, chú lệnh ma quân đột nhiên dừng bước. Không được, hiện tại đi qua, đánh cỏ động rắn. Chú lệnh ma quân trong mắt hiện ra một mảnh thanh minh, cấp tốc tỉnh táo lại. Lăng Tử Dương người này, không gì sánh được xảo trá, một khi bị kinh động, còn muốn tìm tới, muôn vàn khó khăn. Tiểu tử này ngộ tính siêu phàm, thiên phú kinh người, nếu như quyết tâm tìm kiếm địa phương tu luyện đuổi theo, tương lai tất nhiên sẽ trở thành bản hoàng họa lớn trong lòng, trở thành bản hoàng nhất thống thượng giới chướng ngại vật. Chương 2445 không ai có thể ngăn cản, 1, chương 2445 không ai có thể ngăn cản, 1, Lăng Tử Dương còn không biết, mình đã trở thành chú lệnh ma quân trong mắt lớn nhất chướng ngại vật. Giờ này khắc này, chướng ngại vật chính không có chút nào giác ngộ, bình tâm tĩnh khí tìm được Hà Thần bọn người. Hà Thần bọn người trải qua mấy ngày nữa vài đêm chém giết, chí cao chi lực tổn thất đến tương đối nghiêm trọng, đều chạy về đến nơi tu luyện của mình, bế quan tu luyện. Lăng Tử Dương trước hết nhất tìm tới Hà Thần, lấy ra một viên chí cao pháp tắc trái cây. 9 vị chí cao chúa tể, chỉ có Bạch Ông đã cầm tới chí cao pháp tắc trái cây. Hà Thần một mặt một bức, đây là cái gì? Thiết hạ, bên trong chí cao pháp tắc khí tức, để Hà Thần không gì sánh được tâm động, nhưng là lại có chút do dự. Chí cao pháp tắc trái cây, ở đâu ra? Hà Thần bản năng hỏi ngược một câu. Không cần tính toán. Lăng Tử Dương làm bộ thu hồi. Hà Thần gấp, vội vàng bảo vệ chí cao pháp tắc trái cây, đưa ra tay đồ vật, nơi nào còn có muốn trở về đạo lý, nói xong cũng đem trái cây ăn vào. Hoa. Hà Thần lập tức phát giác được, thể nội bành trướng ra lực lượng mạnh hơn, nguyên thần không gian thức hải bắt đầu kinh lịch kỳ biến. Nam, kinh cùng ba pháp tắc chí cao chúa tể uy áp giáng lâm, núi đá nhấp nô. Hà Thần mắt lộ ra kinh hỉ vẻ phấn khởi, thật sự là chí cao pháp tắc trái cây. Ha ha ha ha, Hà Thần nhắm mắt bắt đầu củng cố tu vi. Linh giới liên minh lại nhiều một vị ba pháp tắc chí cao chúa tể. Lăng Tử Dương không có quá nhiều lưu lại, quay người rời đi, tìm kiếm Hoạt Thần Tiên. Đơn pháp tắc chúa tể bên trong, cái thứ nhất tìm tới là Bạch Mi. Bạch Mi là tân tấn thần ma chúa tể, đột nhiên tăng lên đến song pháp tắc chí cao chúa tể, mười phần kinh hỉ, nhưng là hắn cùng Bạch Âu một dạng, rõ ràng Lăng Tử Dương năng lực nhất định có thể cải biến linh giới liên minh hiện trạng, thậm chí hóa giải tương lai đến từ thần ma cấm địa uy hiếp. Trầm ngâm một lát sau, Bạch Mi nói, sư đệ khẳng định cho ngươi cực đạo tông huynh đệ lưu lại một chút chí cao pháp tắc trái cây đi. Đối với Lăng Tử Dương thản nhiên thừa nhận, ta không phải thánh nhân, chắc chắn sẽ có một chút tư tâm. Lý giải. Bạch Mi nói, sư huynh không muốn nói cái gì, chỉ muốn cùng ngươi nơi này cầu một cái nhân tình. Nếu như còn có tử vong pháp tắc trái cây, cho sư huynh lại lưu một cái. Ngươi muốn giúp ai tấn cấp chí cao chúa tể? Lăng Tử Dương trong đầu hiện lên mấy người thân ảnh. Bạch Mi đáp, kiếm một, kiếm tông tông chủ. Lăng Tử Dương bất ngờ. Hắn vừa rồi suy đoán mấy người đều là Tham Lang Đế quốc cao tầng nhân vật thực quyền, cùng mấy cái thiên phú đến thực lực siêu quần bạt tụy thiên tiêu. Bao quát Tiết Huyền sư hắn đều là cân nhắc qua. Nhưng thực sự không nghĩ tới, Bạch Mi chuẩn bị thay kiếm tông tông chủ cầu nhân tình này. Vì cái gì? Lăng Tử Dương có chút không hiểu. Bạch Mi hít sâu một hơi, nói kiếm tông tông chủ, kinh tài tuyệt diễm, thực lực nhất lưu, pháp tắc của hắn nội tình hùng hậu, còn ở trên ta, chỉ là đáng tiếc, hắn tu luyện cuối cùng chỉ là thượng đẳng pháp tắc, tại chí cao pháp tắc hàng rào trước mặt, mười phần vô lực, chỉ có thể đảm nhiệm thượng đẳng thần ma chiến trường. Nói đến đây, Bạch Mi giọng nói vừa chuyển, trong mắt của ta, nhiều như vậy tông chủ bên trong, chỉ cần kiếm tông tông chủ trưởng cầm chí cao lực lượng pháp tắc, rất có thể sẽ trở thành kế tiếp vô tiên. Lăng Tử Dương lâm vào trầm mặc. Hắn không phải chất vấn sư huynh ánh mắt. Trên thực tế, Tập Quỷ Ti đối với Kiếm Tông tông chủ đánh giá cũng là rất cao. Nô Sùng Sơn đối với Kiếm Tông tông chủ đánh giá chủ yếu đến từ Kiếm Tông Quân Tiếu Thiên, Quân Tiếu Địa, Quân Tiếu Xanh, cùng lúc trước bởi vì Cựu Mộ Tinh Vân sự kiện đầu nhập vào tới những cái tiêu cựu cảnh Kiếm Tông đại năng. Bọn hắn đối với Kiếm Tông tông chủ đánh giá cũng rất cao. Kiếm Tông tông chủ chiến lược vô song, cùng giai ở giữa, Kiếm Tông tông chủ thực lực hẳn là mạnh nhất. Chương 2445 không ai có thể ngăn cản, 2, chương 2445 không ai có thể ngăn cản, 2, đương nhiên, trong này không bao gồm vô tiên. Vô tiên chỉ cần đem tử vong pháp tắc dung nhập kiếm đạo. Thanh kiếm này phong mang trình độ, đem vô cùng kinh người. Lăng Tử Dương chỉ là vô cùng cảm phục, Bạch Mi lại đem nhân tình của mình dùng đến Kiếm Tông tông chủ thân bên trên. Không hổ là hắn nhận biết Bạch Mi minh chủ. Cái này khiến hắn nhớ tới năm đó, Bạch Mi sắp chết, cũng muốn thỉnh cầu sư phụ Bạch Ông, là Hạo Thiên hạ giới mở thông đạo, vì chính mình giải quyết nỗi lo về sau. Đón sư huynh Bạch Mi chờ đợi khẩn cầu ánh mắt, Lăng Tử Dương không nói thêm gì nữa, từ nguyên thần không gian thức hải bên trong hái được một trái cây, tiện tay ngưng ra một cái hộp gỗ, đặt vào trong đó, Kiếm Tông tông chủ viên này chí cao pháp tắc trái cây, sư huynh tự mình cho hắn đưa tới cho. Đa tạ sư đệ thành toàn. Ta là kính nể sư huynh phần này vì nhân tộc vô tư chi tâm. Lăng Tử Dương cảm thán nói. Sư đệ ngươi sao lại không phải như vậy đâu? Bạch Mi cười nói, ngươi vừa trở thành chúng ta linh giới liên minh duy nhất ba pháp tắc chí cao chỗ thể, danh chính ngôn thuận trở thành chúng ta linh giới liên minh người mạnh nhất. Nhưng không có một chút do dự, trợ giúp sư phụ ba người bọn họ đưa thân ba pháp tắc chí cao chúa tể hàng ngũ. Chúng ta cũng là vì nhân tộc. Sư minh ta tin tưởng, tại chúng ta đồng tâm hiệp lực phía dưới, linh giới liên minh cuối cùng có thể gắng gượng qua thần ma cấm địa kiếp kia. Nhất định sẽ. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Tốt. Sư minh ngươi trước củng cố tu vi cảnh giới, ta đi tìm vô tiên minh chủ. Đối với. Bạch Mi dáng tươi cười chuyển định, vô tiên minh chủ mặc dù cũng là trên danh nghĩa chí cao chúa tể, có được chí cao chúa tể chi lực, nhưng là đến nay không có nắm giữ chân chính bảy đại chí cao pháp tắc. Không tính chân chính trí cao chúa tể, hướng vạn hoa pháp tắc bên trong dung hợp tử vong pháp tắc, về sau vô tiên minh chủ chính là chân chính trí cao chúa tể, thực lực tăng gọn, liên minh chúng ta lại thêm một vị thủ đoạn sắc bén trí cao chúa tể. Mau đi đi. Sư minh dừng bước. Lăng Tử Dương rời đi. Vị kế tiếp bái phòng chính là vô tiên minh chủ. Vô tiên hao tổn kỳ thật không lớn, bởi vì chỉ dùng đan dược và pháp trận liền có thể khôi phục, bây giờ tại chiến thuật ti đại điện. Vô tiên đi theo Lăng Tử Dương đi ra, kỳ thật đã bao nhiêu có một chút suy đoán. Nàng có thể phát giác được, Lăng Tử Dương trên thân có vạn hoa pháp tắc kính uy khí tức, mà lại cỗ này từ trong ra ngoài phát ra tự tin và lực lượng, cũng đã sớm nói rõ hết thảy. Bản tông nghe nói, ngươi trong vòng một ngày diệt trên trăm đầu thần ma chúa tể. Chúc mừng, thực lực đại tiến, thật đáng mừng, cùng vui. Lăng Tử Dương cười đem chuẩn bị xong hộp gỗ đưa tới vô tiên trước mặt, chí cao pháp tắc cây nhỏ ký kết chí cao pháp tắc trái cây, đây là chuẩn bị cho ngươi hạ thần, sư phụ ta, Bạch Mi bọn hắn đều đã lấy được, minh chủ hẳn là sẽ không còn tại kháng cự nắm giữ chí cao lực lượng pháp tắc đi. Ta không có ngươi tưởng tượng cố chấp như vậy. Vô tiên một bên nói, một bên tiếp nhận một gỗ, nhịn không được cười lên, nói quỷ nhã long ma bộ tộc nhấc lên tử vong thịnh yến, không nghĩ tới, cuối cùng thành toàn chính là chúng ta nhân tộc. Ngươi đoán, chú lệnh ma quân biết đằng sau, sẽ có cảm tưởng thế nào? Biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Lăng Tử Dương lời nói xoay chuyển, nhưng là chúng ta từ vạn ma quốc độ trên thân chiếm tiện nghi cơ hội cũng không nhiều, lần này quỷ nhã long ma mưu toan mang đi thần ma chúa tể cấp huyết nô, bị ta hủy diệt, cũng đã sinh ra cảnh giác, chú lệnh ma quân chẳng mấy chốc sẽ thu đến tiếng gió. Ngươi định làm gì? Vô tiên hỏi lại. Hiện tại Lăng Tử Dương đã không còn là phổ thông chí cao chúa tể. Một mình hủy diệt trên trăm thần ma chúa tể chiến tích, nói rõ hắn đã chạm đến thượng giới tầng cao nhất, bất kỳ địa phương nào đều đã không ngăn cản nổi hắn. Chương 2446 tề đầu tịch tiến, 1, chương 2446 tề đầu tịch tiến, 1, vô tiên là một cái duy nhất có thể cảm nhận được Lăng Tử Dương hiện tại cảm thụ người. Thân hồn chiếu rõ phạm vi càng rộng, nội tình càng là hùng hậu, vạn hoa pháp tắc lĩnh vực vận dụng, ưu thế liền càng khủng bố hơn. Lăng Tử Dương khống chế xong pháp tắc thời điểm liền đã có cùng chú lệnh ma quân giao phòng, đồng thời đem chú lệnh ma quân đuổi vào không ánh sáng cấm địa năng lực. Hiện tại Lăng Tử Dương kỳ thật thì tương đương với là tứ pháp tắc chí cao chúa tể, nó chiến lực cùng ưu thế đã nghiền ép chú lệnh ma quân rất nhiều, đồng thời vạn hoa pháp tắc lĩnh vực tiến lên tốc độ cũng đem tăng lên trên diện rộng. Thế cục thay đổi. Lăng Tử Dương trầm ngâm nói, mặc dù ta cũng rất muốn tiếp tục duy trì ở dưới mắt thế cục, tiếp tục trợ giúp chúng ta nhân tộc bồi dưỡng được càng nhiều nắm giữ tử vong pháp tắc chí cao chúa tể, vì tương lai chống cự thần ma cấm địa vực sâu chúa tể cùng vực sâu đại quân làm chuẩn bị, nhưng là chú lệnh ma quân cùng quỷ nhãn phong vương hẳn là sẽ không cho ta cơ hội này. Lúc này khô lâu trượng bên trong trùng hợp vang lên một cái thanh âm xa lạ, liệt hồn ma quân, bản hoàng lôi thủy. Các ngươi bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Lăng Tử Dương đối với vạn ma quốc độ mỗi một vị tân tấn thần ma chúa tể tin tức đều nắm giữ được rất kỹ càng, hắn cũng tin tưởng nhớ kỹ mỗi một cái chết ở trong tay chính mình thần ma chúa tể. Liệt hồn ma quân chính là một cái trong số đó, là tiến công vạn thú tông thần ma chúa tể một trong. Có yêu ma, tựa hồ cảm giác được cái gì? Vô tiên đã nhận ra Lăng Tử Dương dị thường, nhìn một chút Lăng Tử Dương trong tay khô lâu trượng, ánh mắt trở xuống đến Lăng Tử Dương trên mặt, chiếm được là nhờ vận may của ta. Thất chi thản nhiên, không cần quá mức chấp nhất, chúng ta linh giới liên minh trước mắt đã bắt đầu mở rộng thiên la pháp tắc truyền thừa phạm vi, tăng lên truyền thừa quy mô, chúng ta còn có hơn 900 năm thời gian, dưới mắt chỉ cần đem quỷ nhãn long ma cùng chú lệnh ma quân vấn đề giải quyết, như vậy đủ rồi. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Khô lâu trượng bên trong, tự xưng lôi thủy ma quân yêu ma lại kêu mấy cái thần ma chúa tể danh tự. toàn bộ đều là vẫn lạc tại Lăng Tử Dương trong tay thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương một trái tim chậm rãi chìm xuống, không dối gạt được, những thần ma này chúa tể không có khả năng cho đáp lại. Hiện tại có lẽ những yêu ma kia còn không có cảm thấy có vấn đề gì, có thể thời gian một dài, liền hết thể chân tướng rõ ràng. Lôi Thủy Ma Quân vẫn còn tiếp tục điểm danh. Khô Lâu Trượng bên trong, một cái tiếp một cái thần ma chúa tể danh tự bị Lôi Thủy Ma Quân lần lượt đề cập. Lúc này, cũng có thần ma chủ làm thịt rốt cục làm ra đáp lại. Có hai vị, bọn chúng đều là bị Hà Thần, Bạch Ông bọn hắn đánh lui, đặc biệt bị Lăng Tử Dương phóng sinh trở về thần ma chúa tể. Hai vị này thần ma chúa tể hiển nhiên cũng là cảm giác được mọi người không có trả lời tình huống có chút quỷ dị, trong đó tên là Tím Khóa Ma Quân thần ma chúa tể ngữ khí trầm trọng, lúc này mới mấy ngày đã có nhiều như vậy thần ma chúa tể liên lạc không được. Những thần ma này chúa tể, đến tột cùng là gây tại nhân tộc trong tay, hay là gây đang tại chủ lệnh ma quân trong tay? Hừ, đáng tiếc trong chúng ta không có đạn sinh ra nắm giữ thời gian pháp tắc thần ma chúa tể, nếu không, cũng không trở thành bị động như thế, bị im lìm giết nhiều như vậy thần ma chúa tể, còn không cũng biết. Lên tiếng thần ma chúa tể dần dần tăng nhiều. Thậm chí có một vị thần ma chúa tể chủ động rũ ra một tin tức, chương 2446 tề đầu tịch tiến, 2, chương 2446 tề đầu tịch tiến, 2, 7 ngày trước, liền có mấy vị tại không ánh sáng cấm địa bằng hữu liên hệ bản hoàng, mời bản hoàng cùng nhau tập kích linh giới liên minh phong linh cùng, bọn chúng khi xuất phát đã tập kết 8 vị thần ma chúa tể, bây giờ, đều không có sẽ liên lạc lại bên trên. Khí tức của bọn nó, đã hoàn toàn biến mất. Bản hoàng không biết hành hung đến tột cùng là ai, nhưng là bản hoàng phải nhắc nhở chư vị coi chừng, chớ bị một ít có ý khác đổ vô sỉ lợi dụng, vô duyên vô cớ làm huyết thực. Vị này thần ma chúa tể nói xong, liền không có tái phát âm thanh. Thử, xảy ra chuyện cơ hồ đều là lúc trước bị trùng cốt ma quân kích động thần ma chúa tể, cũng không biết trùng cốt ma quân mình bây giờ như thế nào. Có thần ma chủ làm thịt đột nhiên nhắc lên trùng cốt ma quân danh tự, lập tức có thần ma chủ làm thịt hưởng ứng, đúng a? Trùng xương đâu? Đi ra! Người tiến công chính là linh giới liên minh cái nào thế lực đỉnh cấp, có bản lĩnh đứng ra nói chuyện. Quỷ nhãn long ma tộc cứ điểm, Lôi Thủy dụng cụ để mại, nhưng thật ra là Quỷ nhãn phong vương dưới trướng. Quỷ nhãn phong vương chủ động gợi chuyện, là bởi vì chính mình dưới trướng 12 vị thần ma chúa tể trong nháy mắt hủy diện, đưa tới độ cao của nó cảnh giác, nó muốn thông qua điều tra các nơi thần ma chiến trường tình hình chiến đấu, xác nhận phải chăng nhân tộc trong bóng tối chém giết thần ma chúa tể. Hiện tại xem ra, hung thủ hẳn là cùng nhân tộc không thể tách rời quan hệ. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều thần ma chúa tể đã triệt để trừ khử ở giữa thiên địa. Mặc dù đã dẫn xuất đáp án, nhưng là đến tiếp sau chủ đề đột nhiên đi lệnh, để Quỷ nhãn phong vương có chút trở tay không kịp. Rất nhiều thần ma chúa tể đối tượng hoài nghi rõ ràng chuyển hướng chú lệnh ma quân. Nhất là tại khẩn yếu quan đầu này, không ánh sáng trong cấm địa mấy vị kia thần ma chúa tể cũng nhao nhao mở miệng nói chuyện. Thử, các ngươi còn ở nơi này lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Ngay tại trước đó không lâu, chúng ta đã triệt để đã mất đi yêu mẹ ma quân khí tức. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lời vừa nói ra, truyền âm khô lâu thanh âm bên trong bỗng nhiên tăng vọt gấp hai nhiều. Trong nháy mắt, rất nhiều cái thanh âm hoảng sợ tràn vào tiến đến, liên tiếp. A, cái gì? Yêu mẹ vẫn lạc? Yêu mẹ nắm giữ không phải khôi phục pháp tắc sao? Hạ thủ khẳng định là chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân chẳng phải là đã nắm giữ tứ pháp tắc? Yêu mẹ là thế nào bị bắt được? Nó ra không ánh sáng cấm địa. Xong, chú lệnh ma quân tập hợp đủ 4 loại trí cao pháp tắc, thực lực tăng vọt, hiện tại là chân chính vô địch thiên hạ, đã không có đối thủ. Nếu không thiên đổ ma quân ngươi hay là chủ động đem chính mình hiến cho chú lệnh ma quân tính toán, để nó gom góp 5 loại trí cao pháp tắc, nhất thống thượng giới, cũng miễn cho chúng ta cả ngày tâm thần có chút không tập trung, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có thần ma chủ làm thịt nửa đùa nửa thật nhắc nhở vị kia nắm giữ không gian pháp tắc thiên đồ ma quân chủ động tới cửa muốn chết. Thiên đồ ma quân hừ lạnh châm chọc nói, không bằng dạng này, ngươi đứng ra, đem chính mình giao cho chú lệnh ma quân, các loại bản hoàng xác nhận ngươi vẫn lạc, bản hoàng bó tay chịu trói, để chú lệnh ma quân hưởng dụng, khoản giao dịch này như thế nào? Đề nghị thần ma chúa tể lập tức không còn lên tiếng. Nó sợ, chú lệnh ma quân muốn thật đem việc này coi là thật, nó xem như vô duyên vô cớ đem chính mình cho hố, không thể chơi vào, chỉ có thể nhận sợ hãi. Có quan hệ chú lệnh ma quân, rất có thể đã thông qua hấp thu yêu mẹ ma quân lực lượng, thuận lợi trở thành tứ pháp tắc thần ma chúa tể. Chủ đề vẫn còn tiếp tục. Vạn ma quốc độ đã sôi trào, làm cho túi bụi. Lăng Tử Dương bên này hơi lạnh đổ rút, tâm tình nặng nề. Không nghĩ tới, chú lệnh ma quân ngươi cũng không có nhàn rỗi, lại cầm xuống trọng yếu khôi phục pháp tắc. Bản tông còn tưởng rằng mình đã thăng chắc, không nghĩ tới, hay là ở vào cùng ngươi tề đầu tịnh tiến trạng thái. Chương 2447 thế gian đều là địch, 1, chương 2447 thế gian đều là địch, 1, tứ pháp tắc chú lệnh ma quân mạnh bao nhiêu, Lăng Tử Dương không biết, nhưng là hẳn là sẽ là một cuộc các chiến. Lăng Tử Dương nhìn một chút chính mình nguyên thần không gian thức hải bên trong còn lại 4 mai chí cao pháp tắc trái cây, lâm vào trầm mặc, từ khi ký kết chí cao pháp tắc trái cây, chính mình giống như liền không quá coi trọng nguyên lai có thể bổ sung chí cao lực lượng pháp tắc nội tình phổ thông trái cây. Lấy loại trạng thái này đối chiến chú lệnh ma quân, hơn phân nửa chỉ có một kết quả, bị làm chết. Cho nên chí cao pháp tắc trên cây nhỏ 4 mai tử vong pháp tắc trái cây, Lăng Tử Dương giao cho Cực Đạo Tông 4 vị trưởng lão. Sau đó dùng nửa ngày thời gian, Lăng Tử Dương liền từ nhanh chóng chữa trị như thế sai lầm, lợi dụng tập quỷ ti cùng Di Hoa cung mạng lưới tình báo nhanh chóng đánh chết vài đầu thần ma chúa tể, để trên cây nhỏ một lần nữa treo đầy phổ thông trái cây. Hiện tại vạn ma quốc độ thần ma chúa tể số lượng không ít, mà lại bị để mắt tới thần ma chúa tể không phải số ít, muốn cho chí cao pháp tắc cây nhỏ nở hoa kết trái hay là rất dễ dàng. Chỉ bất quá, Theo chú lệnh ma quân đánh giết yêu mẹ ma quân tin tức được xác nhận về sau, tứ pháp tắc thần ma chúa tể hay là cho vạn ma quốc độ mang đến rất lớn cải biến. Không ít thần ma chúa tể đã triệt để nhận mệnh. Chú lệnh ma quân một kỵ tuyệt trần kéo ra bọn chúng quá nhiều thân vị, đã là bọn chúng mong muốn không thể thành tồn tại, cùng tiếp tục cảnh giới đề phòng, không bằng đầu nhập vào. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, khô lâu trượng bên trong không ngừng có thần ma chủ làm thịt hỏi thăm chú lệnh ma quân hạ lạc, hoặc sáng hoặc tối để lộ ra muốn đầu nhập vào thái độ. Vạn ma quốc độ, một đêm biến thiên. Chú lệnh ma quân cơ hồ trở thành tất cả thần ma chúa tể cộng chủ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, chú lệnh ma quân rất nhanh liền bình thường trở lại. Rất nhiều yêu ma dùng mấy vạn năm thời gian, đều rất khó chấp vá ra hoàn chỉnh trí cao pháp tắc, nhưng là chú lệnh ma quân là tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, liên tục thu được ba loại trí cao pháp tắc, thành công đưa thân là tứ pháp tắc thần ma chúa tể tồn tại. Khí vận chỗ, chú lệnh ma quân thành tựu đã vượt qua tất cả thần ma chúa tể nhận biết phạm vi. Trước thời gian thần phục, có lẽ còn có thể đạt được chú lệnh ma quân thưởng thức, tại vạn ma quốc độ sớm thu hoạch được một chút địa vị. Chú lệnh ma quân không có bỏ qua cơ hội này. Nếu phần lớn thần ma chúa tể bắt đầu chủ động thần phục, cam nguyện vì chính mình hiệu lực, chú lệnh ma quân rất nhanh liền thông qua đưa tin khô lâu đối với tất cả thần ma chúa tể hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, tìm kiếm Thiên Huyễn Ma Quân, Hắc Trần Ma Quân vị trí. Ai có thể cung cấp Thiên Huyễn Ma Quân, Hắc Trần Ma Quân kỹ càng vị trí, trọng thưởng. Thiên Huyễn Ma Quân, Hắc Trần Ma Quân là nắm giữ lấy không gian pháp tắc thần ma chúa tể, cũng là chú lệnh thông hướng ngũ pháp thì thần ma chúa tể chi lộ chức vụ giáo dục. Lang Tử Dương từ khô lâu trượng bên trong nghe được chú lệnh ma quân đạo mệnh lệnh này, sầm mặt lại. Tứ pháp tắc thực lực chú lệnh ma quân, mình đã rất khó chiến thắng. Một khi để chú lệnh ma quân thuận lợi cầm xuống bất luận một vị nào nắm giữ không gian pháp tắc thần ma chúa tể, chính mình chỉ có bị nghiền ép một đường. Dĩ vãng, chú lệnh ma quân độc thân tiến vào không ánh sáng cấm địa tìm kiếm những thần ma này chúa tể. Mang mang tinh bực bên trong, thần ma chúa tể trốn đi hay là rất dễ dàng. Nhưng là hiện tại có chí ít 200 đầu thần ma chúa tể đầu phục chú lệnh ma quân, cơ hồ tất cả bạn ma quốc độ yêu ma tộc đàn lựa chọn hiệu chung. Thiên Huyễn Ma Quân, Hắc Trần Ma Quân tình cảnh trở nên dị thường nguy hiểm, muốn trốn tránh chú lệnh ma quân hai mắt, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là không ánh sáng cấm địa, theo Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc toàn diện vào ở, chẳng mấy chốc sẽ trở nên không có hắc ám cùng bí mật có thể nói. Nói cách khác, chương 2447 thế gian đều là địch 2, chương 2447 thế gian đều là địch 2, ai cũng không có khả năng lại ngăn cản chú lệnh ma quân bước vào ngũ pháp thì thần ma chúa tể danh sách. Các loại chú lệnh ma quân cầm xuống hai vị này thần ma chúa tể bên trong bất luận một vị nào. Sau đó chú lệnh ma quân mục tiêu chính là nắm giữ thời gian pháp tắc nhân tộc trí cao chúa tể. Lăng Tử Dương biết, chính mình thời gian không nhiều, không có khả năng lại ngồi nhìn xuống dưới. Hắn tuyệt đối không thể để cho chú lệnh ma quân thuận lợi cầm xuống thứ năm cửa trí cao pháp tắc. Dù là trả một cái giá thật là lớn, hắn cũng muốn xâm nhập không ánh sáng cấm địa. Làm ra quyết đoán sau, Lăng Tử Dương cùng Vô Tiên, Nô Sùng Sơn lên tiếng chào, sau đó cũng không quay đầu lại truyền tống đến không ánh sáng cấm địa phụ cận, nhân tộc trước đó trải tinh thần truyền tống đại trận. Tinh vực hắc ám thâm thúy, vạn hoa pháp tắc bằng tốc độ kinh người hướng phía không ánh sáng cấm địa chỗ sâu bao trùm đi qua. Lăng Tử Dương thần sắc nghiêm trọng. Căn cứ tập quỷ thi, Di Hoa cung phương diện thu thập được tình báo, cùng khô lâu trượng bên này chuyển tới tin tức, có rất nhiều thần ma chúa tể đã khởi hành tiến về không ánh sáng cấm địa. Bao quát một chút truy tung năng lực rất mạnh yêu ma tộc đàn, cũng đều nhao nhao tuyên bố tham gia không ánh sáng cấm địa, hiệp trợ truy tung Thiên Huyễn Ma Quân, Hắc Trần Ma Quân. Vạn ma quốc độ nhấc lên trùng trùng điệp điệp mèo vờn chuột hành động. Hai vị thần ma chúa tể trở thành chuột chạy qua đường. Ngày xưa do Lưu Độc Ma Quân chuyển giao đến Bạch Ông trong tay mấy vị thần ma chúa tể thời gian ấn ký, bây giờ cũng chuyển giao đến Lăng Tử Dương trong tay. Đây là Lăng Tử Dương duy nhất ưu thế. Tiến vào không ánh sáng cấm địa, Lăng Tử Dương cảm ứng một chút Thiên Huyễn Ma Quân cùng Hắc Trần Ma Quân vị trí. Hai vị thần ma chúa tể cách nhau rất xa, hoàn toàn ở không ánh sáng cấm địa hai cái phương hướng. Hiện tại, hai vị thần ma chúa tể hoàn toàn không có cảm giác đồng bệnh tương liên, ngược lại đối với lẫn nhau đều sinh ra phi thường cường liệt kiêng kỵ cùng lòng đề phòng, để ý bọn chúng hiện tại là chân chính đến thiên địa bất dung, không dung tại vạn ma quốc độ, thế gian đều là địch trình độ. Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ rất nhanh. Vạn hoa pháp tắc lĩnh vực hoàn toàn bao trùm ra, trực tiếp nắm giữ khu vực liền vượt qua 200 triệu dặm. Lăng Tử Dương lấy ba pháp tắc chí cao chúa tể nội tình tại Vạn Hoa pháp tắc lĩnh vực bao trùm trong tinh vực, nhẹ nhõm liền có thể đem hết thể trùng quanh đặt vào tầm mắt, trong chớp mắt có thể vượt qua 75 triệu bên trong xa. Một đường lao vùng đột đi đường, ven đường nhìn thấy có không ít thiên hình vạn trạng yêu ma. Không ánh sáng trong cấm địa yêu ma đều là tương đương xảo trá cùng nguy hiểm, cho chúng nó thời gian cùng cơ hội, ngày mai liền có khả năng tấn thăng làm thần ma chúa tể. Phổ thông cựu cảnh pháp khí phi kiếm vờn quanh tung bay tại Lăng Tử Dương tả hữu, thỉnh thoảng đột nhiên biến mất. Tu lý càn cốt kiếm, ẩn chứa thiên la lực lượng pháp tắc phi kiếm, tùy tiện đem những yêu ma này chém giết, sau đó đem thần ma nội hạch cùng thi thể mang về. Đây là đang thay tương lai linh giới liên minh gạt bỏ tiềm ẩn uy hiếp. Xâm nhập không ánh sáng cấm địa Lăng Tử Dương, liền như là tiến vào không có thiên địch đi săn vòng, không chút kiêng kỵ một bên đi đường một bên tàn sát ven đường nhìn thấy nửa bước thần ma chỗ thể. Thường cách một đoạn thời gian, liền một lần nữa cảm ứng Thiên Huyễn Ma Quân, Hắc Trần Ma Quân vị trí. Hai vị thần ma chúa tể mười phần cảnh giác, đang không ngừng di động. Không hổ là khống chế không gian pháp tắc thần ma chúa tể. Bọn chúng tốc độ di chuyển rất nhanh, mà lại hoàn toàn không có quy tắc mà theo. Truy sát đứng lên mặc dù sẽ tương đối khó khăn, nhưng là Lăng Tử Dương hết sức vui mừng, nếu như ngay cả chính mình cũng cảm thấy khó giải quyết, cái khắc thần ma chúa tể liền căn bản không có khả năng có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn, trước hắn một bước tìm tới hai vị. Chuyện tốt. Chương 2448 thiên huyết chết, 1, chương 2448 thiên huyết chết, 1, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc địa cứ điểm. Chú lệnh ma quân tại xử lý yêu hoại ma quân đằng sau liền quay trở về tới nơi này. Đối với Quỷ Nhãn Phong Vương trấn áp trùng cốt ma quân một chuyện, chú lệnh ma quân cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, liền phảng phất bị xem như huyết nô không phải quen biết mấy bạn năm bằng hữu, mà là một cái người lạ người. Chú lệnh ma quân trở lại Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc, chỉ quan tâm hai vấn đề, một cái là lúc nào có thể tìm tới Thiên Huyễn ma quân cùng Hắc Trần ma quân vị trí, thứ yếu chính là hủy diệt 12 đầu chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong ma cường địch thần bí, đến tuột cùng là ai. Đây là chú lệnh ma quân tại đột phá tứ pháp tắc đằng sau nghe được duy nhất tin tức xấu. Khi Quỷ Nhãn Phong Vương đem tin tức này cáo chi nó thời điểm, chú lệnh ma quân rất là chấn kinh, bởi vì lấy tầm mắt của nó cùng độ cao, rất rõ ràng, muốn trong nháy mắt chém giết nhóm này chúa tể cấp Quỷ Nhãn Phong ma, đồng thời làm đến không lưu lại bất cứ dấu vết gì tình báo, cho dù là trước đó nắm giữ ba pháp tắc nó, đều khó có khả năng làm đến. Chú lệnh ma quân tin tưởng, ba pháp tắc thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép chém giết 12 đầu đơn pháp tắc thần ma chúa tể, nhưng là muốn trong nháy mắt bên trong làm đến, đồng thời không để cho chạy bất kỳ một cái nào mục tiêu, đây là cực kỳ khó khăn, không thể nào làm được sự tình. Thượng giới, lúc nào ra lợi hại như vậy chúa tể? Mấy ngày nay, chú lệnh ma quân một mực tại tìm kiếm cường địch thần bí tình báo. Đại lượng Quỷ Nhãn Phong ma cùng mấy vị am hiểu cách truy tung thần ma chúa tể, lần lượt từng tới xảy ra chuyện tinh vực, bao quát chú lệnh ma quân chính mình, cũng là tự mình đi đến 12 đầu Quỷ Nhãn Phong ma nơi ngã xuống, ý đồ tìm tới một chút dấu vết để lại. Làm sao? Trong tinh vực, cái gì đều không có lưu lại. Lực lượng tử vong đều bị quét dọn đến sạch sẽ. Vạn ma quốc độ không có đạn sinh ra mới thời gian pháp tắc chúa tể, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chú lệnh ma quân lại lần nữa hoài niệm Lưu Độc ma quân. Nó có chút hối hận. Đối Lưu Độc ma quân xuất thủ, chung quy là sai vô cùng một bước cờ dở. Chú lệnh ma quân có mấy cái đối tượng hoài nghi. Một cái là nhân tộc chí cao chúa tể Lăng Tử Dương. Hủy thi diệt tích động tác quá sạch sẽ, cái này rất như là Lăng Tử Dương thủ bút. Một cái khác hoài nghi đối tượng là Toái Diện ma quân. Bởi vì từ năm trước bắt đầu, chú lệnh ma quân lại đột nhiên sinh ra một chút như có như không cảm giác, phản phất Toái Diện ma quân cảm ứng trở lên rõ ràng. Hẳn là Toái Diện ma quân đã từ thần ma cấm địa đi ra. Nó đã trở thành ba pháp tắc thần ma chúa tể, có thể là tầng thứ cao hơn tứ pháp tắc, ngũ pháp thì. Chú lệnh ma quân không có đối với bất luận cái gì ngoại nhân lộ ra nghi ngờ của mình, chỉ là yên lặng trở lại Quỷ Nhãn Phong ma tộc địa, thu thập cái khác thần ma chúa tể hiệu trung thần ma huyết hệ. Chú lệnh ma quân cũng không có đem Toái Diện ma quân để ở trong lòng. Nó tại thượng giới bố cục đã thuận lợi tiến lên đến một bước này, vô luận là cá thể thực lực hay là thượng giới đại thế, đều đã đạt đến đỉnh phong. Cho dù là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu Lăng Tử Dương tại Quỷ Nhãn Phong ma trước mặt, cũng chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm. Ma quân. Quỷ Nhãn Phong Vương đột nhiên xoay người lại, đem chú lệnh ma quân suy nghĩ lập tức tốn trở về. Chú lệnh ma quân chú mục, có thiên huyễn, đùi đen tin tức. Tạm thời còn không có. Quỷ Nhãn Phong Vương lau sạch lấy thái dương mồ hôi lạnh, chê cười vội vàng giải thích, các lộ nhân mã mới vừa tiến vào không ánh sáng cấm địa, hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới có thể tìm kiếm đến thiên huyễn cùng đùi đen. Thuộc hạ chỉ là đột nhiên nghĩ đến, Vạn quốc quốc gia lần này tại chúng ta xâm lấn linh giới liên minh trong chiến đấu tổn thất trên trăm đầu thần ma chúa tể, có thể hay không, cũng cùng vị này thần bí cường giả có quan hệ. Chú lệnh ma quân quay đầu, ánh mắt thiêu đốt mà nhìn chằm chằm vào Quỷ Nhãn Phong Ma, ngươi hoài nghi, cường giả đến từ nhân tộc. Chương 2448 thiên huyết chết, 2, chương 2448 thiên huyết chết, 2, thuộc hạ cũng chỉ là hoài nghi. Quỷ Nhãn Phong Vương nói theo lý, thuộc hạ an bài dưới trướng hành động kế hoạch, chuyện đột nhiên xảy ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái khác thần ma chúa tể cá thể cùng đội ngũ đều căn bản không có khả năng sớm làm tốt chặn giết chuẩn bị, có loại tin tình báo này năng lực chỉ có nhân tộc. Nói đến đây, Quỷ Nhãn Phong Vương lại nâng lên một việc, lúc trước Lăng Tử Dương liền từng tiến công chúng ta Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc, biết chúng ta Quỷ Nhãn Phong Ma nội tình, đối với chúng ta có một ít vượt mức quy định đoán được cùng phân tích, là khả năng tồn tại thuộc hạ. Càng nghĩ càng thấy đến, chuyện này chính là nhân tộc làm. 89/10, không sai được. Chú lệnh ma quân yên lặng quay đầu đi. Lăng Tử Dương, đích thật là cái rất khó giải quyết cường địch. Làm việc quỷ thần khó lường, có lúc luôn có thể đi đến chúng ta phía trước. Hẳn là gia hỏa này trong khoảng thời gian này lại có đột phá. Chú lệnh ma quân cũng càng phát có khuynh hướng hoài nghi hết thảy là Lăng Tử Dương làm. Người an bài Quỷ Nhãn Phong Ma còn bao lâu có thể tiến vào không ánh sáng cấm địa? Chú lệnh ma quân đột nhiên có chút lo lắng Lăng Tử Dương sẽ tham gia không ánh sáng trong cấm địa đi. Nếu như 12 đầu Quỷ Nhãn Phong Ma cũng là Lăng Tử Dương hành vi, vậy liền thật là đáng sợ. Chú lệnh ma quân trong lòng có từng tia bất an. Quỷ Nhãn Phong Vương vội vàng đáp, trước mắt bọn chúng đã đến không ánh sáng cấm địa bên ngoài tinh vực, lập tức liền có thể đi vào đến không ánh sáng trong cấm địa, chúng ta có thể thông qua Quỷ Nhãn Phong Ma hai mắt, triển khai lùng bắt lưới lớn, chỉ cần phát hiện Thiên Huyễn Ma Quân cùng Hắc Trần Ma Quân hạ lạc, bọn chúng tất nhiên mọc cánh khó thoát. Quỷ Nhãn Phong Vương hiện tại chính là chú lệnh ma quân dưới trướng trung thành nhất chó săn. Chỉ hy vọng như thế. Chú lệnh ma quân không biết vì cái gì, cơ hồ có thể khẳng định xuất thủ là Lăng Tử Dương mà không phải Toái Diện Ma Quân, nhưng đáy lòng từ đầu đến cuối có từng kia bất an. Thẳng đến, hai ngày đi qua, không ánh sáng trong cấm địa vẫn không có Thiên Huyễn Ma Quân, Hắc Trần Ma Quân tin tức. Thế nhưng là vào lúc ban đêm, chú lệnh ma quân đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh. Vội vàng đi ra tổ ong, chú lệnh ma quân sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Quỷ Nhãn Phong Vương trước tiên cùng ra, đi vào chú lệnh ma quân phía sau, trong mắt mang theo kinh nghi bất định, "Ma quân, thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Chú lệnh ma quân sắc mặt tái xanh dị thường, từ răng trong khe đụng tới một câu, "Thiên Huyễn Ma Quân, chết." "Cái gì?" Quỷ Nhãn Phong Vương quá sợ hãi. Nó rốt cuộc biết, vì cái gì chú lệnh ma quân sắc mặt khó coi như vậy? Xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn. Chú lệnh ma quân đặt chân ngũ pháp thì thần ma chúa tể một khối bàn đạn xuất hiện ngoài ý muốn. Thiên Huyễn Ma Quân trốn ở không ánh sáng trong cấm địa, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Nhãn Phong Vương cứng họng. Chú lệnh Ma Quân hừ lạnh nói, xem ra có người rất không hy vọng bản hoàng thành tiểu ngũ pháp thì, thế mà truy sát đến không ánh sáng cấm địa chỗ sâu, đem Thiên Huyễn Ma Quân giết đi. Thiên Huyễn Ma Quân vừa chết, trên người nó không gian pháp tắc chi lực liền đem hoàn toàn biến mất. Bây giờ, chú lệnh Ma Quân mục tiêu chỉ còn lại có Hắc Trần Ma Quân, ngươi nhìn xem nơi này, bản hoàng muốn nhập không ánh sáng cấm địa. Chú lệnh Ma Quân ngồi không yên. Nếu biết có cường địch tại không ánh sáng trong cấm địa đoạn chính mình ngũ pháp liền nói đường, nó không có khả năng lại đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Quỷ Nhãn Phong Ma cùng cái khác thần ma chúa tể trên thân. Nó nhất định phải tự thân xuất mã. Nhưng mà, lúc này, đưa tin khô lâu bên trong vang lên Hắc Trần Ma Quân thanh âm. Thiên Huyễn Ma Quân đã chết, chú lệnh, chúc mừng ngươi. Thành tựu ngũ pháp thì. Chú lệnh Ma Quân sửng sốt. Quỷ Nhãn Phong Vương sửng sốt. Vị cuối cùng nắm giữ không gian pháp tắc thần ma chúa tể, hiện thân. Chương 2449 bụi đen chúc mừng, 1, chương 2449 bụi đen chúc mừng, 1, chém giết Thiên Huyễn Ma Quân người dĩ nhiên chính là Lăng Tử Dương. Thông qua không ngừng truy tung Thiên Huyễn Ma Quân thời gian ấn ký, Lăng Tử Dương thuận lợi tìm tới Thiên Huyễn Ma Quân. Không cho đối phương cơ hội, tại chỗ liền đem Thiên Huyễn Ma Quân giết đi. Chỉ là Lăng Tử Dương không ngờ tới là Thiên Huyễn Ma Quân vừa chết, một lần yên lặng nhiều năm Hắc Trần Ma Quân thanh âm liền từ khô lâu trượng bên trong vang lên, Thiên Huyễn Ma Quân đã chết, chú lệnh, chúc mừng ngươi. Thành tựu ngũ pháp thì. Bùi đen. Thiên Huyễn chết. Chúc mừng Ma Quân. Chúc mừng Ma Quân. Ngũ pháp thì một thành, vô địch thiên hạ. Cầu chúc Ma Quân thuận lợi san bằng linh giới liên minh, đoạt thời gian pháp tắc, thành tựu lục pháp thì. Hắc Trần Ma Quân thanh âm, đưa tới không ít thần ma chúa tể cùng các tộc yêu ma tộc trưởng chúc mừng. Mọi người cũng đều cùng Hắc Trần Ma Quân một dạng, thuận lý thành chương nhận định là chú lệnh Ma Quân xử lý Thiên Huyễn Ma Quân, nhận định chú lệnh Ma Quân đã thành tựu ngũ pháp thì. Lăng Tử Dương nghe ra đây là Hắc Trần Ma Quân thanh âm, có chút nhíu mày. Hắn liên tục không ngừng cảm ứng Hắc Trần Ma Quân vị trí. Rất xa. Không nói hai lời, Lăng Tử Dương chuyển hướng, hướng Hắc Trần Ma Quân phương hướng lao đi. Khô lâu trượng bên trong, tiếp tục truyền ra đông đảo thần ma chúa tể mồm năm miệng mười chúc mừng thanh âm, chúc mừng Ma Quân. San bằng linh giới liên minh, ngay tại hôm nay. Chúc mừng Ma Quân. Trong này, cũng xen lẫn một chút cái khác thanh âm, Hắc Trần Ma Quân, cũng chúc mừng ngươi, ngươi cùng Thiên Huyễn Ma Quân phải chết một vị, hiện tại xem ra, là ngươi thắng. Có thần ma chủ làm thịt đang cùng Hắc Trần Ma Quân chúc. Lăng Tử Dương lập tức lưu lại ý thanh âm này. Rất lạ lắm. Vị nào tân tấn thần ma chúa tể? Hắc Trần Ma Quân thanh âm lại lần nữa vang lên, đúng vậy a. Nãy nhiều năm như vậy, Thiên Huyễn Ma Quân vừa chết, ta liền triệt để yên tâm, rốt cục có thể trở về thượng giới. Giọng nói vừa chuyển, chú lệnh Ma Quân. Nếu Ma Quân đã thành tựu ngũ pháp thì, không biết bụi đen còn có hay không cơ hội, thì Ma Quân vứt bỏ hiểm khích lúc trước tiếp nhận bụi đen. Đương nhiên, bụi đen ngươi bây giờ là chúng ta vạn ma quốc gia ít có nắm giữ không gian pháp tắc thần ma chúa thể, đầu nhập vào Ma Quân dưới trướng, tất thụ trọng dụng. Hay là cái thanh âm xa lạ kia? Lăng Tử Dương lông mày nhíu chặt. Hiện tại chỉ có hắn biết, Thiên Huyễn Ma Quân chân chính nguyên nhân cái chết, cũng chỉ có hắn biết, chú lệnh Ma Quân cũng không có thành tựu ngũ pháp thì. Nhưng là Hắc Trần Ma Quân cùng cái khác yêu ma đã nhận định chú lệnh Ma Quân tước đoạt Thiên Huyễn Ma Quân trên người không gian pháp tắc chi lực. Cái này rất tệ. Hắc Trần Ma Quân cảnh giác một khi đánh mất, chính là tử kỳ của nó. Quả nhiên, tại Lạ Lâm Thần Ma chúa tể hòa giải phía dưới, chú lệnh Ma Quân khoan thai tới chậm đáp lại từ khô lâu trượng bên trong truyền tới, Thiên Huyễn so ngươi không may, giấu kín bản sự, quả nhiên vẫn là ngươi bụi đen càng hơn một bậc, đa tạ Ma Quân tán dương. Hắc Trần Ma Quân thanh âm hơi có ba động. Nó cũng cho là chính mình so Thiên Huyễn Ma Quân càng cẩn thận. Thuộc hạ cái này chuẩn bị rời đi không ánh sáng cấm địa, tiến về Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc bên ngoài tinh vực tìm đến Ma Quân, lập thần ma huyết thể hiện tại a. Bản hoàng hiện tại cũng tại không ánh sáng cấm địa. Chú lệnh Ma Quân đang nói láo. Nó rất giàu hoạt. Chú lệnh Ma Quân lo lắng Hắc Trần Ma Quân cảm thấy được một chút không thích hợp đồ vật, phản ứng rất nhanh. Lăng Tử Dương âm thầm bội phục. Chú lệnh Ma Quân cùng Hắc Trần Ma Quân đều rất cảnh giác, đều là lao hồ ly. Chương 2449 bụi đen chúc mừng, 2, chương 2449 bụi đen chúc mừng, 2, trên thực tế, vừa rồi nhìn như không kịp chờ đợi biểu trung tâm, cũng là Hắc Trần Ma Quân cố ý đang thử thăm dò chú lệnh Ma Quân. Chỉ cần chú lệnh Ma Quân đáp ứng, Hắc Trần Ma Quân tuyệt đối sẽ không rời đi không ánh sáng cấm địa, chí ít trong thời gian ngắn là sẽ không ra đi. Chú lệnh Ma Quân trả lời thành công bỏ đi Hắc Trần Ma Quân cuối cùng một tia không xác định. Đi. Vậy thuộc hạ đến không ánh sáng cấm địa bên ngoài, tại năm đó bố trí hư không đuổi gai địa phương, xin đợi Ma Quân. Có thể. Chú lệnh Ma Quân đáp ứng. Ha ha, ta cũng muốn đến bên kia, quan sát Ma Quân ngũ pháp thì uy nghi anh tư. Cùng đi. Bùi đen, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Hôm nay tụ hợp đằng sau, vừa bạn đi theo Ma Quân cùng một chỗ tiến công linh giới liên minh, phá hủy linh giới liên minh. Ha ha ha ha, không sai. Mấy năm này, linh giới liên minh quá làm cản, là nên hảo hảo mà gõ một phen, để bọn hắn biết ai mới là thượng giới chân chính chúa tể. Một đám thần ma chúa tể hào hứng cao. Bọn chúng căn bản cũng không biết, chú lệnh Ma Quân đã đang nhanh chóng hướng bụi đen nói vị trí tốc độ cao nhất đi đường. Gặp mặt bụi đen thời điểm, bọn chúng xác thực có thể nhìn thấy ngũ pháp thì chú lệnh Ma Quân. Nhưng là, bụi đen là không thấy được, bởi vì bên kia sẽ là bụi đen nơi tán thân. Lăng Tử Dương làm người đứng xem, nghe khô lâu trượng bên trong truyền đến tất cả tin tức, trong lòng hơi cảm thấy lo nghĩ. Hắc Trần Ma Quân cuối cùng vẫn bị lừa rồi. Hắc Trần Ma Quân ngay tại không có chút nào phòng bị hướng chú lệnh Ma Quân cho nó đảo trong cạm bẫy này. Lăng Tử Dương đã chém một cái Thiên Huyễn Ma Quân, nhưng là nếu như không ngăn cản được Hắc Trần Ma Quân, liền mang ý nghĩa hành động lần này vẫn là thất bại. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương cầm lên khô lâu trượng, đưa tới bên miệng. Từ khi thông qua truyền công hệ thống nắm giữ yêu ma ngôn ngữ, Lăng Tử Dương tự nhiên cũng là tinh thông yêu ma ngữ liệu, nắm giữ phát biểu kỹ xảo. Chỉ là vì không kinh động chúng yêu ma, vẫn luôn là lấy dự thính người thân phận, chỉ ở gặp phải sự kiện trọng đại thời điểm dùng sáo trúc cho Ngô Sùng Sơn đưa tin. Hiện tại, Lăng Tử Dương nhịn không được, lại không ngăn lại Hắc Trần Ma Quân, chú lệnh Ma Quân ngũ pháp thì một thành, linh giới liên minh liền đem nên đón hủy diệt. Dù là linh giới liên minh hiện tại có 4 vị ba pháp tắc chí cao chúa tể, nhưng là chưa hẳn chống đỡ được chú lệnh Ma Quân. Nhất là Bạch Mi, Vĩnh Dạng, tại ngũ pháp thì thần ma chúa tể trước mặt chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực. TT. Lăng Tử Dương cố gắng cải biến chính mình tiếng nói, lấy yêu ma đặc thù chấn động xương cổ phương thức, phát ra âm phù. Luyện tập cho dù, xác nhận thuần thục, lúc này mới khởi động Khô Lâu Trượng, chuẩn bị đem chính mình cho chú lệnh Ma Quân chuẩn bị tinh hỉ đưa vào đến Khô Lâu Trượng bên trong. Nhưng là, sự đáo lâm đầu, Lăng Tử Dương lại nhịn được. Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ đến, tại đưa tin Khô Lâu bên trong nhảy dồn dập đám kia thần ma chúa tể, như là đã muốn bại lộ. Cuối cùng cho chú lệnh Ma Quân đưa một phần kinh hỉ, vì cái gì không đem phần lễ vật này chuẩn bị đến càng đặc sắc một chút. Lăng Tử Dương đại khái phán đoán chính mình cùng điểm hội hợp khoảng cách cùng thời gian, sau đó suy đoán một chút từ quỷ nhãn ong ma tộc đến bên này thời gian. Chú lệnh Ma Quân tốc độ cố nhiên rất nhanh, nhưng là Lăng Tử Dương đối với mình thân pháp tốc độ càng có tự tin. Dù là phía bên mình muốn đuổi đường càng xa, hắn vẫn như cũ có lòng tin, có thể vượt lên trước tìm tới Hắc Trần Ma Quân. Đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Lăng Tử Dương quả quyết thu hồi Khô Lâu Trượng, từ bỏ lập tức đưa tin suy nghĩ. Hưu. Lăng Tử Dương triển khai thân pháp, tốc độ cao nhất nhào về phía tụ hợp tinh vực. Ven đường, nhìn thấy có không ít yêu ma chưa từng ánh sáng trong cấm địa lướt đi, không hẹn mà cùng hướng cùng một phương hướng di động. Chương 2450 Thiên Huyễn Ma Quân, ta giết, 1, chương 2450 Thiên Huyễn Ma Quân, ta giết, 1, chú lệnh Ma Quân cường đại, đã từ vạn ma quốc gia chuyển vào không ánh sáng cấm địa. Số lớn thần ma chúa tể đều đã lựa chọn hướng chú lệnh Ma Quân thần phục, càng không nói đến những này còn ở vào nửa bước chúa tể cảnh giới yêu ma. Dù là còn có chút do dự yêu ma, đang nghe chú lệnh Ma Quân đã khống chế 5 loại chí cao lực lượng pháp tắc tin tức, cũng đã triệt để tâm phục khẩu phục. Đại lượng yêu ma đều nghe tin lập tức hành động, nhao nhao chuẩn bị nhân cơ hội này gặp mặt chú lệnh Ma Quân, ở trước mặt thần phục hiệu chung. Vô số ẩn giấu đi rất nhiều năm yêu ma, đều không hẹn mà cùng hiện thân lộ diện, cùng cái khác yêu ma bình an vô sự cùng chỗ một tinh vực. Đây là một lần thịnh sự, không ánh sáng cấm địa thịnh sự. Vạn ma quốc gia các đại yêu tộc bầy, không ít yêu ma cũng tại hướng không ánh sáng cấm địa tinh vực tới gần. Có phổ thông yêu ma, cũng có thần ma chủ làm thịt. Nhưng là thân là người trong cuộc một trong Hắc Trần Ma Quân, kỳ thật vẫn là có chút thất vọng. Nó cùng cái khác thần ma chúa tể khác biệt. Thiên Huyễn Ma Quân vừa mới chết, chú lệnh Ma Quân tìm kiếm nó nhiều năm. Loại thời điểm này chú lệnh Ma Quân mặc dù đã không có tất sát lý do của nó, nhưng là yêu ma tính tình ngang ngược cũng là sự thật, chú lệnh Ma Quân tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, đã là mọi người đều biết công nhận sự thật. Hắc Trần Ma Quân còn đang do dự, nhưng là Hắc Trần Ma Quân biết mình nhất định phải đối mặt chú lệnh Ma Quân. Chú lệnh Ma Quân chiến lược thứ nhất, không dùng tranh luận. Trừ phi nó muốn cả một đời bản thân trục xuất, vĩnh viễn biến thành một đầu chó nhà có tang, nếu không nhất định phải đối mặt chú lệnh Ma Quân nhất thống thượng giới sự thật. Sau này không ánh sáng cấm địa cũng sẽ không còn là ngoài vòng pháp luật chi địa. Do dự một hồi, Hắc Trần Ma Quân cuối cùng lựa chọn tiến lên, kiên trì, chạy tới ước định tụ hợp chi địa. Qua nửa ngày, chú lệnh Ma Quân bên người nhiều mấy vị thần ma chúa tể, bọn chúng đều là nghe theo chú lệnh Ma Quân mệnh lệnh, tiến vào không ánh sáng cấm địa tìm kiếm Thiên Huyễn Ma Quân. Hắc Trần Ma Quân thay mắt, tại bọn chúng sau lưng tả hữu, còn có một nhóm yêu ma thay mắt, trong đó số lượng nhiều nhất chính là quỷ nhãn ong ma. Chú lệnh Ma Quân đã thu phục 200 thần ma chúa tể, tại thượng giới thanh âm càng ngày càng thống nhất, nó dứt khoát cũng liền không che giấu nữa chính mình cùng quỷ nhãn ong ma bộ tộc quan hệ. Lại qua một đoạn thời gian, từng đầu thần ma chúa tể cấp quỷ nhãn ong ma xuất hiện tại Hắc Trần Ma Quân phụ cận. Hắc Trần Ma Quân âm thầm tâm run sợ, không nghĩ tới đã có nhiều như vậy thần ma chúa tể tiến vào chiếm giữ không ánh sáng cấm địa. Hắc Trần Ma Quân đồng thời âm thầm may mắn, còn tốt đã lựa chọn thần phục. Nếu như bị những thần ma này chúa tể lấy chiến lợi phẩm phương thức gáp đi cho chú lệnh Ma Quân thành công, chính mình hơn phân nửa là một cái khác bi kịch. Hắc Trần Ma Quân không có phát giác được những quỷ này mắt ong ma, tận lực kéo ra một khoảng cách, hộ vệ tại phía sau của nó ba phương hướng. Lại qua một đoạn thời gian, đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Phu cận đã tụ tập hơn 30 đầu thần ma chúa tể. Đội ngũ càng ngày càng tới gần hư không tinh tức bố trí tinh vực. Đúng lúc này, một lần yên lặng đưa tin Khô Lâu bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Nơi này cùng chư vị nói một câu, Thiên Huyễn Ma Quân, là ta giết, Hắc Trần Ma Quân ngươi không muốn trở thành huyết thực, tốt nhất cách chú lệnh Ma Quân xa một chút. Một câu, để Hắc Trần Ma Quân trong nháy mắt dùng mình đến lạnh cả người. Cùng lúc đó, Hắc Trần Ma Quân chung quanh thần ma chúa tể cũng đều nghe được từ đưa tin Khô Lâu bên trong truyền tới câu nói này. Hơn 30 đầu thần ma chúa tể khiếp sợ đồng thời, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hắc Trần Ma Quân. Chương 2450 Thiên Huyễn Ma Quân, ta giết, 2, chương 2450 Thiên Huyễn Ma Quân, ta giết, 2, Hắc Trần Ma Quân phản ứng rất nhanh. Hưu, vết nứt không gian xuất hiện. Hắc Trần Ma Quân xuất hiện tại 1000 vạn dặm bên ngoài. Mấy chục con yêu ma bị lực lượng không gian xé rách. Hắc Trần Ma Quân sắc mặt trắng bệch từ trong vết nứt không gian xông ra, trước mặt cấp tốc xuất hiện từng đạo lực lượng tử vong ngưng kết lưới lớn nhanh chóng bày biện ra tổ ong hình dáng. Một đám quỷ nhãn ong ma nhận được mệnh lệnh chính là để phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, làm xong tùy thời chặn đánh chặn đường Hắc Trần Ma Quân chuẩn bị. Lan. Hắc Trần Ma Quân toàn thân hiện lên hắc mang, như là một thanh bén nhọn không gian cái truy, trong chớp mắt xé nát rơi quỷ nhãn ong ma ngưng kết tử vong tổ ong. Thời khắc sinh tử, Hắc Trần Ma Quân sức mạnh bùng lên phi thường hung mãnh. Vì mạng sống, Hắc Trần Ma Quân đã liều lĩnh. Ai dám ngăn tại trước mặt, kẻ nào chết. Dù là bỏ ra to lớn chí cao lực lượng pháp tắc đại giới, Hắc Trần Ma Quân thuận lợi đột phá một đám quỷ nhãn long ma tạo dựng trận đánh lưới, cưỡng ép bỏ ra. Đuổi, nhất định phải đem Hắc Trần Ma Quân mang về. Cái khác thần ma chúa tể cũng nhao nhao kịp phản ứng. Đưa tin Khô Lâu thanh âm bên trong phi thường lạ lẫm, nhưng bây giờ không phải chất vấn thân phận đối phương cùng nội dung tính chân thực thời điểm. Trọng yếu là, bọn chúng cầm xuống Hắc Trần Ma Quân, là có thể cùng chú lệnh ma quân thành công. Thiên Huyễn Ma Quân chết ở trong tay ai, cũng không trọng yếu. Lúc này, tới gần hư không kinh cấp chú lệnh ma quân cũng nghe đến đưa tin Khô Lâu bên trong hổ làng chi tử, đồng thời từ đối phương trong lời nói cảm nhận được thật sâu ác ý ngươi đến cùng là ai. Thiên Huyễn Ma Quân coi là thật chết tại trong tay của ngươi. Chú lệnh ma quân nghiêm nghị quát, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc 12 vị thần ma chúa tể, phải chăng cũng là chết tại trong tay của ngươi? Nói, chú lệnh ma quân mấy câu, lượng tin tức cực lớn. Nó thừa nhận, Thiên Huyễn Ma Quân hoàn toàn chính xác không phải vẫn lạc tại trong tay của nó. Chú lệnh ma quân bây giờ còn không có đạt tới ngũ pháp thì độ cao. Vạn ma quốc gia, nghe được tin tức này yêu ma đều kinh ngạc. Bất ngờ, dưa lớn. Đưa tin Khô Lâu bên trong nhắc nhở Hắc Trần Ma Quân tự nhiên chính là Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cười lạnh tiếp tục dùng yêu ma ngôn ngữ nói chú lệnh ma quân, đã lâu không gặp. Ngươi đến cùng là ai? Cho đến giờ phút này, chú lệnh ma quân vẫn không có nghĩ tới, nói chuyện không phải yêu ma. Hắn đang hoài nghi thu hoạch được song pháp tắc băng hà ma quân, mắt đỏ ma quân, cùng khả năng rời đi thần ma cấm địa toái diện ma quân. Lăng Tử Dương cười lạnh, quý nhân hay quên sự tình, ngươi thế mà không biết thân phận của ta. Ngươi đến cùng là ai? Chú lệnh ma quân đang gầm thét, xương tên ra. Mắt thấy Hắc Trần Ma Quân liền muốn rơi vào bẫy dập, hết lần này tới lần khác đối phương tại thời điểm mấu chốt nhất truyền đến tin tức, sợ quá chạy mất Hắc Trần Ma Quân, để kế hoạch của hắn xuất hiện chỗ sơ suất. Chờ chút ngươi liền sẽ gặp được. Chú lệnh ma quân biến sắc, cấp tốc minh bạch đến đối phương trong lời nói ý tứ, trong mắt hiện ra bất an mãnh liệt, khàn giọng gầm thét quát, đùi đen. Gia hỏa này cũng tại không ánh sáng cấm địa. Nó ngay tại ngươi phụ cận. Chú lệnh ma quân hiếm thấy thất thố liên tục gầm thét, nó ngay tại trước mặt của ngươi. Hắc Trần Ma Quân nghe được, nhưng là phía trước tinh vực chỉ có đại lượng phổ thông yêu ma, sau lưng lại là mấy chục con như lang như hổ hận không thể đem nó xé nát thần ma chúa tể. Nó không có khả năng dừng lại. Ngừng. Ngươi lập tức dừng lại. Đùi đen. Đáng chết. Chú lệnh ma quân còn tại gầm thét, ý đồ vãn hồi hết thảy. Nó biết đối phương khẳng định đã đến phụ cận, nếu không sẽ không lựa chọn đợi đến lúc này mới tự buộc. Chương 2451 tinh vực loạn vũ 1. Chương 2451 tinh vực loạn vũ 1. Không ánh sáng cấm địa bên ngoài tinh vực, hết thảy đều loạn. Hắc Trần Ma Quân trong lúc bất chợt xé nát vài đầu quỷ nhãn long ma cấu trúc phòng tuyến cưỡng ép phá vây. Một đường hộ tống tới thần ma chúa tể phản ứng hơi chậm nửa nhịp, theo ở phía sau, thần hồn chiếu rõ không đến Hắc Trần Ma Quân, chỉ có thể gắt gao cắn lấy phía sau. Ven đường nhìn thấy chính là bị từng đầu vết nứt không gian xé nát đại lượng yêu ma tái thi. Hắc Trần Ma Quân trốn được phi thường kiên quyết, đã liều lĩnh. Ngừng. Ngươi lập tức dừng lại. Bùi đen. Đáng chết. Đưa tin Khô Lâu bên trong truyền tới là chú lệnh ma quân tức hồn hển gầm hét, cho tất cả thần ma chúa tể cảm rất là, giống như thật muốn ra việc đại sự gì. Thứ gì, ngay tại mất khống chế. Hắc Trần Ma Quân phi thường sợ hãi. Trước sói sau hổ, nó chỉ có thể thuận theo dưới mắt thế cục tiếp tục hướng phía trước, trốn tránh tử vong. Không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Cái khác thần ma chúa tể đã từ chú lệnh ma quân giống giận gào thét bên trong hiểu được đến, không ánh sáng trong cấm địa có một cái cường hóa thần bí ra hỏa ngay tại chuẩn bị chặn giết Hắc Trần Ma Quân, ngăn cản chú lệnh ma quân thu hoạch được thứ 5 cửa chí cao phát tác, mà lại rất xác nhận thực lực đối phương rất mạnh rất mạnh. Bọn chúng không có lui, bởi vì bọn chúng bên này có hơn 30 vị thần ma chúa tể. Tại phía sau của bọn nó, nguyên lai chờ đợi tại tụ hợp tinh vực một nhóm thần ma chúa tể cũng đã bắt đầu hướng bên này hội tụ. Bọn chúng không sợ, bọn chúng thậm chí có chút chờ mong, muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Dám ở tứ pháp tắc thực lực chú lệnh ma quân trước mặt cho vị này thượng giới đệ nhất cường giả nói xấu, trắng trợn cùng chú lệnh ma quân là địch. Kịch liệt tiếng xé gió, để toàn bộ tinh vực đều đốt lên. Hắc Trần Ma Quân mười phần cảnh giác, một bên nhanh chóng phi đột, một bên hướng trên thân gấp lên lấy không gian pháp tắc thần thông, lấy chống cự sắp đến áp nghiệm. Tập kích tới rất nhanh. Chú lệnh ma quân cùng Hắc Trần Ma Quân trực giác đều không có sai. Chỉ là Hắc Trần Ma Quân làm sao cũng không nghĩ tới chính mình khổ tâm đắp lên thủ đoạn phòng ngự, tại đối phương thế công trước mặt hoàn toàn không cần. Không có đưa đến mảy may trở ngại đối phương tác dụng. Hai cái Tuế Nguyệt Thiên La chỉ điểm tại ngực bụng vị trí. Bên ngoài thân tất cả không gian pháp tắc thần thông cùng nhau sụp đổ hầu như không còn, tấm bóng lớn màu vàng nóng từ trong thân thể lan tràn đi ra, trấn áp không gian pháp tắc, ma khu bị phong ấn. Từ bên ngoài đến xem, Hắc Trần Ma Quân chỉ là thân thể run lên, tiêu diên lấy liền bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ Hắc Trần Ma Quân bên người xuất hiện, như thiểm điện hắc mang xẹt qua Hắc Trần Ma Quân cái cổ, móc ra chú lệnh ma quân trái tim. Lực lượng tử vong triệt để phá hủy rơi trọng thương sắp chết Hắc Trần Ma Quân. Nguyện lượng hoàn thành đối với Hắc Trần Ma Quân đánh giết, mang đi Hắc Trần Ma Quân thần ma nội hạch cùng thi thể. Chú lệnh ma quân cần tử vong pháp tắc ngay tại thần ma trong nội hạch. Nguyện lượng thân thể từ tại chỗ biến mất. Lăng Tử Dương đối nguyệt sáng thi triển đại na di thuật, động tác cực nhanh đem nó chuyển đến hậu phương 75 triệu bên trong bên ngoài. Lúc này, một đám thần ma chúa tể khí thế hung hăng đuổi tới mảnh tinh vực này. Lăng Tử Dương trở tay nắm chặt vấn tâm kiếm. Nhân tộc. Lăng Tử Dương. Là hắn. Bùi đen không thấy. Bùi đen quả nhiên đã gặp độc thủ của hắn. Giết. Cùng tiến lên. Giết hắn. Là ma quân cầm tới Hắc Trần Ma Quân thần ma nội hạch, lại cầm xuống Lăng Tử Dương đầu người, hai kiện đại công thần ma chúa tể nhau nhau kích động phấn khởi. Chương 2451 tinh vực luận vũ 2, chương 2451 tinh vực luận vũ 2, mặc dù Lăng Tử Dương hung danh hiển hách, nhưng là bọn chúng bên này tụ tập mấy chục thần ma chúa tể. Thần ma chúa tể nhau nhau xuất thủ. Nhưng mà, Lăng Tử Dương chỉ là cười lạnh một tiếng, bước ra nhanh chóng thối lui, mang theo linh tê phân thân cùng một chỗ, từ tại chỗ biến mất. Đuổi. Thần ma chúa tể càng thêm điên cuồng, bọn chúng chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ. Quỷ nhãn long ma tộc cứ điểm trong tổ ong, quỷ nhãn phong vương thấy được Lăng Tử Dương phong dong lui thân một màn, sắc mặt khó coi, trước tiên thông chi giới trướng đem tin tức truyền lại cho chú lệnh ma quân. Đưa tin cô lâu bên trong vang lên điên cuồng mà giống giận gào thét, Lăng Tử Dương. Lại là ngươi. Bản hoàng không đội trời chung với ngươi. Hắc Trần ma quân vừa chết, hai vị nắm giữ thời gian pháp tắc thần ma chúa tể toàn bộ ngã xuống, nó muốn nhanh chóng thu hoạch thứ 5 cửa trí cao pháp tắc kế hoạch đem vô hạn trì hoãn. Ma quân, chúng ta bên này thần ma chúa tể đã toàn bộ đuổi theo. Chú lệnh ma quân lập tức tỉnh táo lại, chém đinh chặt sắt nói, Lăng Tử Dương là tại khống chế hai loại trí cao pháp tắc thời điểm liền từng theo bản hoàng tương xứng, thực lực của hắn cũng sớm đã đạt tới 3 pháp tắc trình độ, không phải dựa vào số lượng liền có thể đối phó được đến. Lập tức đưa tin phía trước tất cả thần ma chúa tể, triệt thoái phía sau nói xong, dứt khoát tự mình lấy ra đưa tin cô lâu, tất cả thần ma chúa tể toàn bộ lui lại, Lăng Tử Dương không phải là các ngươi có thể đối phó được. Lời con chưa dứt, đưa tin cô lâu bên trong vang lên trận trận hoảng sợ chú lên, Lăng Tử Dương giết trở về. A, chết, tất cả mọi người chết. Ma quân, hắn giết trở lại tới. Hoảng sợ tiếng kêu để đưa tin cô lâu bỗng nhiên yên tĩnh. Chú lệnh ma quân không nói gì thêm, sắc mặt che lấp tới cực điểm. Trong nháy mắt, nó liền cảm giác được, lúc trước cho mình lập xuống thần ma huyết thệ một đám thần ma chúa tể cùng những vị kia mắt ong ma khí cơ đột nhiên biến mất. Xảy ra chuyện. Dọc theo một đám thần ma chúa tể dấu vết lưu lại, chú lệnh ma quân cắm đầu ra tốc. Mấy chục giây đi qua, chú lệnh ma quân đi tới một mảnh lờ mờ không ánh sáng trong tinh vực. Trong tinh vực, khắp nơi đều là yêu ma tái thi. Đại lượng thần ma chúa tể khí tức ngột đoạn nơi này, nhưng nhìn không đến một nửa thần ma chúa tể thi thể. Chiến đấu đã kết thúc. Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian ngắn diện sát chí ít 60 đầu thần ma chúa tể, đồng thời hoàn thành sau khi chiến đấu quét dọn đến tiếp sau làm việc. Nhìn quanh mảnh này bừa bộn sau khi chiến đấu chi địa, chú lệnh ma quân lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt hàn quang dần dần bị kín huyết sắc. Trung quy là tới chậm một bước. Chú lệnh ma quân thân thể đang hơi phát run. Hiu, hiu hiu. Lần lượt có thần ma chủ làm thịt từ phía sau đuổi đi theo, đi vào chú lệnh ma quân tà hữu. Bọn chúng đồng dạng dùng không dám tin ánh mắt quét mắt phía trước tinh vực. Cái này làm sao có thể? Nhiều như vậy thần ma chúa tể liền chết sạch. Thần ma các chúa tể, trong thanh âm ẩn chứa không đè nén được sợ hãi. Nhân tộc Lăng Tử Dương, hẳn là cũng đã tu luyện tới 3 pháp tắc. Thần ma các chúa tể thấp giọng phỏng đoán. Một chút thần ma chúa tể kinh hồn táng đảm nhìn bên cạnh tản ra khủng bố chí cao uy áp chú lệnh ma quân, không biết nên như thế nào mở miệng. Chú lệnh ma quân cầm lấy đưa tin cô lâu. Lăng Tử Dương, không hổ là danh xưng nhân tộc mạnh nhất ngộ tính đỉnh cấp thiên tiêu, ngươi quả nhiên có một bộ. Vô số cái năm tháng thuế nguyệt bên trong, nhân tộc đều không thể lĩnh hội chúng ta yêu ma ngôn ngữ, thế mà cũng có thể bị ngươi nắm giữ từ ngươi từ cựu mộ tinh vân đi ra về sau, ngươi vẫn tại nghe lén chúng ta vạn ma quốc gia tất cả tình báo. Ngươi vẫn luôn biết. Chương 2452 đối mặt chú lệnh, 1, chương 2452 đối mặt chú lệnh, 1, chú lệnh ma quân đang tức giận bên trong, cũng không có đánh mất lý trí. Nó rốt cuộc minh bạch. Lăng Tử Dương vẫn luôn trong bóng tối theo dõi vạn ma quốc gia tộc trưởng, thần ma chúa tể cấp bậc giao lưu, theo dõi vạn ma quốc gia tối cao tầng thứ tình báo. Chú lệnh ma quân cũng rốt cuộc biết, vì cái gì nhiều như vậy thần ma chúa tể sẽ ở đã trải qua nhiều như vậy vạn năm tuế nguyệt cùng trong chiến đấu đều bình yên vô sự, duy chỉ có tại Lăng Tử Dương phi thăng thượng giới đằng sau, vẫn lạc từ trận quy mô kinh người như vậy. Bản án, rốt cuộc phá. Giống như lần này, Hắc Trần ma quân chết, mấy chục con thần ma chúa tể chết. Lăng Tử Dương đã sớm tại không ánh sáng trong cấm địa tương kế tiểu kế bố trí liên hoàn bẫy dập, chờ lấy bọn chúng mắc câu. Chú lệnh ma quân song quyền nắm chặt. Âm hiểm. Mặc dù nó đồng dạng am hiểu bố cục, đồng thời tại mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong thành công an bài chính mình thượng vị thu được 4 môn trí cao pháp tắc, đồng thời để Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc trở thành thượng giới mạnh nhất tộc đàn thế lực, nhưng là so sánh Lăng Tử Dương, nó phát hiện chính mình hay là kém rất nhiều. Lăng Tử Dương bỏ ra rất ít thời gian, chẳng những đem Cực Đạo Tông dẫn tới linh giới liên minh thế lực đỉnh cấp một trong địa vị, mà lại Lăng Tử Dương cá thể thực lực tốc độ tăng lên, là nó rất nhiều lần. Hiện nay, Lăng Tử Dương thậm chí công phá nhân tộc bao nhiêu năm đều chưa từng công phá phòng tuyến, đánh vào vạn ma quốc gia nội bộ. Chú lệnh ma quân lần thứ nhất sâu sắc như vậy nhận thức đến cái này cái gọi là đỉnh cấp nhân tộc thiên tiêu, đến tột cùng có cỡ nào kinh người sáng tạo kỳ tích năng lực. Lăng, con, Dương. Chú lệnh ma quân nhắc lên đưa tin cô lâu, ngôn ngữ lạnh lẽo như lao, bản hoàng biết. Ngươi đang nghe. Hôm nay ngươi trước diệt Tiên Huyễn Ma Quân, lại diệt Hắc Trần Ma Quân, lại đồ ta vạn ma quốc gia 60 vị thần ma chúa tể, khoản này huyết ỉu, bản hoàng nhất định từ linh giới liên minh bù trở về. Chú lệnh ma quân thả ra ngân thoại. Vừa dứt lời, trước đó xa lạ yêu ma ngữ điệu liền từ đưa tin khô lâu bên trong làm ra đáp lại. Lăng Tử Dương nói chú lệnh ngươi cần gì phải sinh khí. Thượng giới nhiều năm như vậy, người cùng yêu ma giao phòng, tử thương không biết bao nhiêu ước bạn, ta một cái không đến 400 tuổi người đều có thể nghĩ thoáng, ngươi cũng là trải qua vô số lần ác chiến thần ma chúa tể, cũng không cần ta dạy ngươi. Lăng Tử Dương một bộ ở trên cao nhìn xuống thuyết giáo giọng điệu, tiếp tục đâm kích chú lệnh ma quân lửa giận. Chú lệnh ma quân nghiến răng nghiến lợi, phách lối. Hôm nay mối hận, ngày sau tất báo. Bản hoàng sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay cùng luôn. Ngươi sẽ vì chính mình hành động trả giá đắt. Nếu sinh khí, làm gì chờ đến nhật. Chọn ngày không bằng đụng ngày, xung đột không bây giờ nhận. Lăng Tử Dương lời nói, rõ ràng truyền vào tất cả thần ma chúa tể trong hai. Một đám thần ma chúa tể nhao nhao lộ ra kinh sợ. Đã có thần ma chủ làm thịt bốn phía cảnh giác nhìn quanh, phòng ngự thần thông nhanh chóng ngưng kết hộ thể, Lăng Tử Dương một hơi diệt sát 60 đầu thần ma chúa tể chiến tích, để tất cả thần ma chúa tể nghe tin đã sợ mất mật, không còn dám có bất kỳ lòng kinh thường. Chú lệnh ma quân ngắm nhìn bốn phía, lực lượng thần hồn kéo dài đến cực hạn. 4000 vạn dặm. Chú lệnh ma quân không có phát hiện Lăng Tử Dương, cũng không có phát giác được vạn hoa pháp tắc lực lượng. Khẩu khí không nhỏ, cũng không biết ngươi có phải hay không thật dám ở trước mặt bản hoàng lộ diện. Chú lệnh ma quân dùng lời tương kích. Lời con chưa dứt, chú lệnh ma quân đột nhiên biến sắc. Nó cảm ứng được, phi thường mịt mờ ẩn nấp vạn hoa lực lượng pháp tắc đang lấy tốc độ kinh người, từ thần hồn chiếu rõ phạm vi bên ngoài lướt qua thân thể. Thật nhanh, 4000 vạn dặm phương viên tinh vực, trong chớp mắt bị che kín hơn phân nửa. Chương 2452 đối mặt chú lệnh 2, chương 2452 đối mặt chú lệnh 2, bao quát chú lệnh ma quân ở bên trong một đám thần ma chúa tể, toàn bộ bị đặt vào đến vạn hoa pháp tắc trong lĩnh vực. Chú lệnh ma quân không dám thất lễ, bản năng thôi động chí cao pháp tắc uy áp. Tứ pháp tắc chí cao uy áp như là quay cuồng nham tường, trong nháy mắt đem thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong tất cả vạn hoa lực lượng pháp tắc toàn bộ phá hủy. Nhưng mà, hay là đã chậm một bước. Lăng Tử Dương đã vào sân, một cái đại na di thuật áp vào chú lệnh ma quân bên người, chẳng thân kiếm phá không mà tới. Tứ pháp tắc chí cao uy áp chấn nhiếp toàn trường. Lăng Tử Dương thừa dịp chú lệnh ma quân xuất thủ thời khắc, chạm thần kiếm không bị ảnh hưởng đến giết vào tiền đến, lấy trực đảo hoàng long tư thái, quét ngang năm đầu bị chấn nhiếp không cách nào động đậy thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương thân ảnh từ chú lệnh ma quân bên người biến mất. Phù Diêu Cửu Thiên, cựu đầu thần ma chúa tể bị đeo đầu, toàn bộ bị thương nặng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Gan chó, muốn chết. Một tiếng lôi đình gào thét, chú lệnh ma quân trên người chí cao uy áp càng thêm hung mãnh, tử vong nguyền rủa như thần như ma, va chạm đến Lăng Tử Dương trước mặt. Chú lệnh ma quân là thật không nghĩ tới, ở bên người vờn quanh một đám thần ma chúa tể tình huống dưới, Lăng Tử Dương còn dám hiện thân. Thật sự là to gan lớn mật. Một tòa thiên la điện từ trên trời giáng xuống, trùng hợp thay Lăng Tử Dương đỡ được chú lệnh ma quân một kích chí mạng. Thiên la điện ứng thanh sụp đổ. Kim thân tả hữu khai cung, sáu trưởng giơ lên trời. Phanh. Kim thân mặc dù phá, nhưng là chú lệnh ma quân đón sát thủ cũng bị thành công hóa giải. Lăng Tử Dương thân hình nhanh lùi lại. Chú lệnh ngươi không được a. Lăng Tử Dương vừa lui vừa nói, mặc dù nắm giữ bốn môn chí cao pháp tắc, nhưng là thực lực cơ hồ không có mạnh quá nhiều, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem ngươi mới thu tiểu đệ từng cái trở thành bản tông chiến lợi phẩm. Đang khi nói chuyện, thân ảnh lại biến mất. Phù Diêu Cửu Tiên, trước đó bị quét đến đầu thân hai nơi cựu đầu thần ma chúa tể, lại lần nữa bị tinh chuẩn khóa chặt, chí cao lực lượng pháp tắc ăn mòn chấn áp nhập thể, ma diệt sinh cơ. Hai vòng thế công xuống tới, 14 đầu thần ma chúa tể bất lạc. Trung quanh thần ma chúa tể dọa đến mặt không còn chút máu. Đối mặt từ chú lệnh ma quân thế công phía dưới toàn thân trở ra Lăng Tử Dương, bọn chúng đã tinh tường nhận thức đến, Lăng Tử Dương là cùng chú lệnh ma quân cùng một cấp bậc tồn tại. Hoặc là nói, Lăng Tử Dương còn muốn càng mạnh một chút. Chú lệnh ma quân tại tiểu đệ trước mặt ném đi mặt mũi, tự nhiên là không chịu bỏ qua, nhất định phải đem chàng tử tìm trở về. Giang Cầm hư không, ra lệnh một tiếng, chú lệnh ma quân thân hình hoành chuyển ngàn vạn dặm, đuổi kịp Lăng Tử Dương chân thân. Lăng Tử Dương không tránh không né, mấy triệu cựu cảnh pháp khí phi kiếm kiếm hà giống như mãnh liệt quay cuồng mà đến, tại cả hai ở giữa cấu thành một đạo phi kiếm hàng rào. Chú lệnh ma quân một trường khắc ở phi kiếm trên hàng rào. Mấy ngàn cựu cảnh pháp khí phi kiếm tại chỗ băng liệt đảm đạm, mất đi quan mang. Chú lệnh ma quân có chút biến sắc. Thật mạnh. Lấy cựu cảnh pháp khí phi kiếm cấu trúc phi kiếm hàng rào, không có khả năng bị một kích đánh tan. Năng lực phòng ngự của nó, thậm chí muốn vượt qua Thiên La Điện. Chỉ là, dùng phi kiếm hàng rào ngăn địch, có chút xa xỉ. Quá lãng phí phi kiếm. Lăng Tử Dương đã từ phi kiếm trong hàng rào biến mất. Phù Diêu Cửu Tiên, một đám nhanh chóng rút lui thần ma chúa tể, bị Lăng Tử Dương đuổi kịp. Chú lệnh ma quân thấy con người một nước, Lăng Tử Dương liên tiếp tại mí mắt của nó con dưới đáy tàn sát tiểu đệ. Nó còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thượng giới thứ nhất chúa tể xưng hào, giờ này khắc này biến thành nhất đánh mặt trầm trọng. Một đám thần ma chúa tể mắt thấy Lăng Tử Dương nhiều lần thoát khỏi chú lệnh ma quân truy sát tới, tâm tính triệt để nổ tung, cũng không quay đầu lại nhao nhao trốn xa tứ phương, đào mệnh đi. Chương 2453 thứ nhất chúa tể chi tranh, 1, chương 2453 thứ nhất chúa tể chi tranh, 1, 24 con thần ma chúa tể chết. Lăng Tử Dương là trực tiếp nhất đã được lợi ích người. Nguyên thần không gian thức hải lại tăng thêm 6 mai tử vong pháp tắc trái cây, bây giờ tổng cộng có 17 mai tử vong pháp tắc trái cây, lại có thể là linh giới liên minh bồi dưỡng được 17 vị trí cao chúa tể. Mặt quỷ khí thế hung hăng từ trong tinh vực bay lượn mà ra, như giỏi trong xương quanh đến Lăng Tử Dương trước mặt. Lăng Tử Dương cùng linh tê phân thân thông dòng ứng phó. Thiên La Điện, Kim Thân, Thiên La Áo, Đại Thiên La Thuật. Hợp lực phía dưới, Lăng Tử Dương căn bản cũng không sợ chú lệnh ma quân. Dù là chú lệnh ma quân đã là tứ pháp tắc thần ma chúa tể, nhưng là nó chí cao pháp tắc thần thông còn dừng lại tại song pháp tắc giai đoạn, trước mắt ngay cả ba pháp tắc chí cao thần thông đều chưa từng nắm giữ, thực lực tăng trưởng đến có hạn. Lăng Tử Dương tiếp tục đuổi mọi nơi tại vạn hoa pháp tắc trong lĩnh vực thần ma chúa tể. Bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ, về sau đoán chừng đều rất khó lại đụng đến đại lượng thần ma chúa tể tụ tập một chỗ cơ hội, hiện tại đương nhiên là đem hết khả năng rất nhiều tích lũy một viên tử vong pháp tắc trái cây. Đuổi tại số lượng nhiều nhất một đám bỏ mạng bỏ chạy thần ma chúa tể sau lưng, Lăng Tử Dương cắt giao hẹ bình thường thu hoạch thần ma chúa tể, góp nhặt tử vong pháp tắc trái cây. Nguyên lượng cũng đang hành động. Đang tại chú lệnh ma quân chưa từng chú ý tới phương hướng, từ một phương hướng khác truy sát không phải chúa tể cấp yêu ma. Lăng Tử Dương vạn hoa pháp tắc lĩnh vực đã sớm bao trùm mảnh tinh vực này. Trốn hướng không ánh sáng cấm địa phương hướng thần ma chúa tể, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Rời đi không ánh sáng cấm địa thần ma chúa tể cũng không có khả năng lập tức an toàn, bọn chúng tùy thời có bị tập quỷ ti cảnh báo đưa tin hệ thống, Di Hoa cung vạn hoa pháp tắc lĩnh vực bắt được dấu vết khả năng. Hỗn đản, lưu lại. Đối thủ của ngươi là bản hoàng. Bản hoàng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chú lệnh ma quân gầm thét truy sát tại Lăng Tử Dương phía sau. Nhưng là thân pháp của nó tốc độ xa xa không kịp Lăng Tử Dương tại vạn hoa pháp tắc trong lĩnh vực thân pháp, trơ mắt nhìn một đầu tiếp một đầu thần ma chúa tể như là rơi vào Lăng Tử Dương đi săn vòng con mồi, liên tiếp đất bị nhẹ nhõm cầm xuống, ngay cả thần ma nội hạch mang thi thể cùng một chỗ thu nhập nhận chữ vật. Chú lệnh ma quân hai mắt đỏ như máu, nửa ngày xuống. Lăng Tử Dương đình chỉ truy sát hành động, nguyên thần không gian thức hải tử vong pháp tắc trái cây gia tăng đến 24 mai. Chú lệnh ma quân triệt để nhận rõ hiện thực. Chú lệnh ma quân quay người, nó đã triệt để tâm lạnh. Lăng Tử Dương không những ở tàn sát tiểu đệ của nó, đồng thời cũng đem nó kiềm chế đến xít sao. Nó cái gì đều không làm được, cùng tiếp tục bị Lăng Tử Dương kiềm chế dắt chó một dạng lưu lấy, còn không bằng như vậy rút lui. Nhưng mà, chú lệnh ma quân trốn xa không lâu, Lăng Tử Dương hết lần này tới lần khác lại quỷ dị quay lại quay đầu lại, đuổi tới chú lệnh ma quân trước mặt. Lấn ma quá đáng. Chú lệnh ma quân dừng bước, nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, tứ pháp tắc chí cao uy áp quét sạch phương viên 4000 vạn dặm tinh vực, phá hủy vạn hoa pháp tắc lĩnh vực. Lăng Tử Dương xem thường, chậm rãi đưa tay, năm ngón tay đưa nắm. Mấy triệu số lượng cựu cảnh pháp khí phi kiếm cấp tốc từ quanh người vờn quanh mà hiện, liền như là một đầu lít nha lít nhít phi kiếm dòng sông, cuộn thành cự long, quan sát chú lệnh ma quân. Trứng mắt đồ vật đều đã giải quyết, hiện tại đến phiên ngươi, chú lệ. Ngươi cho rằng không có vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, ngươi còn có cùng bản hoàng giao thủ tư cách? Chú lệnh ma quân đi theo tại Lăng Tử Dương sau lưng trong khoảng thời gian này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chương 2453 thứ nhất chúa tể chi tranh 2, chương 2453 thứ nhất chúa tể chi tranh 2, nó đã sớm nhìn ra Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ cùng thần hồn chiếu do phạm vi ưu thế, đều là căn cứ vào vạn hoa pháp tắc phía trên, chỉ cần không cho vạn hoa lực lượng pháp tắc sinh tồn không gian, Lăng Tử Dương căn bản cũng không có cơ hội gần người. Đáp lại chú lệnh ma quân chính là một cái hoành không mà ra chạm thần kiếm. Có đúng không? Lăng Tử Dương khống chế ba loại trí cao pháp tắc, thần hồn chiếu do phạm vi 3000 vạn dặm, một cái lắc mình gần sát ngàn vạn dặm, Đại Thiên La thuật giam cầm chú lệnh ma quân phụ cận không gian. Người theo kiếm đi. Chạm thần kiếm chia thành tốc nhỏ, như ương hóa mãng, như mãng hóa rồng. Chú lệnh ma quân vừa mới xé nát Đại Thiên La thuật, liền bị Lăng Tử Dương Tuế Nguyệt Thiên La chỉ điểm bên trong thân thể. Thân thể run lên, sau đó bị Trảm Thần kiếm tìm cơ hội cắn. Dưới sự đội vàng, chú lệnh ma quân chú chiêu, nửa bên cánh tay đều tê, huyết sát tuôn ra, kêu rên lấy nhanh lùi lại mấy trăm vạn dặm. Hiện tại, ngươi còn cho là bản tông không có tư cách cùng ngươi giao thủ sao? Lăng Tử Dương một mặt khinh miệt ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua chú lệnh ma quân, ba pháp tắc chí cao chúa tể mặc dù so tứ pháp tắc thần ma chúa tể thoáng kém một chút, nhưng là ngươi chú lệnh ma quân quá truy cầu chí cao pháp tắc số lượng cùng nội tình, không để mắt đến thủ đoạn thần thông tích lũy cùng trưởng thành, thực lực của ngươi cũng không so song pháp tắc chúa tể mạnh bao nhiêu. Ngươi dám nhục bản hoàng? Chú lệnh ma quân bên ngoài thân hiện ra đại lượng lực lượng người rùa, vạn trượng thần ma đất bằng lên. Một tôn thuần túy dựa vào trí cao lực lượng pháp tắc ngưng trúc thần ma, người khoác thiên la chi lực, bên ngoài thân ngưng tụ lực lượng tử vong, liên tục không ngừng phóng xuất ra kinh khủng trí cao uy áp. Lăng Tử Dương cảm giác được có một cỗ cường đại lực lượng tại lôi kéo chính mình, trong lòng hơi lộ ra vẻ cảnh giác. Ngẩng đầu liền thấy một cái vô hình thần ma đại thủ đã nắm lấy chính mình. Sang sảng lang, đại lượng cựu cảnh pháp khí phi kiếm như là thác nước đập xuống tại thần ma trên đại thủ. Cùng lúc đó, linh tê phân thân tự động hộ chủ, một cái tuế nguyệt thiên la chỉ điểm tại thần ma trên đại thủ. Lăng Tử Dương từ nội bộ điểm ra tuế nguyệt thiên la chỉ. Trong ngoài giác công, thần ma đại thủ tại chỗ sụp đổ. Lăng Tử Dương thân hình nhanh chóng tối lui, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào chú lệnh ma quân, thế mà đã bắt đầu tu luyện ba pháp tắc thần thông. Chú lệnh, ngươi quả nhiên không hổ vạn ma quốc gia đệ nhất thần ma chủ làm thì tên, bản tông khinh thường ngươi. Hừ, ngươi cho rằng bản hoàng xưng bá thượng giới kế hoạch chỉ nói là nói đơn giản như vậy? Ngươi thật sự cho rằng bản hoàng là loại kia vô tri nông cạn đến dựa vào đắp lên trí cao pháp tắc số lượng đến mưu đồ hết thể ngu xuẩn? Chú lệnh ma quân người nhẹ nhàng rơi xuống vạn trượng thần ma đầu bay. Vạn trượng thần ma đứt gãy cánh tay cấp tốc khép lại. Nếu không phải thời gian không đủ, bản hoàng còn chưa kịp đem khôi phục pháp tắc dung nhập vào trong thần thông, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đứng tại trước mặt bản hoàng hoàn hảo không chút tổn hại nói chuyện? Chú lệnh ma quân trong lời nói bao nhiêu xen lẫn mấy phần nghiến răng hận ý, may ngươi còn không có nắm giữ khôi phục pháp tắc, không có đem khôi phục pháp tắc dung nhập vào thần thông mới bên trong, nếu không hôm nay bản tông còn chưa hẳn có cơ hội đưa ngươi cầm xuống. Lăng Tử Dương thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, chú lệnh ma quân giận quá mà cười, cản rỡ. Lăng Tử Dương, không thể phủ nhận, ngươi thật sự là bản hoàng nhìn thấy khó giải quyết nhất, có thiên phú nhất thiên tài. Nhưng là ngươi quá mức cuồng vọng, nhất định ngươi sẽ thua ngươi cuồng vọng phía dưới. Lăng Tử Dương không có giải thích, chỉ là yên lặng nâng tay phải lên, vẫn tâm kiếm mở mị thiên la lực lượng phát tắc, kiếm chỉ chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nam, linh tê phân thân xuất hiện đang tại chú lệnh ma quân sau lưng. Chương 2454 Lăng Tử Dương chỗ yếu hại 1, chương 2454 Lăng Tử Dương chỗ yếu hại 1, tiền hậu giáp kích. Lăng Tử Dương thái độ đã rất rõ ràng, hắn không chuẩn bị buông tha chú lệnh ma quân. Mặc dù đã diệt trừ rơi Thiên Huyễn Ma Quân cùng Hắc Trần Ma Quân, gãy mất chú lệnh ma quân thu hoạch được không gian pháp tắc con đường, nhưng là Lăng Tử Dương như cũng không có ý định thấy tốt thì lấy, không có ý định cứ như vậy kết thúc. Nhất là đang tại chủ lệnh ma quân triệu hồi ra vạn trượng thần ma, cho thấy một cái ba pháp tắc thủ đoạn thần thông đằng sau, Lăng Tử Dương tinh tường nhận thức đến chú lệnh ma quân ngộ tính, chỉ sợ không thể so với chính mình kém. Một khi cho chú lệnh ma quân nhiều thời gian hơn, nói không chừng lúc nào liền nắm giữ thứ 5 cửa chí cao pháp tắc. Nói không chính xác lúc nào liền hoàn thành tứ pháp tắc chí cao thần thông, thực lực lại tinh tiến một đoạn. Hắn cũng không muốn lại cho chú lệnh ma quân bất luận cái gì mạnh lên cơ hội. Chú lệnh ma quân bản thân liền là to lớn uy hiếp. Quỷ nhãn long ma bộ tộc, chứa hàng đại lượng thần ma chúa tể, lại bỏ mặc xuống dưới. Lăng Tử Dương không xác định sẽ có dạng gì hậu quả đang đợi mình. Thần ma cấm địa uy hiếp còn không có chính thức xuất hiện, linh giới liên minh không chịu đựng nổi càng nhiều trùng kích. Chú lệnh ma quân đứng tại vạn trượng thần ma đầu vai, nhìn thoáng qua Lăng Tử Dương, lại ghé mắt nhìn một chút ngăn ở hậu phương linh tê phân thân, lộ ra khinh thường cười lạnh, "Đã ngươi muốn chơi, bản hoàng liền bồi ngươi một lần." Đang khi nói chuyện, nguyên rủa lực lượng pháp tắc quét sạch phương viên 4000 vạn dặm tinh vực. Lăng Tử Dương sau đó liền chú ý tới, trong tinh vực, vô số phơi thây yêu ma thi thể, tại lực lượng nguyên rủa ảnh hưởng dưới, thân thể lại lần nữa hoạt động đứng lên. Trong chớp mắt, thi thể gây dựng lại. Từng bộ khí tức cường đại nguyên rủa khôi lỗi, nào về phía linh tê phân thân. Linh tê phân thân triệu hồi ra thần ma chiến sĩ. Một cái hung hãn không sợ chết, một cái sinh tử không để ý thần ma chiến sĩ cùng nguyên rủa khôi lỗi ba chạm đến cùng một chỗ, nguyên rủa khôi lỗi mỗi lần bị xé nát, huyết nhục nhanh chóng gây dựng lại, thần ma chiến sĩ thân thể phá toái, trước tiên một lần nữa thông qua tinh thần chi lực khép lại, giết đến khó hòa giải. Chú lệnh ma quân cùng Lăng Tử Dương đều có dưới trướng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Linh tê phân thân lúc này xuất thủ. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, song pháp tắc thần thông lôi cuốn cường đại chí cao uy áp, phong mang đánh đầu thằng đó. Chú lệnh ma quân không tránh không né. Vạn trượng thần ma không thấy bất kỳ động tác gì, liền đem Tuế Nguyệt Tiên La chỉ lăng không bóp nát. Song pháp tắc thần thông, tại ba pháp tắc thần thông trước mặt, có chút suy thoái. Chú lệnh ma quân động đều không có động một cái, ứng phó rất hời hợt. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, tâm niệm vừa động. Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân cùng nhau xuất thủ. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, vạn trượng thần ma mặt không đổi sắc, lăng không đem hai cái chỉ phong đó lấy. Chú lệnh ma quân cười lạnh, bản hoàng nói qua, ngươi không xứng, ngươi không có đối kháng bản hoàng tư cách, ngươi không tin, hiện tại đến phiên bản hoàng xuất thủ. Lời còn chưa dứt, Lăng Tử Dương liền thấy, vạn trượng thần ma tay phải đột nhiên chụp vào chính mình, tay trái đã bao phủ xuống đến Linh Tê phân thân đỉnh đầu. Thật nhanh. Phương biên 4000 vạn dặm bên trong tinh vực, chú lệnh ma quân chớp mắt đã tới, nhanh đến người bình thường căn bản là phản ứng không kịp. Bất quá, Lăng Tử Dương không phải người bình thường. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, vạn trượng thần ma động tác tại trước mắt hắn chậm lại rất nhiều. Linh tê phân thân tại chỗ bị Lăng Tử Dương từ bỏ. Lăng Tử Dương không nhìn vạn trượng thần ma mang tới chí cao uy áp, Nazi lui ra phía sau 20 triệu bên trong. Vạn trượng thần ma một kích vô hụt. Một vị tứ pháp tắc thần ma chúa tể, một vị là ba pháp tắc thêm vạn hoa pháp tắc chí cao chúa tể. Tất cả mọi người có chút cầm đối phương không có cách nào. Lăng Tử Dương cũng không hết hy vọng. Chương 2454 Lăng Tử Dương chỗ yếu hại 2, chương 2454 Lăng Tử Dương chỗ yếu hại 2, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chú lệnh ma quân, mi tâm nhíu chặt, chú lệnh ma quân tuyệt đối không thể lại thả hổ về rừng. Quỷ nhãn long ma bộ tộc muốn diệt. Chú lệnh ma quân còn muốn tìm tới cơ hội tốt như vậy, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lăng Tử Dương mặc dù có lòng tin đang tại chú lệnh ma quân trước đó đem không gian pháp tắc nắm giữ, một lần nữa thành lập ưu thế, nhưng là chú lệnh ma quân hẳn là sẽ không lại cho chính mình cái này cơ hội. Chí ít sẽ không cho chính mình chủ động tìm tới nó cơ hội. Lăng Tử Dương là không thể nào thả hổ về rừng. Bất quá, dưới mắt hoàn toàn chính xác vô cùng phiền phức. Dung hợp ba loại chí cao lực lượng pháp tắc vạn trượng thần ma, tựa hồ đang liên tục không ngừng hấp thu pháp tắc trong thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực, để bù đắp thần thông va chạm sinh ra tiêu hao. Lăng Tử Dương cho dù là có được mười mấy mai trái cây, nhưng không có lòng tin có thể đem chú lệnh ma quân chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn. Nhưng càng là như vậy, càng không thể thả chú lệnh ma quân rời đi, bởi vì chú lệnh ma quân ngộ tính đã để hắn sinh ra cảnh giác. Lần tiếp theo gặp mặt, chú lệnh ma quân có lẽ đã đem bốn loại chí cao pháp tắc dung nhập thần thông, đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm khó giải quyết. Lăng Tử Dương còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng ba pháp tắc chú lệnh ma quân đối chiến thời điểm, chính mình mặc dù chỉ nắm giữ song chí cao pháp tắc, nhưng lúc đó hoàn toàn chính xác chiếm cứ tuyệt đối nội tình ưu thế, đã đem chú lệnh ma quân nội tình tiêu hao hơn phân nửa, cuối cùng làm cho chú lệnh ma quân tốc độ cao nhất bỏ chạy. Bây giờ, chú lệnh ma quân nắm giữ bốn môn chí cao pháp tắc, bàn tay mình nắm tam môn chí cao pháp tắc, bây giờ lại đã không có đầy đủ tự tin và nắm chắc có thể trấn áp chú lệnh ma quân. Đợi một thời gian, tình huống có lẽ sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Lăng Tử Dương không chuẩn bị lại kéo. Chú lệnh ma quân cũng khẳng định sẽ tư biến, sẽ không từ thủ đoạn địa cải biến hiện trạng. Lăng Tử Dương biết, đây là chú lệnh ma quân hậu tích bạc phát cùng thiên phú mang tới một loại tất nhiên kết quả. Tiếp tục phát triển tiếp, có thể sẽ mất khống chế. Giống như mình bây giờ, đối với chú lệnh ma quân tới nói, không phải là không mất khống chế. Lăng Tử Dương không hy vọng đáo thời hậu chú lệnh ma quân cho linh giới liên minh mang đến khó có thể chịu đựng tổn thương. Cùng tương lai thống khổ, không bằng hiện tại kề cận chú lệnh ma quân. Lăng Tử Dương bắt hết óc suy tư kế sách. Lăng Tử Dương lợi dụng vạn hoa pháp tắc lĩnh vực vững vàng khống chế chú lệnh ma quân vị trí, tránh đi chú lệnh ma quân hỏa lực, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Thỉnh thoảng, Lăng Tử Dương sẽ xuất ra hoàn toàn mới chiến thuật tiến công chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân thủ đến giọt nước không lọt, vững như bàn thạch. Nhưng là mỗi khi chú lệnh ma quân muốn rút lui, Lăng Tử Dương đều sẽ hiện thân chặn đánh. Chú lệnh ma quân mang theo vạn trượng thần ma, di động đứng lên tiêu hao sẽ rất nghiêm trọng. Một người một ma, cứ như vậy lâm vào giằng co, cục diện khó phá. Chú lệnh ma quân nhìn ra Lăng Tử Dương dụng ý, ngươi đây là làm gì? Lãng phí thời gian. ngươi song pháp tắc thần thông căn bản là uy hiếp không được bản hoàng, coi như ngươi muốn tiêu hao bản hoàng, ngươi cũng không có năng lực này, bản hoàng sẽ từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Lăng Tử Dương bất vi sở động. Chú lệnh ma quân khó thở ngược lại cười, tốt, đã ngươi muốn hao tổn, chúng ta liền mang xuống, nhìn xem là ngươi linh giới liên minh hao tổn nổi, hay là ta vạn ma quốc gia hao tổn nổi. Lăng Tử Dương vẫn là không có nói chuyện. Chú lệnh ma quân cười lạnh lấy ra đưa tin cô lâu, ngay trước Lăng Tử Dương mặt, quả quyết hạ lệnh, tất cả thần ma chúa tể nghe lệnh. Bản hoàng ngăn chặn Lăng Tử Dương, các ngươi lập tức tứ phía xuất kích, tiến công linh giới liên minh. Lăng Tử Dương có chút biến sắc. Chú lệnh ma quân, đích thật là lấy được hắn chỗ yếu hại.